Chương 985, mượn lực rèn luyện thân thể, phần 1 phần 2, chương 985, mượn lực rèn luyện thân thể, phần 1 phần 2, tại cái kia mấy chục đạo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo công kích đầm vang chạm vào nhau. Oeng, giống như hai viên sao băng phát sinh kịch liệt va chạm mạnh. Tại cái này một sát, thiên địa rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả âm thanh toàn bộ biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, vang vọng đất trời tiếng va chạm, mới như lôi đình nổ vang đồng dạng, tại tất cả mọi người bên tai vang vọng mà lên. Một tràng năng lượng kinh người phong bạo, từ va chạm trung tâm điên cuồng càn quét ra. Nhìn xem cái kia tồi khô lạc hủ phá hủy vạn vật dư âm năng lượng, tất cả mọi người sắc mặt tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ đều thay đổi. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn vang vọng mà lên. Thần Hoang đỡ được Hứa Thần thế công, có thể là trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may vui mừng. Đồng nhiên, ầm hư không xé rách, Hứa Thần lấy thân là kiếm xé ra hư không, hung hãn giết tới Tần Hoang trước mặt, đấm ra một quyền, giống khí huyết như rồng. Tần Hoang còn chưa kịp thở một ngụm, chính là lại lần nữa đối mặt Hứa Thần hung hãn thế công, hắn trong mắt lướt qua một vẻ tức giận, lần thứ hai huy quyền nên kích mà lên. Ầm, một tiếng nổ vang giống như sấm sét giữa trời quang, tại cái này giữa không trung vang vọng mà lên. Sau một khắc, Tần Hoang thân thể chấn động, đúng là hơi có vẻ chật vật hướng về sau rút lui mà đi. Cái gì? Tần Hoang lại bị đánh lui? Cái này sao có thể a? Tần Hoang có thể là tuyệt thế thánh hoàng a? Tần Hoang chẳng lẽ là đem hết toàn lực? Khả năng là dạng này. Nơi xa mọi người thấy thế, nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh hãi. Một màn trước mắt quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người kinh hãi đồng thời, cũng là lần thứ nhất nhận thức đến Hứa Thần chỗ kinh khủng, không quản Tần Hoang có hay không toàn lực ứng phó, có thể đem Tần Hoang đẩy lui, đều đã chứng minh hắn chỗ kinh khủng. Vâng. Ngay lúc này, thiên địa đột nhiên biến đổi, linh lực phát sinh bạo động, khí tức kinh khủng từ cái kia Tần Hoang trong cơ thể gào thét mà ra. Chỉ thấy Tần Hoang từ đại địa bên trên chậm rãi bay lên, tại quanh người hắn bao phủ cực kỳ mênh mông năng lượng. Nơi xa mọi người thấy một màn này, sắc mặt toàn bộ đều không khỏi biến đổi. Tục truyền Thú Thần Tông Chấn Tông công pháp tên là Thú Thần Quyết, là một môn chuẩn đế cấp công pháp, Thú Thần Quyết tu luyện đến phía sau về sau, có thể triệu hoán thú thần tàn hồn. Thú Thần Quyết chính là ta chân võ thế giới cường đại nhất công pháp một trong. Tần Hoang chính là Thú Thần Tông tuyệt thế thiên tài, cùng Thú Thần Quyết cực kỳ phù hợp, hắn Thú Thần Quyết khẳng định tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Tại mọi người thấp giọng nghị luận thời điểm, chỉ thấy Tần Hoang trên thân năng lượng ba động càng ngày càng kinh người. Uy áp dung chuyển trời đất. Tần Hoang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thần, cái kia hơi có vẻ mặt âm trầm bàng bên trên, tại lúc này bỏ đầy vẻ dữ tợn, ngập trời sát khí cũng là từ hắn trên người bao phủ mà ra. "Tiểu tử, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thú Thần Tông Chấn Tông công pháp Thú Thần Quyết lợi hại, có thể chết ở Thú Thần Quyết phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Đang lúc nói chuyện, Tần Hoang trên thân tán phát khí tức không những khủng bố, còn khiến lòng người sinh rung động, chợt chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên kết ra một đạo đạo kỳ đặc biệt tấn quyết, cuối cùng hai bàn tay bỗng nhiên hợp lại. Ba bàng bạc linh lực ở sau lưng hắn tập hợp. Nơi xa mọi người thấy thế, con ngươi đều là co rụt lại. Tần Hoang khí tức biến thành càng ngày càng kinh khủng. Hắn đây là thi triển Thú Thần Quyết. Tần Hoang thi triển Thú Thần Quyết, không biết có khả năng triệu hoán đến cái gì cấp độ thú hồn. Mọi người một bên thấp giọng thì thầm, một bên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hoang, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên, mây đen dày đặc, ầm ầm, vô số đạo thu to như là thác nước lôi đỉnh, từ trong mây đen bổ xuống, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, quanh quẩn tại thiên địa này ở giữa, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, cả phiến thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Màu bạc lôi đỉnh như là thác nước ầm ầm mà xuống. Tần Hoang sừng sững tại lôi đỉnh ở giữa, phản phất một tôn khống chế lôi đỉnh thần chỉ, uy nghiêm mà tôn quý, bá đạo mà không thể nhìn thẳng. Lôi, là lôi giống. Nơi xa mọi người bên trong vang lên một đạo tiếng kinh hô. Chỉ thấy sau lưng Tần Hoang, một đầu như núi lớn cự thú hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia cự thú hư ảnh thân mặc tinh mịn mà hoàn mỹ lân tiến, tại thân thể bên trên có một đạo nói lôi đỉnh đường vân đan bảo. Con thú này bất ngờ chính là trời sinh khống chế lôi đỉnh lực lượng lôi giống. Lôi giống chính là có thể so với chân long chân phượng đáng sợ yêu thú, chỉ bất quá số lượng quá mức thưa thớt, tại chân võ thế giới bên trong gần như tuyệt tích. Hứa Thần nhìn xem Tần Hoang sau lưng đầu kia lôi giống hư ảnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tại đầu kia lôi giống hư ảnh bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ lạ ba động. Chẳng lẽ? Cũng liền vào lúc này, lôi giống chậm rãi mở mắt. Con mắt mở ra cái kia một cái chớp mắt, phản phất có vô số lôi đỉnh bộc phát. Tại cặp mắt kia bên trong, Hứa Thần nhìn thấy trí tuệ chi quang. Cũng chính là nói, hắn vừa rồi suy đoán không sai, đầu này lôi giống chính là tàn hồn Hứa Thần không hề hiểu rõ Thú Thần Quyết, nhưng tại giờ phút này, cũng biết Tần Hoang lấy công pháp gọi đến lôi giống tàn hồn, có khả năng triệu hoán đến lôi giống tàn hồn trợ trận. Xem ra Tần Hoang tu luyện Thú Thần Quyết không hề đơn giản a. Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy. Cổ Lãng nuốt vào một viên đan dược, sắc mặt dễ nhìn một chút, khí tức cũng tại chậm rãi khôi phục, hắn nhìn xem Tần Hoang sau lưng đầu kia lôi giống tàn hồn, trong mắt lướt qua một vẻ vẻ sợ hãi. Tần Hoang vậy mà gọi đến lôi giống tàn hồn, xem ra một trận chiến này muốn tới này là ngừng. Thanh niên mặc áo xanh kia nhục thân cường hành, có thể cùng tuyệt thế thánh hoàng một trận chiến, có thể là luận nội tình cùng Tần Hoang cuối cùng vẫn là kém một chút. Thanh niên mặc áo xanh một khi bị thua, Tần Hoang mục tiêu kế tiếp chỉ sợ sẽ là ta. Tần Hoang có thủ tất báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Thừa dịp hắn cùng thanh niên mặc áo xanh giao chiến khẽ hở, ta cần mau rời khỏi, nếu không chậm liền khó giữ được tính mạng. Tiếng nói vừa ra, Cổ Lãng cuối cùng nhìn vậy đối với chỉ hai người một cái, sau đó không chút do dự xoay người liền đi. Tần Hoang giờ phút này tâm thần toàn bộ đặt ở Hứa Thần trên thân, Cổ Lãng rời đi căn bản không có gây nên chú ý của hắn. Tiểu tử, có khả năng bức ta thi triển Thú Thần Quyết, ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ ngươi tên. Tần Hoang cũng không đội vã tiến công, đang yên lặng xúc tích lực lượng, sau lưng lôi giống tàn hồn quần quần không dứt hấp thụ hắn lực lượng, tàn hồn biến thành dần dần ngưng thực, tán phát khí tức cũng là càng kinh người. Hứa Thần tự nhiên biết Tần Hoang giờ khắc này ở có ý trì hoãn thời gian, nhưng hắn cũng không đội tiến công. Hắn đang chờ, chờ Tần Hoang một kích mạnh nhất. Hắn ngược lại muốn xem thú thần quyết uy lực. Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói. Hứa Thần. Ha ha, ta ghi nhớ ngươi. Tần Hoang trên mặt nhe răng cười càng nồng đậm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Chết đi. Tràn đầy sát ý âm thanh từ Tần Hoang trong miệng quần quần truyền ra. Bá tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Quanh cả phiến thiên địa tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt đung đưa, chợt mọi người chính là nhìn thấy, lôi giống tàn hồn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bóng ánh lôi quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người lướt tầm ầm ra, những nơi đi qua, lôi quang lan tràn, thanh thế kinh người vô cùng. Tạch tạch tạch kết lôi giống mang theo đáng sợ khí tức, như núi cao biển rộng, như biển như ngôi sao, cơ hồ là như muốn khắc ở giữa chính là bao phủ lại Hứa Thần quanh thân ngàn trượng phạm vi, tại cái kia đáng sợ khí tức chen ép phía dưới, ngàn trượng phạm vi bên trong không gian nứt ra vô số đạo dữ tợn vết rách. Không hổ là lôi giống, dù chỉ là tàn hồn, thanh thế cũng là vô cùng kinh người. Tần Hoang gọi đến đầu này lôi giống tàn hồn, khi còn sống thực lực ít nhất cũng là chuẩn đế cấp độ, hiện tại dù chỉ là một sợi tàn hồn, bộc phát ra thực lực cũng là kinh người vô cùng lui, mau lui lại. Chương 985, mượn lực rèn luyện thân thể, phần 2, 2. Chương 985, mượn lực rèn luyện thân thể, phần 2, 2. Đúng, mau lui lại. Nơi xa mọi người lo lắng bị dư âm tác động đến, liên tục không ngừng nhộn nhịp lui lại. Lôi giống tắm rửa tại lôi quang bên trong, tốc độ kia cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở Hứa Thần bên ngoài trong trượng. Sau đó cái kia to lớn con ngươi bên trong lướt qua một vệt tàn nhẫn chi sắc, to lớn mà sắc bén thú vật chảo, trực tiếp là mang theo ngập trời lôi quang, nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần bắt đi. Âm thú vật chảo sắc bén như thiên đao, tại trên không gạch một cái, chính là xé ra không gian, lưu lại mấy đạo dữ tợn vết rách. Vết rách thật lâu không cách nào khép lại. Đáng sợ như vậy thế công, cho dù là tuyệt thế thánh hoàng, cũng là không dám chính diện chống lại. Nơi xa mọi người thấy thế, tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt càng là nháy mắt cũng không né mắt. Đối mặt lôi giống tàn hồn hung ác một chảo, Hứa Thần ngoài dự liệu cũng không lựa chọn né tránh, mà là bước về phía trước một bước, vạn kiếp bất diệt thể toàn lực vận chuyển, trong cơ thể khí huyết giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Khí huyết như rồng, khí huyết không ngừng, khí huyết bất bại. Hứa Thần thân thể tại lúc này cũng là lặng yên phát sinh biến hóa. Thân thể đột nhiên nâng cao một đoạn. Nguyên bản hơi có vẻ thân hình gầy gò, cũng là bành trướng một vòng, biến thành khôi ngô cường tráng, hai tay, hai chân, phần bụng, toàn thân tất cả bắp thịt kịch liệt lúc đích, nhô lên. Một cỗ cực đoan hung hãn khí tức, giống như vòi rồng, đột nhiên từ Hứa Thần trên thân càn quét mà ra. Riêng là khí tức càn quét, liền khiến Hứa Thần quanh thân không khí chôn bụi, không gian giận nước, đại đạo chấn động. Lôi giống tàn hồn sao? Liền cầm ngươi thử một lần ta hiện tại nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Hứa Thần liếm liếm môi, ngươi có thể không cần làm ta thất vọng a. Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng lôi giống tàn hồn cặp kia hung tàn ánh mắt đối mặt. Ngoanh tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, sau đó vung đầu nắm đấm, như cự truy đồng dạng hướng về phía trước đống nhiên đánh ra. Nắm đấm đánh nát hư không, cùng lôi giống tàn ảnh sắc bén tự chảo va chạm. Ầm. Lột ngạt như sấm tiếng va chạm vang vọng mà lên, một cỗ thực chất hóa sóng năng lượng giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một lát sau, Hứa Thần quanh thân vạn trượng bên trong không gian, toàn bộ nổ tung, phía dưới đại địa cũng là bị hủy diệt tính phá hư, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa trực tiếp trầm xuống phía dưới, tạo thành một cái lớn không bờ bến hố to. Tại cái kia hố to dưới đáy vết rách giống như mạng nhện đồng dạng giăng khắp nơi, mà tại cái kia vết rách chỗ sâu nhất, phảng phất có được cực nóng dung nham từ dưới mặt đất chảy xuôi mà ra. Lần này va chạm đối phiến tiên địa này quả thực là hủy diệt tính, nói là ngày khác đổi chỗ cũng là không chút nào quá đáng. Nơi xa mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng đều là toát ra một vẻ chấn động, tiếp theo trên mặt nhộn nhịp hiện lên lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nếu như bọn họ không có kịp thời lui lại lời nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị va chạm tạo thành dư âm xung kích. Mọi người trừng to mắt, xuyên thấu qua tầng kia tầng kinh khủng dư âm, nhìn thấy va chạm trung tâm một màn. Chỉ thấy Hứa Thần cùng lôi giống tàn hồn bậy mà đồng thời lui về phía sau, lôi giống tàn hồn lui 7-8 bước, mà Hứa Thần thì là lui về sau vài chục bước. Hứa Thần ổn định thân hình, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều tê dại, lúc này có khẳng định, đầu này lôi giống tàn hồn khi còn sống thực lực khẳng định đạt tới chuẩn đế cấp bậc, hiện tại cho thấy thực lực khẳng định xa xa không bằng khi còn sống, nhưng cũng vượt qua đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt chỗ sâu rung động chiến ý sôi sục, trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Xuy tiếng xe gió lên, lôi giống tàn hồn căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc, lôi quang lóe lên, sắc bén cự trảo chính là xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Tới thật đúng lúc, ha ha, Hứa Thần cười lớn một tiếng, huy quyền nên kích mà lên. Veng, veng, veng, veng, veng. Đinh hai nhức óc tiếng va chạm lập tức vang vọng mà lên. Hứa Thần cùng lôi giống tàn hồn chém giết đến cùng một chỗ. Nắm đấm cùng lợi trảo không ngừng va chạm. Hư không bên trong đốm lửa nhỏ gợi ra. Kinh người dư âm tàn phá bừa bãi một lần lại một lần. Mà Hứa Thần cùng lôi giống tàn hồn giao thủ động tinh sát thực quá lớn, sớm đã quấy rầy những võ giả khác, đã lần lượt có người nghe tiếng chạy đến, sau đó tại cái kia nơi xa quan chiến. Người nào tại cái kia giao chiến? Một tên nghe tiếng chạy tới thánh hoàng thất trọng võ giả hiếu kỳ hỏi. Đó là lôi giống. Không đúng, là lôi giống tàn hồn. Là thú thần tông Tần Hoang, là hắn, nhất định là hắn thi triển thú thần quyết gọi đến lôi giống tàn hồn. Cái kia đánh với Tần Hoang một trận chính là. A. là cái kia đắc tội Lý Thanh Tuyết tiểu tử. Thế như thế nào là hắn? Hắn lại có thực lực đánh với Tần Hoang một trận. Hứa Thần, đánh với Tần Hoang một trận chính là Hứa Thần, ta từng tại Yến Đô nội thành Tử Trúc công tử tổ chức tiệc trà xã giao bên trên gặp qua hắn, hắn tại tiệc trà xã giao bên trên trước sau đánh bại nhiều tên cường giả, liền Kim Kiếm Hoàng cũng thua ở trong tay của hắn, không nghĩ tới hắn thực lực vậy mà như thế cường hành. Càng ngày càng nhiều người nghe tiếng mà đến. Rất nhanh, tại cái kia nơi xa đã tập hợp hơn 100 người, trong đó không thiếu tuyệt thế thánh hoàng. Bách Xuyên Thánh Hoàng trầm thấp thì thầm, Thanh Châu Hứa Thần, ẩn tàng thật sâu a, ban đầu ở Yến Đô thành tiệc trà xã giao bên trên, Hứa Thần đánh bại Kim Kiếm Hoàng, cho thấy không tầm thường chiến lược, hấp dẫn chú ý của hắn, thế nhưng, hắn cũng không đem Hứa Thần coi là đối thủ, bởi vì không vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, Hứa Thần cho thấy đủ để dung chuyển hắn thực lực đáng sợ. Vâng. Tại cái kia vỡ vụn không gian bên trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều phảng phất hai ngôi sao phát sinh chính diện va chạm mạnh, bộc phát ra ngày khác đổi chỗ lực lượng kinh người. Tần Hoang đứng ở phá toái hư không bên trong, nhìn xem cái kia tại lôi giống tàn hồn thế công phía dưới không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Hứa Thần, thần sắc trên mặt càng ngày càng âm trầm. Khó giải quyết, thật sự là quá khó giải quyết. Không nghĩ tới một cái thanh danh không hiện tiểu tử, vậy mà như thế khó giải quyết, hắn toàn lực vận chuyển thú thần quyết, cho lôi giống tàn hồn quần quần không dứt chuyển vận năng lượng. Nếu như không có hắn quần quần không dứt chuyển vận năng lượng, lôi giống tàn hồn căn bản là không có cách kiên trì bao lâu. Ha ha ha, thoải mái, một đạo tiếng cười to đống nhiên từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Âm thanh như hồng trung đại lữ, quần quần truyền ra. Thoải mái. Nghe đến Hứa Thần tiếng cười to, Tần Hoang cho rằng chính mình nghe lầm, chợt hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngoan, cô chống cự, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Giờ phút này Hứa Thần là thật thoải mái. Trước nay chưa từng có thoải mái. Vạn kiếp bất diệt thể trong khoảng thời gian ngắn từ đệ tam trọng đỉnh phong liên tục đột phá đến đệ ngũ trọng hậu kỳ, nhục thân lực lượng nhảy vọt thức tăng lên, đạt tới sánh vai tuyệt thế thánh hoàng cấp độ. Có thể là nhục thân thần tốc tăng lên, cũng bị hắn lưu lại một vài vấn đề. Làm một ví dụ, hắn hiện tại nhục thân như đồng nhất khối chưa qua rèn luyện bảo kiếm, mặc dù luyện chế bảo kiếm tài liệu rất hi hữu đẳng cấp cũng rất cao, có thể thân kiếm bên trong vẫn như cũ ẩn chứa tạp chất. Mà giờ khắc này Hứa Thần liền xảo diệu mượn nhờ lôi giống tàn hồn lực lượng, tại lần một lần cận thân va chạm bên trong, mượn nhờ lôi giống tàn hồn lực lượng, từng lần một rèn luyện thân thể. Vâng. Tại không biết bao nhiêu lần va chạm phía dưới, Hứa Thần nhục thân bên trong tạp chất càng ngày càng ít, lực lượng cũng càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng ngưng luyện, đang nhanh chóng mạnh lên bên trong. Phòng đoán cẩn thận, lực lượng ít nhất tăng lên 3 thành. Đối nhục thân cùng lực lượng khống chế cũng càng ngày càng tinh chuẩn, càng ngày càng mạnh. Nhất trực quan cảm thụ chính là, giao chiến mới bắt đầu, Hứa Thần 10 thành lực lượng, toàn lực một quyền chỉ có thể phát huy ra 10 thành lực lượng 6 7 thành, mà bây giờ, hắn toàn lực một quyền nhưng là ít nhất phát huy ra 10 thành lực lượng 9 thành. Trở lên nhân tố được ra, Hứa Thần nhục thân chiến lực không nói gấp bội, ít nhất cũng tăng lên 7 thành. Đừng nói 7 thành, dù chỉ là 1 thành lực lượng tăng lên, cũng đủ để đánh vỡ cân bằng đặt vững thắng bại. Lôi giống tàn hồn lực lượng đối ta nhục thân rèn luyện càng ngày càng nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc. Hứa Thần liếc qua nơi xa càng tụ càng nhiều võ giả. Tại cái kia nơi xa đã tập hợp hơn 100 người. Nếu biết rõ lần này tiến vào bí cảnh, tổng cộng cũng mới hơn 1000 người mà thôi, mà giờ khắc này tại bên ngoài quan chiến chiếm cứ tổng số người 1/10, trong đó không thiếu tuyệt thế thánh hoàng, mà những người này đều không phải hạng đơn giản, một khi càng kéo dài, thu hoạch được nói là hắn, rất có thể liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp phải mọi người vây công. Có quyết đoán về sau, Hứa Thần cũng liền không tại che giấu thực lực, đấm ra một quyền. Suy hỏa diễm bay lên, nắm đấm cùng hư không ma sát, bộc phát ra đại lượng hỏa diễm, giống như mặt trời đồng dạng, tỏa ra kinh người cực nóng. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi giống tàn hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Chương 986, mảnh thứ 2 nói lá, chương 986, mảnh thứ 2 nói lá, bên phía dưới đại địa rung mạnh. Không đợi lôi giống tàn hồn bò dậy, một đầu huyết khí chân long đánh nát hư không, mang theo lực lượng kinh người, hung hăng đánh vào lôi giống tàn hồn trên thân. Không. Lôi giống tàn hồn tại bị huyết khí chân long đụng trúng cái kia một cái chớp mắt, to lớn song đồng bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi. Ầm ầm, đại địa nứt ra. Một cái sâu 1,000m hố to hiện lên. Mà cái kia lôi giống tàn hồn trực tiếp là bị đánh vào lòng đất bên trong. Phốc, lôi giống tàn hồn cũng không một lần nữa đứng lên, thân thể run lên, chính là giống như bọn đồng dạng nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lôi giống tàn hồn tiêu tán cái kia một cái chớp mắt, Tần Hoang như gặp phải trọng kích, thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Sao? Sao? Làm sao sẽ dạng này? Tần Hoang đầy mặt vẻ kinh hãi, không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật, bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi. Mà làm hắn không hiểu là, Hứa Thần làm sao chợt bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế? Bí thuật vẫn là phía trước vẫn giấu kín lấy thực lực. Cái trước còn tốt, nếu như là cái sau lời nói. Tần Hoang trên mặt lướt qua một vẻ vẻ sợ hãi. Hứa Thần nhìn hướng Tần Hoang, trong mắt lướt qua một vẻ ý lạnh, đối với Tần Hoang, Hứa Thần không có nửa điểm hảo cảm, có cơ hội hắn tự nhiên không ngại thuận tay đem làm thịt. Nhanh chân hướng về Tần Hoang đi đến. Tần Hoang như lâm đại địch, nhưng lại tại Hứa Thần chuẩn bị cường thế chém giết Tần Hoang thời điểm, trong lòng đỗng nhiên khẽ động, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nơi xa mau chóng bước đi. Nhìn thấy Hứa Thần đỗng nhiên rời đi, Tần Hoang rõ ràng sửng sở, hiển nhiên, Hứa Thần cử động nằm ngoài dự đoán của hắn. Chiếm thượng phong Hứa Thần, làm sao bỗng nhiên rời đi? Chẳng lẽ Hứa Thần thật thi triển bí thuật? Mà bất luận cái gì bí thuật đều có thời gian hạn chế. Hứa Thần bước ra rời đi, là vì bí thuật thời gian nhanh đến. Cũng chỉ có lý do này có khả năng giải thích Hứa Thần cử động. Nghĩ tới đây, Tần Hoang trong lòng dâng lên một cỗ hối hận. Vừa rồi hắn có lẽ xuất thủ lưu lại Hứa Thần. Đáng tiếc, hiện tại mất đi Hứa Thần vết tích, lại nghi truy đuổi đã chậm. Hứa Thần, Tần Hoang hai tay chậm rãi nắm chặt, đừng để ta lại gặp phải ngươi, nếu không lần sau nhất định làm thịt ngươi. Nơi xa mọi người thấy Hứa Thần bỗng nhiên bước ra rời đi, cũng đều là sửng sở, tiếp theo đầy mặt vẻ nghi hoặc, không hiểu Hứa Thần vì sao như vậy. Bất quá rất nhanh liền có người cùng Tần Hoang đoán được cùng nhau, cho rằng Hứa Thần thi triển bí thuật cưỡng ép tăng cao thực lực, lo lắng bí thuật phản vệ, từ đó quả quyết bước ra trở ra, cái suy đoán này mới ra, lập tức được đến ở đây lại bộ phận người tán thành. Tại chiến trường ngoài 300 dặm sườn đất bên trên, hai đạo bóng người vô thành vô tức xuất hiện. Cái kia rời đi hẳn là Hứa Thần đi. Là hắn, trên tình báo biểu thị, người này đến từ Thanh Châu, vượt khởi tốc độ rất nhanh, là phải giết trong danh sách một thành viên. Hứa Thần rời đi, không phải là phát giác được chúng ta a? Không có khả năng, chúng ta khoảng cách chiến trường xa như vậy, hắn không có khả năng phát hiện chúng ta. Nói cũng đúng. Cái kia Tần Hoang cũng tại phải giết danh sách bên trong. Hiện tại quá nhiều người. Hai đạo bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần đáp xuống một mảnh rừng rậm bên trong. Hai người kia là ai? Vì sao đối ta sinh ra sát ý? Là vì nói là sao? Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược cảm giác một cái, nhưng ta có thể khẳng định, hai người kia đều là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, mà còn tại hai người kia trên thân, ta cảm nhận được một cốt như có như không uy hiếp. Nếu như lúc kia, hai người kia ra tay với ta, tăng thêm Tần Hoang, sau đó lại cổ động những người khác, ta sẽ thành mục tiêu công kích, mặc dù không sợ mọi người vây công, nhưng không cần thiết tại lúc này bại lộ càng nhiều thực lực. Hứa Thần thấp giọng tự nói. Một mảnh nói lá khẳng định không thỏa mãn được Hứa Thần cầu vị. Mà đối với nói lá, Hứa Thần tôn chỉ là càng nhiều càng tốt. Nếu biết do cổ đạo chuẩn đế một mảnh nói lá, có thể là so với nó trên thân một mảnh bình thường lá trà ngộ đạo chân quý rất rất nhiều. 100 mảnh lá trà ngộ đạo cũng không sánh nổi một mảnh nói lá. Dùng nói lá pha trà, uống vào nước trà, Hứa Thần là có nhất định tỷ lệ tiến vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, mà còn nhắm ngay đế cường giả vẫn như cũ hữu hiệu. Đến mức bản kia mệnh nói lá, càng bỏ thêm hơn không được, dùng về sau, gần như 100% có thể tiến vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, thậm chí có thể tăng lên võ giả tư chất, mà trực tiếp dùng quá mức lãng phí, đem tiếp thân đeo, tăng lên người đeo đốn ngộ tỷ lệ. Ông tinh thần lực phóng thích mà ra. Tinh thần lực cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. 100 dặm, 500 dặm, 800 dặm, 1,000 dặm. Cuối cùng, Hứa Thần đem tinh thần lực khống chế tại 3,000 dặm phạm vi. Lấy hắn hiện nay tinh thần lực, toàn lực thi triển phía dưới, phạm vi bao phủ khẳng định không chỉ 3,000 dặm, vạn dặm phạm vi cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng tại giờ phút này, 3000 dặm là thích hợp nhất. Bởi vì, tại cái này phạm vi bên trong, Hứa Thần đối tinh thần lực có tuyệt đối nắm giữ lực, có tự tin làm đến không bị người ngoài phát giác, mà vượt qua 3,000 dặm, lực khống chế liền sẽ dần dần giảm xuống, kể từ đó, rất có thể sẽ bỏ lỡ nói lá. Mà còn tại lần này tiến vào bí cảnh mọi người bên trong, rất có thể có người phát giác được hắn tinh thần ba động, từ đó trong bóng tối nhằm vào hắn. Còn nữa chính là cổ đạo chuẩn đế từng nói, bí cảnh bên trong kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, cũng liền nói bí cảnh bên trong có nhất định nguy hiểm, nếu như hắn tinh thần lực không chút kiêng kỵ phóng ra ngoài, rất có thể sẽ quay dày bí cảnh bên trong những cái kia nguy hiểm không biết. Tổng hợp cân nhắc, 3,000 dặm phạm vi là thích hợp nhất. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Bá Hứa Thần trống rông xuất hiện tại vách núi một bên trong sơn động. Hang núi này bất ngờ chính là yêu thú xào huyệt. Sao huyệt chỗ sâu có mấy viên to bằng cái thất yêu thú trứng, tại yêu thú kia trứng khe hở bên trong, tiên tĩnh nằm một cái lớn chừng quả đấm màu xanh trùng sáng. Nói lá. Hứa Thần trong lòng vui mừng, nhưng lại có một chút nhỏ thất lạc, bởi vì không phải bản mệnh nói lá. Phát giác được trong lòng thất lạc, Hứa Thần yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, thấp giọng nói, làm người không thể quá tham, bao nhiêu người làm một mảnh nói lá quyết đấu sinh tử, mà ta sắp thu hoạch được mảnh thứ hai nói lá. Nói xong, Hứa Thần lòng bàn tay bên trong truyền ra một cỗ hấp lực. Nói diệp phi lên, rơi vào trong tay của hắn. Đến mức trong xào huyệt cái kia mấy viên yêu thú trứng, Hứa Thần không hề chuẩn bị tu đi, nhưng tại trước khi rời đi, tinh thần lực theo thói quen đem yêu thú trứng kiểm tra một lần. Nhưng chính là một cử động kia, nhưng là làm cho Hứa Thần sắp phóng ra xào huyệt bước chân có chút dừng lại. Chương 987, phất nhanh chương 987, phất nhanh a. Hứa Thần bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sắp phóng ra xào huyệt bước chân một lần nữa thu hồi lại. Quay người, hướng về kia một tổ yêu thú trứng đi đến. Cái này ổ yêu thú trứng không biết tại cái này bao nhiêu năm, một tổ 8 quả trứng, 7 viên đã biến thành chết trứng. Hứa Thần dùng tay nhẹ nhàng đục vào. Ba viên kia chết đi yêu thú trứng lập tức hóa thành một phấn, giống như cát sỏi đồng dạng rơi lả tả trên đất. Xem ra những này trứng chết đi thời gian không ngắn à, nếu không sẽ không bị tuế nguyệt ăn mòn như vậy trong mắt. Hứa Thần nhìn hướng một viên cuối cùng yêu thú trứng, thể tích hơi nhỏ hơn, mà còn bên ngoài thoạt nhìn cũng cùng mặt khác 7 viên có rõ ràng khác nhau, tại cái kia vỏ trứng bên trên có từng đầu quỷ dị mà huyền ảo đường vân. Viên này đặc thù yêu thú trứng cũng không triệt để chết đi, nội bộ còn ẩn chứa một tia yêu đất sinh cơ. Cái này ổ yêu thú trứng phụ mâu chắc là ra ngoài kiếm ăn thời điểm gặp phải bất trắc, chưa thể trở về, mà cái này ổ yêu thú trứng mất đi phụ mâu thời gian quá dài, lần lượt biến thành chết trứng. Hứa Thần dò xét xào huyệt một cái, chỉ thấy trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng bụi đất, liền yêu thú trứng bên trên cũng đều là một lớp cho bụi, cái này càng thêm xác nhận suy đoán của hắn. Tinh thần lực bao trùm viên kia yêu thú trứng, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được yêu thú trứng bên trong cái kia tia yêu đất sinh cơ. Sinh cơ rất nhỏ yếu, nhưng rất ương ngạnh. Nếu không cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hứa Thần lòng sinh xúc động. tất nhiên gặp, không bằng giúp một cái đi. Mà còn, trực giác nói cho hắn, viên này hình thể hơi nhỏ hơn yêu thú trứng, không hề đơn giản. Tâm niệm vừa động, Hứa Thần đem viên này yêu thú trứng thu vào Thiên Đế Điện bên trong, sau đó dùng linh dịch cùng dược dịch ngâm, linh dịch cùng dược dịch bên trong năng lượng xuyên thấu qua vỏ trứng bên trên khe hở thấm vào đến trứng bên trong, tẩm bổ trứng bên trong yêu thú, chắc hẳn không bao lâu, trứng bên trong sinh cơ sẽ dần dần sống lại, lớn mạnh, cuối cùng trứng bên trong sinh vật phá xác mà ra. Tiện tay đem viên kia yêu thú trứng thu xếp tại Thiên Đế Điện bên trong về sau, Hứa Thần thân hình khẽ động, biến mất tại xảo huyệt bên trong. Tinh thần lực tiếp tục hướng bên ngoài phóng xạ. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 3000 dặm đều ở hắn nắm giữ bên trong. Hứa Thần một đường phi hành, trong đó cũng lần lượt gặp từng lớp võ giả, bởi vì trước thời hạn phát hiện, Hứa Thần toàn bộ lựa chọn tránh đi những người này. Gặp nhau sẽ có tỷ lệ nhất định bộc phát xung đột. Hứa Thần xuyên qua tại rừng rậm bên trong, tinh thần lực sớm đã bao trùm toàn bộ rừng rậm. Đương nhiên, Hứa Thần thân hình có chút dừng lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lại có phát hiện, bá tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà Hứa Thần sớm đã xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, mấy cái lập lòe, chính là xuất hiện ở bên ngoài 1.000 dặm, rơi vào một khóa cổ thụ che trời trên ngọn cây. Đứng tại trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống, Hứa Thần ánh mắt rất nhanh khóa chặt cổ thụ che trời bên cạnh bụi gai bên trong, tại cái kia bụi gai bên trong có một vệt ánh sáng xanh lục. Tay khẽ vẫy, cái kia lao ánh sáng xanh lục bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh này vẫn như cũ không phải bản mệnh nói lá. Dù vậy, Hứa Thần cũng là mừng rỡ và phần. Mảnh thứ ba, tiến vào bí cảnh không đến một ngày thời gian, liền thu hoạch 3 mảnh nói lá, thu hoạch có thể nói là tương đối khá. Nếu biết do nói lá cùng bản mệnh nói lá, cộng lại cũng liền 61 mảnh mà thôi, Hứa Thần một người thu hoạch được 3 mảnh, chiếm 1/20 tả hữu. Có thể có như thế phong phú thu hoạch, không thể rời đi cường đại tinh thần lực. Thu hồi mảnh thứ 3 nói lá, Hứa Thần một khắc cũng không trì hoãn, mũi chân điểm mặt đất, biến mất ngay tại chỗ. Hưu Hứa Thần từ trong rừng rậm vút qua mà ra. A, phía trước cái kia mảnh dãy núi bên trong làm sao tập hợp như thế nhiều người? Tinh thần lực cảm giác phía dưới, Hứa Thần phát hiện phía trước 2.800 dặm bên ngoài dãy núi ở giữa, vậy mà tập hợp hơn 100 người. Có khả năng hấp dẫn như thế nhiều người, hoặc là phát hiện nói lá, hoặc chính là phát hiện mặt khác cơ duyên. Dù sao, tất nhiên gặp, liền không thể bỏ qua. Hưu Hứa Thần không chần chờ chút nào, thân hình khẽ động, hướng về kia dãy núi ở giữa lao đi. Thân hóa kiếm quang, xé ra hư không, Hứa Thần tốc độ phi hành cực nhanh, 2.800 dặm cũng bất quá thời gian qua một lát liền đã đuổi đến. Xa xa, Hứa Thần liền thấy tại đám kia núi ở giữa, có một cái tông môn di chỉ. Cung điện hóa thành gạch ngói phế tích, sơn môn sụp đổ, không phụ ngày xưa huy hoàng. Nhưng từ di chỉ quy mô đến xem, cái này tông môn đỉnh phong thời kỳ tất nhiên 10 phần huy hoàng. Nguyên lai là tông môn di chỉ, khó trách tụ tập như thế nhiều người. Bí cảnh bên trong nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Toàn này bí cảnh bên trong bảo vật cũng không chỉ nói lá cùng bản mệnh nói lá, bí cảnh bên trong vốn có bảo vật cũng là khiến vô số người động tâm, nếu không cổ đạo chuẩn đế cũng sẽ không phí hết tâm tư đem chỗ này bí cảnh xem như nội đạo trà hội thí luyện tràng, càng sẽ không mời 6 vị chuẩn đế liên thủ mở ra bí cảnh nhập khẩu. Cổ đạo chuẩn đế không tiếc hao phí tâm tư cùng tinh lực, chính là chắc chắn bí cảnh bên trong cơ duyên có thể giúp cho Hứa Thần đám người. Quanh liền tại Hứa Thần dò xét thời gian qua một lát, tông môn bên trong di tích đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thủ hộ di tích trận pháp cuối cùng bị mọi người liên thủ công phá. Trận pháp phá vỡ cái kia một cái chớp mắt, cái kia hơn trăm tên võ giả không chút do dự xông vào đến di chỉ bên trong, có chạy thẳng tới cung điện phế tích, có thì chạy về phía linh khí nồng đậm linh sơn, còn có hướng về kia từng khối hoang phế dược điền lao đi. Hứa Thần thấy thế, biết không thể lại trì hoãn, nếu không di chỉ bên trong bảo vật liền muốn không có duyên với hắn. Bá Hứa Thần hóa thân lưu quang, xông vào đến di tích bên trong. Bên phía trước truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Hai tên võ giả vì một gốc hoàng giai linh dược ra tay đánh nhau. Hứa Thần chỉ là nhìn thoáng qua, cái kia bị hai tên võ giả tranh đoạt là một gốc hoàng giai linh dược cấp cao. Nếu như là tinh thần loại linh dược, Hứa Thần sẽ không chút do dự tham dự trong đó, có thể gốc linh dược cũng không phải là, mà là thiên hướng về khôi phục loại linh dược. Hứa Thần cấp tốc từ gốc kia linh dược bên trên rời đi ánh mắt, thân hình khẽ động, hướng về một tòa thấp bé dược sơn lao đi. Nhìn thấy Hứa Thần rời đi, cái kia tranh đoạt linh dược hai tên võ giả, không hẹn mà cùng toàn bộ thở dài một hơi. Hứa Thần thân hình lóe lên phía dưới đi tới thấp bé dược sơn bên trên. Tinh thần lực nháy mắt bao phủ cả tòa dược sơn. Tòa này dược sơn hoang phế đã lâu, cỏ dại liên tục xuất hiện, ở giữa linh dược không nhiều, nhưng số lượng vẫn như cũ có chút có thể nhìn, mấu chốt nhất là nho nhỏ dược sơn bên trong lại có 3 cây hoàng giai linh dược. Hứa Thần một bước xuất hiện ở một gốc hoàng giai cấp thấp linh dược Cửu Dương Xích Linh Tham trước mặt, cái này gốc linh dược còn chưa thành thụ, Hứa Thần trực tiếp liền thuốc mang thổ đem chuyển vào Thiên Đế Điện bên trong. Thu lấy Cửu Dương Xích Linh Tham, Hứa Thần một cái thuấn di đi tới thứ hai gốc hoàng giai linh dược phụ cận. Đây là một gốc linh quả thụ, bích ngọc tử kim quả cây, hoàng giai trung cấp. Cây ăn quả cao khoảng 1 trượng, người trưởng thành lớn bằng cánh tay, đầy cành xanh tươi, tại cây kia sau bên trên sinh trưởng từng quả to bằng 5 đấm trẻ con linh quả màu sắc chính là màu tím nhạt. Bích ngọc tử kim quả còn chưa thành thục. Thành thục bích ngọc tử kim quả chính là toàn thân tử kim sắc, hiện tại linh quả chính là màu tím nhạt, khoảng cách triệt để thành thục còn cần một đoạn thời gian. Không cần mảy may nói nhảm, Hứa Thần trực tiếp liền cây mang thổ thu vào Thiên Đế Điện bên trong. Thứ ba gốc hoàng giai linh dược chính là một đóa bách luyện huyết dương hoa, hoàng giai trung cấp linh dược. Vận khí không tệ, bách luyện huyết dương hoa vừa vận ở vào thành thục giai đoạn. Mà bách luyện huyết dương hoa chính là rèn luyện thân thể linh dược. Lấy Hứa Thần hiện giai đoạn nhục thân cường độ, một gốc bách luyện huyết dương hoa với hắn mà nói, gần như không được tác dụng quá lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lấy xuống bách luyện huyết dương hoa, Hứa Thần há mồm cắn xuống nửa cây hoa, lung tung nhai mấy lần, sau đó đem còn lại nửa cây hoa cũng nhét vào trong miệng. Bách luyện huyết dương hoa hương vị cũng không tệ lắm, ngọt lịm, cảm giác là mềm dai bên trong mang theo một điểm giòn, cùng ăn một nhị tương tự. Cả bụi bách luyện huyết dương hoa vào bụng, rất nhanh, từng dòng nước cấm bắt đầu từ phần bụng bay lên, hướng về toàn thân khuyết tán mà đi. Bách luyện huyết dương hoa dược lực lệ ôn hòa, dược lực tại thể nội từng lần một lưu chuyển, rèn luyện Hứa Thần nhục thân. Đáng tiếc, Hứa Thần nhục thân quá mức cường đại, bách luyện huyết dương hoa dược hiệu mặc dù không tệ, có thể là cuối cùng nhục thân tăng lên biên độ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Toàn này dược sơn bên trên có giá trị nhất 3 cây linh dược đã bị Hứa Thần bỏ vào trong túi, mặt khác một chút bừng dài, thánh giai linh dược, Hứa Thần căn bản không có thời gian ngắt lấy. Hiện tại thời gian chính là tài nguyên. Tại một chút chính mình căn bản không cần linh dược bên trên lãng phí thời gian, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, nhất là tại lúc này, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu thời điểm. Bá Hứa Thần nhảy lên một cái, lao ra dược sơn, hướng về một tòa linh khí nồng đậm linh phong bên trên lao đi. Tòa kia linh phong linh khí như mưa, cực kỳ nồng đậm, linh phong bên trên có to lớn đại khí cung điện, những này cung điện có tại Tuyế Nguyệt ăn mòn phía dưới ầm vang sụp đổ, có vẫn như cũ sừng sững, có khả năng nhìn thấy ngày xưa phong thái. Tòa này linh phong cũng là cái này tông môn gì chỉ bên trong đỉnh cao nhất, chỉ cần không đốc, đều có thể ý thức được tòa này linh phong tầm quan trọng. Tại cái kia linh phong bên trên đã tập hợp không ít người, xuyên qua tại các đại cung điện bên trong. Hứa Thần tinh thần lực quét qua, rất nhanh khóa chặt một tòa không bị phá hư cung điện. Tòa kia cung điện chính là từ Thánh giai tử Vân Hồng Kim xây dựng mà thành, cung điện bốn phía còn bày ra trận pháp, bởi vậy, tòa kia cung điện mới có thể tại Tuế Nguyệt An mòn phía dưới, từ đầu đến cuối sừng sững không đổ. Hứa Thần một cái lắc mình xuất hiện ở tòa kia tử Vân Hồng Kim cung điện phía trước, ngẩng đầu nhìn lên. Tử Vân lầu. Hứa Thần đầu ngón tay gảy một cái, một sợi kiếm khí kích xạ hướng cung điện. Mắt thấy kiếm khí liền muốn đánh trúng cung điện thời điểm, ông một tiếng, một tầng màn sáng hiện lên, đỡ được kiếm khí công kích. Tòa đại trận này đẳng cấp vậy mà còn không thấp. Hứa Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích. Sau đó lần lượt xuất thủ mấy lần, cũng không đem hết toàn lực, công kích toàn bộ bị trận pháp ngăn cản, lại có thể ngăn cản tuyệt thế thánh hoàng cấp bậc công kích, bất quá, dù sao thời gian quá lâu, tòa đại trận này năng lượng còn dư lại không nhiều, tuyệt thế thánh hoàng toàn lực tiến công, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể phá vỡ. Tòa đại trận này có khả năng ngăn lại những người khác, nhưng là ngăn không được ta. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong mắt kia sáng phun trào. Tại hắn ánh mắt bên trong, đại trận vận chuyển quy tích, trận pháp năng lượng tiết điểm, toàn bộ bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, căn bản không che giấu nổi hắn. Hứa Thần đột nhiên một bước dập chân, tại sắp chạm đến trận pháp màn sáng thời điểm, tay phải của hắn đột nhiên hướng về phía trước một điểm. Ba một chỉ này điểm vào trận pháp một chỗ năng lượng tiết điểm bên trên, tạm thời phong bế trận pháp năng lượng vận chuyển, khiến trận pháp đình chỉ vận chuyển. Hứa Thần thân hình thoát một cái, như thiểm điện lướt vào cung điện bên trong. Liên tại hắn lướt vào cung điện cái kia một cái trước mắt, nguyên bản ngừng vận chuyển trận pháp, phản phất máy tính xuất hiện lệch đồng dạng, một lần nữa vận chuyển lại. Có thể là Hứa Thần đã thừa dịp trận pháp lệch cái kia một cái trước mắt, lách mình tiến vào cung điện bên trong. Toàn này Tử Vân lầu tổng cộng tầng 3, tầng thứ nhất chính là chủ nhân chiêu đãi khách nhân địa phương, chỗ ngồi băng ghế đầy đủ, Hứa Thần tinh thần lực liếc nhìn một vòng, cũng không phát hiện đáng giá xuất thủ bảo vật. Đi tầng 2. Theo cầu thang đi tới tầng 2. Tầng 2 nhập khẩu cũng có một tòa trận pháp. Hiển nhiên tòa này Tử Vân lầu chủ nhân rất cẩn thận. Thông hướng tầng 2 trận pháp, tự nhiên cũng ngăn không được Hứa Thần. Tiến vào tầng 2, Hứa Thần phóng nhãn quét qua. Chỉ thấy tầng 2 trưng bày 9 khẩu dương lớn. Hứa Thần đi tới, lấy tinh thần lực là xúc tu, mở ra cái thứ nhất dương. Tê khi thấy rõ trong dương đồ vật, Hứa Thần không khỏi hít một hơi linh khí. Đại đạo tinh thạch. Tràn đầy một dương đều là đại đạo tinh thạch. Cái này một cái dương lớn phỏng đoán cẩn thận cũng có 3 vạn khối. 3 vạn khối đại đạo tinh thạch là khái niệm gì? Lúc trước Lưu Tô đấu giá hội áp trục bảo vật, hoàng giai đỉnh phong linh khí, tại một đám cường giả tranh đoạt phía dưới, cuối cùng cũng liền vỗ ra 29,000800 khối đại đạo tinh thạch mà thôi. Cũng chính là nói, cái này một dương đại đạo tinh thạch có thể tùy tiện mua xuống một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí. Như Lãnh Cốt Thánh Hoàng dạng này sống vô số năm tuyệt thế thánh hoàng cường giả, trên thân cũng liền 1-2 vạn đại đạo tinh thạch mà thôi. Giờ phút này trong dương đại đạo tinh thạch, luận giá trị đủ để có thể so với một chút tuyệt thế thánh hoàng toàn bộ tích góp. Tầng 2 cũng không chỉ một cái dương, mà là dòng dã 9 khẩu. Hứa Thần hít một hơi, đè xuống kích động trong lòng, tinh thần lực điều khiển phía dưới mở ra cái thứ hai dương. Tê lại còn là đại đạo tinh thạch. Tràn đầy một dương. Hứa Thần tim đập loạn. Hắn ánh mắt tùy theo rơi vào cái thứ 3 trên cái dương. Két một tiếng, dương từ từ mở ra. Cái thứ 3 trong dương như trước vẫn là đại đạo tinh thạch. Thứ 4 cửa ra vào, thứ 5 cửa ra vào, thứ 6 cửa ra vào. 9 khẩu trong dương chứa toàn bộ đều là đại đạo tinh thạch. Một cái dương bên trong 3 vạn khối đại đạo tinh, 9 khẩu dương chính là 27 vạn khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần một trận miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi chống đỡ tại dưới hàm răng, hơi dùng lực một chút. Tê đau xem ra không phải nằm mơ. Ha ha. Hứa Thần kích động cười lớn một tiếng, sau đó vung tay lên, cấp tốc thu hồi 9 dương đại đạo tinh thạch. Chém giết Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người, trên người hắn đại đạo tinh thạch trực tiếp cận 10 vạn khối, hiện tại lại đạt được 27 vạn khối, cũng chính là nói, hắn trên người bây giờ đại đạo tinh thạch tiếp cận 40 vạn khối, có thể nói cự phú. Sợ rằng một chút nội tình không đủ chuẩn đế, đại đạo tinh thạch đều không có hắn nhiều. Trên lầu 2 là 9 dương đại đạo tinh thạch, không biết tầng 3 lại để đó bảo vật gì. Hứa Thần theo cầu thang hướng về tầng 3 đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tầng 3 nhập khẩu vẫn như cũng bị bày ra trận pháp. Tầng 3 trận pháp tự nhiên cũng là ngăn không được Hứa Thần. Tùy tiện xuyên qua trận pháp bước lên tầng 3. Liên tại Hứa Thần bước lên tầng 3 cái kia một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn từ lầu truyền ra ngoài tới. Sau đó ầm ầm âm thanh không ngừng. có người ngay tại công kích Tử Vân lầu thủ hộ đại trận. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không chỉ một người. Bọn họ trong thời gian ngắn công không phá được trận pháp. Hứa Thần không tiếp tục để ý lầu bên ngoài ngay tại công kích trận pháp người, ngẩng đầu bắt đầu đánh giá Tử Vân lầu tầng 3. Tầng 1 là chiêu đại khách nhân địa phương, không có bảo vật. Tầng 2 là chín dương đại đạo tinh thạch. Tầng 3. Lớn như vậy tầng 3 trưng bày 3 hàng giá binh khí. Hàng thứ nhất giá binh khí bên trên tổng cộng trưng bày 17 kiện binh khí. Làm Hứa Thần ánh mắt rơi vào những binh khí kia bên trên, dù là gặp nhiều bảo vật, giờ phút này con ngươi cũng là không bị khống chế bỗng nhiên co rụt lại. Chương 988, bá giả găng tay, Tật Phong giải chiến. Chương 988, bá giả găng tay, Tật Phong giải chiến. 17 kiện linh khí. Linh kiếm, 3 kiện. Linh đao, 5 kiện. Linh thương, 2 kiện. Linh kích, 2 kiện. Linh roi, linh truy, linh búa, linh thuẫn, linh khải các một kiện. Trên Hứa Thần phía trước một bước, đi tới hàng thứ nhất giá binh khí phía trước, xem xét tỉ mỉ, cảm giác. Sau đó cầm lấy một kiện linh kiếm, âm vang một tiếng, rút ra trường kiếm, kiếm khí bắn ra, kiếm quang như nước. Đây là một cái thủy thuộc tính linh kiếm. Thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần thả xuống, sau đó cầm lấy kiện thứ hai linh kiếm, bàn rút ra trường kiếm. Đây là một cái toàn thân đỏ thấm linh kiếm. Linh kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ cực nóng bên trong xen lẫn cực đoan khí tức sắc bén từ kiếm trên thân càn quét mà ra. Hỏa thuộc tính linh kiếm. Hứa Thần quan sát tỉ mỉ một lát sau, cười ha ha một tiếng, thu kiếm vào vỏ, lập tức cầm lấy cái kia thứ ba trôi linh kiếm. Đây là một thanh phong thuộc tính linh kiếm. Tra xét xong ba thanh trường kiếm về sau, Hứa Thần lại lần lượt cầm lấy kệ hàng bên trên mặt khác linh khí. 17 kiện linh khí từng cái xem xét. Làm thả xuống cuối cùng một kiện linh khí, Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, thấp giọng nói, 17 kiện hoàng giai cấp thấp linh khí. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn liền không kịp chờ đợi nhìn hướng hàng thứ hai giá binh khí bên trên linh khí. Hàng thứ nhất giá binh khí bên trên tổng cộng 17 kiện hoàng giai cấp thấp linh khí, mà hàng thứ hai giá binh khí bên trên linh khí chỉ có 7 kiện. 7 kiện linh khí bên trong có 2 kiện là linh kiếm. 2 kiện linh kiếm, một kiện là kim thuộc tính, một kiện là lôi thuộc tính. Mà hàng thứ hai giá binh khí bên trên 7 kiện linh khí, bất ngờ đều là hoàng giai trung cấp. Thu hồi 7 kiện hoàng giai trung cấp linh khí, Hứa Thần ánh mắt rơi vào hàng thứ 3 giá binh khí bên trên. Hàng thứ 3 giá binh khí bên trên binh khí số lượng ít nhất chỉ có 3 kiện, mà cái này 3 kiện đều là hoàng giai cao cấp linh khí. Đáng tiếc, 3 kiện hoàng giai cao cấp linh khí bên trong cũng không có linh kiếm. Một cái đại đỉnh, một đôi màu đen găng tay, cuối cùng một kiện thì là một đôi giày chiến. Hứa Thần tay khẽ vẫy, đại đỉnh bay vào trong tay của hắn. Đại đỉnh rất nặng, so sơn nhạc còn trầm trọng hơn, bởi vậy có thể thấy được, đại đỉnh bị người toàn lực thôi động về sau, nên sẽ buộc phát cỡ nào kinh thiên động địa uy lực, cho dù là thánh hoàng bên trong cường giả bị đại đỉnh đập trúng, cũng muốn nhục thân tăng dã, chết không toàn thây. Tốt đỉnh, đáng tiếc, ta không hề am hiểu dùng đỉnh. Thu hồi đại đỉnh, Hứa Thần ánh mắt rơi vào kiện kia màu đen găng tay bên trên. Đưa tay cầm lấy màu đen găng tay. Găng tay chất liệu như kim mà không phải kim, cực kỳ mềm dẻo, mà còn có dáng cùng tính bền dẻo kinh người, đao kiếm có thương, thủy hỏa bất xâm. Hứa Thần dò xét găng tay một lát, đột nhiên một sợi tinh thần lực lao ra, tràn vào tới tay bộ bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, luyện hóa găng tay. Mà tại luyện hóa găng tay cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần cũng biết màu đen găng tay tên là bá giả găng tay. Bá giả găng tay chính là không có thuộc tính linh khí. Đeo bá giả găng tay về sau, Hứa Thần cảm giác chính mình lực lượng tăng lên 4 thành tả hữu. Ngược lại là một kiện không sai linh khí, đeo bá giả găng tay, ta cũng có thể cầm trong tay linh kiếm giết địch. Điểm này rất mấu chốt, phi thường mấu chốt. Mà còn, đeo bá giả găng tay về sau, Hứa Thần 10 ngón căn bản không bị ảnh hưởng, loại cảm giác này liền phảng phất không có đeo găng tay đồng dạng. Cũng chính là nói, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn mang theo bá giả găng tay, mãi đến bá giả găng tay đối hắn lực lượng tăng phúc có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng một kiện linh khí chính là một đôi giày chiến, phong thuộc tính linh khí, đối tốc độ có tăng phúc hiệu quả. Hứa Thần nắm lên giày chiến, trực tiếp luyện hóa. Tật phong giày chiến, thay đổi tật phong giày chiến, Hứa Thần cảm thụ một cái, tật phong giày chiến đối tốc độ của hắn tăng phúc tại 4-5 thành, có thể nói là cực kỳ khó được. Tiến vào Tử Vân lầu, Hứa Thần thu hoạch có thể nói là cực kỳ khả quan. 27 vạn khối đại đạo tinh thạch, 17 kiện hoàng giai cấp thấp linh khí, 7 kiện hoàng giai trung cấp linh khí, 3 kiện hoàng giai cao cấp linh khí. Trong đó tật phong giày chiến cùng bá giả găng tay đối Hứa Thần mà nói, đều có thể đưa đến há là không sai tăng phúc hiệu quả. Trừ tật phong giày chiến cùng bá giả găng tay bên ngoài, Hứa Thần lấy được mấy trôi linh kiếm đối hắn cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Ví dụ như trong đó thủy thuộc tính linh kiếm, hỏa thuộc tính linh kiếm, cùng với kim thuộc tính linh kiếm, ngũ hành linh kiếm lần một tính góp đủ 3 thành. Mà Hứa Thần tự thân lại có một kiện một thuộc tính hoàng giai trung cấp linh kiếm. Hiện tại chỉ kém một thanh thổ thuộc tính hoàng giai linh kiếm, Hứa Thần liền sẽ lại lần nữa góp đủ ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 trôi hoàng giai linh kiếm. Lấy hắn hiện nay thực lực, gặp phải đối thủ, lấy chuẩn hoàng giai linh kiếm bày ra ngũ hành kiếm trận, uy lực đã không đủ để uy hiếp đến đối thủ chân chính. Cho nên, chỉ có góp đủ ngũ hành kiếm trận cần thiết 5 trôi hoàng giai linh kiếm, bày ra ngũ hành kiếm trận, mới có thể trở thành Hứa Thần mới con bài chưa lật, mới đòn sát thủ. Trừ ngũ hành kiếm trận bên ngoài, Hứa Thần còn nắm giữ lấy càng lợi hại hơn kiếm trận, chỉ là những cái kia lợi hại kiếm trận không chỉ cần phải càng nhiều tài liệu, càng nhiều linh kiếm, bố trí cũng tương đối hà khắc. Tử Vân trong lầu bảo vật toàn bộ bị ta vơ vét không còn gì, nên rời đi. Hứa Thần ý nghĩ này mới vừa dâng lên, Tử Vân lầu chính là bỗng nhiên rung mạnh lay động. Trận pháp bị phá. Hứa Thần sửng sốt một chút, nhưng trên mặt không có sợ hãi chút nào. Liên tính để lầu bên ngoài người biết trong lâu bảo vật bị hắn một người chiếm, lại có thể thế nào? Hắn lại có sợ gì? lấy hắn thực lực, lần này tiến vào bí cảnh bên trong một đám thiên tài, thật đúng là tìm không được có thể lưu lại hắn tồn tại. Hắn chính là như vậy tự tin, đi gặp một hồi lầu bên ngoài người, hy vọng bọn họ có khả năng tức thời một chút. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân ảnh chính là biến mất tại tầng thứ 3. Cùng lúc đó, Tử Vân lầu bên ngoài một đám võ giả, nhìn thấy trận pháp cuối cùng bị phá, từng gương mặt một bên trên toàn bộ hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ xông vào trong lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe đến trong lầu tiếng bước chân, lầu bên ngoài mười mấy tên võ giả đều là sửng sở, tiếp theo lộ ra vẻ không dám tin. Chẳng lẽ trong lầu còn có người sống? Cái này, làm sao có thể? Tại cái kia từng đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi từ trên lầu đi xuống, xuất hiện ở tầng 1, sau đó bước ra một bước Tử Vân lầu. Lưng tựa Tử Vân lầu, đối mặt mọi người. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tại đối diện mười mấy tên võ giả trên mặt từng cái đảo qua. Không có tuyệt thế thánh hoàng, nhân số lại nhiều cũng là không đáng để lo. Cho dù có tuyệt thế thánh hoàng, cũng là không đáng để lo. Mà bên ngoài một đám võ giả, nhìn thấy từ trong lầu đi ra Hứa Thần, đều là rõ ràng sửng sợ. Hứa Thần, bọn họ nhận biết, là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh người. Làm sao sẽ từ trong lầu đi ra? Mọi người vô cùng không hiểu. Một người trong đó tại nhìn đến Hứa Thần về sau, sắc mặt chính là biến đổi, bắt đầu yên lặng lui lại. Người này biết Hứa Thần lợi hại, bởi vì hắn từng mắt thấy Hứa Thần đánh với Tần Hoang một trận. Trận chiến kia, Hứa Thần thực lực có thể là không chút nào tại Tần Hoang phía dưới, thậm chí cuối cùng Tần Hoang suýt nữa bị thua. Những người khác không biết cũng chưa thấy qua Hứa Thần cùng Tần Hoang trận chiến kia. Cho nên, đối Hứa Thần chỉ là hơi có kiêng kỵ, cũng không có quá nhiều e ngại. Ha ha, làm sao như thế nhiều người tụ tập tại cái này? Đột nhiên một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh cực nhanh mà đến. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Là huynh đệ nhà họ Đường, Mạch Thành Đường thị Long Hổ huynh đệ, là bọn họ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo thân ảnh kia rơi vào trước mặt mọi người. Hứa Thần tại cái kia một đám võ giả trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Xem ra hai người này thực lực không bình thường a, Hứa Thần nhiều hứng thú đánh giá đến hai người. Hai người này nhìn từ ngoài, lại có 9 điểm giống, không cẩn thận phân biệt lời nói, thật đúng là không phân rõ ai là ai. Tiểu tử, như thế nhiều người vây quanh ngươi, xem ra ngươi tại trong lầu được đến đồ tốt ta, lấy ra cho ta xem một chút. Mở miệng nói chuyện chính là huynh đệ nhà họ Đường lão đại, Đường Phục Long. Mạch Thanh Đường thị huynh đệ, lão đại Đường Phục Long, lão nhị Đường Phục Hổ. Hai người chính là song bạc thai, tâm ý tương thông, thở nhỏ cùng nhau luyện võ, như hình với bóng, thật làm đến hai người như một người. Mà bọn họ thiên phú hết sức kinh người, hiện tại Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, hai người tại cùng cảnh giới võ giả bên trong chiến lực kỳ thật chỉ có thể tính bên trên không sai, không đạt tới đứng đầu cấp độ, có thể là hai người tâm ý tương thông, nắm giữ một môn cực kỳ đáng sợ hợp kích chi thuật, liên thủ có thể chiến tuyệt thế Thánh Hoàng, đây cũng là huynh đệ nhà họ Đường chân chính chỗ đáng sợ, cũng là mọi người kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Đường Phục Long nói chuyện thời điểm, một đôi ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Chỉ cần Hứa Thần dám nói một cái không chữ, tuyệt đối sẽ ngay lập tức gặp phải Đường Phục Long đáng sợ công kích. Không bằng ngươi trước tiên đem tại gì chỉ bên trong lấy được bảo vật lấy ra cho ta nhìn qua. Hứa Thần nhìn thẳng Đường Phục Long con mắt, nhàn nhạt mở miệng. Đường Phục Long con mắt đột nhiên nhíu lại. Liên điểm này yêu cầu đều không đáp ứng, xem ra ngươi là không cho ta Đường Phục Long mặt mũi à. Đang lúc nói chuyện, Đường Phục Long trên thân thả ra một cỗ ngang ngược khí tức, phản phất một đầu thức tỉnh ác long. Cảm nhận được Đường Phục Long trần trụi ý, Hứa Thần biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, cũng liền không tại khách khí, trực tiếp lạnh lùng nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để ta nể mặt ngươi. Nhìn thấy Hứa Thần một lời không hợp trực tiếp trở mặt, những người khác lập tức buộc phát ra một trận thấp hoa thanh âm, hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần tại đối mặt Đường thị huynh đệ thời điểm, vậy mà như thế bá đạo. Đường Phục Long sắc mặt kịch liệt biến hóa, trận đồng đậm sát ý từ hắn trên người lan tràn ra, thật đúng là cái đồ chán sống a. Hưu Đường Phục Long một bên Đường Phục Hổ nhưng là trước hắn một bước, đột nhiên lao thẳng tới mà ra, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vệt nhếch răng cười, bàn tay lớn nắm chặt, phóng ánh kim quang tại tay phải phi tốc ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một thanh màu vàng chiến đao. Cuồng vọng chi đồ, chết. Một tiếng tràn đầy sát ý gầm nhẹ, từ Đường Phục Hổ trong miệng truyền ra, suy một tiếng, màu vàng chiến đao đột nhiên giận bổ xuống. Màu vàng chiến đao tại trên không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, mặt đất cũng là xoẹt một tiếng, rời đi một đạo dữ tợn khe rãnh một mực hướng về Hứa Thần lan tràn mà đi, như một tấm miệng lớn, muốn đem Hứa Thần thôn phệ. Có thể là đạo kia khe rãnh tại khoảng cách Hứa Thần một trượng có hơn, đột ngột đình chỉ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào tiến lên nửa tấc. Màu vàng chiến đao nhưng là không bị ngăn trở hướng về Hứa Thần cấp tốc đánh xuống. Đối mặt Đường Phục Hổ như vậy hung hãn thế công, Hứa Thần nhưng là liền chiến ý đều để không nổi, tùy ý nâng tay phải lên, hướng về giận bổ mà đến màu vàng chiến đao bắt đi, tự tìm cái chết. Nhìn thấy một màn này, Đường Phục Hổ trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này một đao, hắn toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, cho dù là tuyệt thế thánh hoàng, cũng không dám như Hứa Thần bất cẩn như thế lấy tay ngăn cản chiến đao. Hắn gần như đã thấy Hứa Thần bị một đao chém thành hai khúc huyết tình một màn. Đường Phục Long khỏe miệng hiện lên một vệt nhếch răng cười. Những người khác cũng đều là nhộn nhịp lắc đầu. Ken đốm lửa nhỏ vẩy ra, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Hứa Thần vậy mà dùng tay tiếp nhận Đường Phục Hổ công kích. Mà lúc này đây, mọi người mới chú ý tới, Hứa Thần trên hai tay đeo màu đen găng tay. Cái kia màu đen găng tay bất ngờ chính là linh khí, mà còn đẳng cấp còn không thấp. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy Đường Phục Hổ trong tay màu vàng chiến đao vậy mà đột nhiên vỡ nát, hóa thành kim quang tiêu tán, là bị Hứa Thần bóp nát. muốn giết ta, ngươi thực lực còn xa xa không đủ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần tay phải như thiểm điện lộ ra, đúng là trực tiếp làm vỡ nát đường phục hộ hộ thể linh khí, một trường khắc ở đường phục hộ trên ngực. Trường kinh bộc phát. Ầm. Đường phục hộ ngực quần áo nổ thành một biển, lộ ra bên trong một kiện phòng ngự linh giáp. Cho dù là có phòng ngự linh giáp, đường phục hộ vẫn như cũng là bị một trường bố bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương ngực càng là không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Hoa một màn này lập tức gây nên mọi người tiếng kinh hô, những cái kia nguyên bản cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ người, đầy mặt vẻ kinh hãi, tiếp theo lại là một trận hoảng sợ. Hứa Thần thực lực mạnh như thế, mà bọn họ phía trước suýt nữa ra tay với Hứa Thần, may mắn Đường Thị huynh đệ chạy đến, đồng thời vượt lên trước một bước xuất thủ, từ đó thăm dò ra Hứa Thần cái kia thực lực kinh người. Chương 989, Hoàng giai đỉnh phong linh khí chương 989, Hoàng giai đỉnh phong linh khí Đường Phục Long cũng là cả kinh, bay người lên phía trước, một tay chống đỡ tại Đường Phục Hổ sau lưng, giúp đỡ ổn định thân hình. Phốc, Đường Phục Hổ ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, một ngụm máu tươi chính là phun ra đi ra, sắc mặt cũng là tùy theo biến thành tái nhợt. Đường Phục Long thấy thế, lập tức lấy ra một viên đan dược, Đường Phục Hổ há miệng nuốt vào viên kia đan dược, rất nhanh, sắc mặt tái nhợt chính là hưng luận. Đại ca, người này thực lực đến, người ta đều nhìn lầm. Đường Phục Hổ sắc mặt ngưng trọng nói. Đường Phục Long nhận đồng nhẹ gật đầu, có khả năng đáng giá người ta huynh đệ hai người liên thủ chỉ có tuyệt thế thánh hoàng, tiểu tử này mặc dù không biết tu vi thật sự, nhưng cũng đáng được người ta liên thủ. Nói xong, Đường Phục Long nhìn về phía Hứa Thần, lạnh lùng nói, tiểu tử, huynh đệ ta hai người thở nhỏ luyện tập hợp kích chi thuật, ngươi chiến lược tuy mạnh, nhưng muốn tại huynh đệ ta hai người liên thủ phía dưới bảo mệnh, tỷ lệ cũng là cực kỳ xa vời. Đại ca, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, động thủ. Đường Phục Hổ quát. Vâng. Hai cỗ kinh thiên khí tức từ Đường Phục Long, Đường Phục Hổ trong cơ thể đồng thời bộc phát. Hai cỗ vốn nên tương xung khí tức, tại chạm đến cùng nhau cái kia một cái chớp mắt, lại giống như hai cái dòng suối nhỏ tụ lại đồng dạng, trong suối nước hoàn mỹ tụ lại ở cùng nhau, tạo thành một đầu càng lớn dòng sông. Mà Đường Phục Long hai huynh đệ khí tức đan vào một chỗ về sau, lại quỷ dị dung hợp ở cùng nhau, trong chốc lát, khí tức liên tục tăng lên, đạt tới đủ để sánh vai tuyệt thế thánh hoàng độ cao. Hứa Thần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Trường hợp này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá, hắn cũng không bối rối. Nếu như Đường Phục Long huynh đệ hai người chính là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, hai người thi triển hợp kích chi thuật, có lẽ có khả năng đối hắn sinh ra một ít uy hiếp, nhưng bây giờ, cũng liền làm hắn miễn cưỡng dâng lên một tia chiến ý mà thôi. Chẳng biết lúc nào, hai huynh đệ trong tay phân biệt xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao. Kim thuộc tính chiến đao. Kim chi tuyệt sát. Thanh âm trầm thấp từ Đường Phục Long hai huynh đệ trong miệng đồng thời hô lên. Theo thanh âm trầm thấp truyền vang mà ra, hai huynh đệ đồng thời hướng về phía trước bổ ra một đao. Màu vàng đao quang phóng lên tận trời, đao quang như rồng, hai đạo đao quang một trái một phải, gào thét mà ra. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo đao quang quấn quýt lấy nhau, sau đó bắt đầu quỷ dị dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo càng thêm khổng lồ đao quang. Uy lực cũng là tăng gấp bội. Ở đây trừ Hứa Thần bên ngoài, những người khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến. Lui, mau lui lại. Thật kinh người thế công. Bực này thế công đủ để uy hiếp đến tuyệt thế thánh hoàng đi. Không biết tiểu tử kia có thể hay không ngăn lại. Những người khác sắc mặt đại biến nhộn nhịp lui lại. Bị đao quang khóa chặt Hứa Thần, nhưng là không tránh không né, hắn ngửa đầu nhìn chằm chằm cấp tốc đánh xuống màu vàng đao quang, thấp giọng nói, cái này một kích miễn cưỡng đạt tới tuyệt thế thánh hoàng công kích cánh cửa. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần lần thứ hai chậm rãi nâng lên tay phải. Hắn đây là làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn lấy tay đi bắt đao quang? Điên, quả thực là điên. Hắn đây là tại tự tìm cái chết. Lui, lui a. Tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, Hứa Thần nâng lên tay phải, bắt lại cái kia giận bổ xuống khổng lồ đao quang. Tại đao quang kia phía dưới, Hứa Thần giống như con kiến nhỏ bé. Quanh đao quang uy lực sát na bộc phát. Hứa Thần dưới thân đại địa nháy mắt hóa thành một biển. Sau lưng Tử Vân Lầu, trận pháp đã phá, cho dù là từ Tử Vân Hồng Kim xây dựng mà thành, tại cái này đủ để hủy thiên diệt địa một đao phía dưới, cũng là nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số khối. Bụi mù cùng cuồng bạo dư âm năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, bao phủ toàn trường. Mọi người không ngừng lùi lại. Chết, chết sao? Hẳn là chết đi. Tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, dưới một kích kia cũng không có may mắn còn sống sót đạo lý. Không sai, khẳng định là chết. Tầm mắt mọi người bị ngăn cản, thấy không rõ nội bộ tình cảnh, chỉ bằng vào suy đoán cấp tốc nghị luận. Đường Phục Long hai huynh đệ giờ phút này khỏe miệng cũng là tần cười lạnh. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nhận định Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm bụi mù tiêu tán, dư âm lắng lại, mọi người con ngươi nhưng là bỗng nhiên trở lớn. Phảng phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy Hứa Thần sừng sững tại nguyên chỗ. Đừng nói thụ thương, liền quần áo cũng không tổn hại. Phảng phất vừa rồi một kích công kích cũng không phải là hắn, mà hắn giờ phút này tay phải giơ cao, trong tay chính nắm lấy đạo kia khổng lồ màu vàng đao quang. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phục Long hai huynh đệ một cái, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức, quanh màu vàng đao quang trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh người tạo thành phong bạo, lần thứ hai càn quét mở ra. Suy Hứa Thần xé ra phong bạo, như cùng một đầu hung thú, mang theo người ngập trời khí tức, đánh giết đến Đường Phục Long hai huynh đệ trước mặt, tại hai huynh đệ ánh mắt hoảng sợ bên trong, liền huy hai quyền. Hai huynh đệ phản ứng cũng là cực nhanh. Có thể là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Đường Phục Long hai huynh đệ tất cả dãy rủa đều là trò cười. Ầm, ầm. Hai đạo âm thanh lớn vang vọng mà lên. Đường Phục Long hai huynh đệ thổ huyết bay ngược ra ngoài, không chịu nổi một kích. Oanh, oanh. Giống như hai viên lưu tinh bay ra mấy ngàn mét, sau đó hung hăng đệm xuống, đại địa rách ra, thanh thế kinh người. Mọi người thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cường, thật sự là quá mạnh. Đường Phục Long hai huynh đệ hợp kích chi thuật đã đủ mạnh, có thể cùng tuyệt thế thánh hoàng tranh phong, có thể là Hứa Thần căn mạnh, không những cường thế đánh tan Đường Phục Long hai huynh đệ hợp kích chi thuật, còn một lần hành động đánh bại hai người. Đường Phục Long hai huynh đệ tại Hứa Thần trước mặt, quả thực không có chút nào sức phản kháng, song phương thực lực sai biệt sát thực quá lớn. Khó trách người này dám đắc tội Lý Thanh Tuyết, đô nhanh ngắm người. Hưu Hứa Thần xuất hiện ở Đường Phục Long hai huynh đệ trên không. Thần sắc lạnh lùng nhìn xuống hai người. Giờ phút này hai người chật vật đến cực điểm. Tóc hai bù xù, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, sắc mặt đạm dọa người, quần áo trên người nổ nát vụn, lộ ra bên trong phòng ngự linh giáp, nhưng hoàng giai phòng ngự linh giáp tựa hồ cũng có chút không chịu nổi Hứa Thần thế công, mơ hồ xuất hiện vết rách. Hai người khó khăn đứng lên, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi vẻ bất an. Huynh đệ bọn họ hai người hoành hành không sợ, liền tuyệt thế thánh hoàng đều không sợ, cũng lần lượt chiến quá nhiều tên tuyệt thế thánh hoàng, có thể chưa hề từng có hiện tại như vậy chật vật hạ trạng. Nhìn xem cái kia trên cao nhìn xuống bọn họ Hứa Thần, trong lòng hai người đều là vô cùng bất an. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, đem hai người các ngươi trên thân tất cả bảo vật giao ra đi. Tại hai người bất an chờ đợi phía dưới, Hứa Thần chậm rãi mở miệng. Cái gì? Đường Phục Long hai huynh đệ nghe đằng sau sắc đều là biến đổi. Để bọn họ giao ra trên thân tất cả bảo vật, dứt khoát trực tiếp giết bọn hắn được rồi. Hứa Thần không muốn đem sự tình làm chuyện, mới chuẩn bị bỏ qua cho Đường Phục Long hai huynh đệ một mạng, không nghĩ tới hai người khi nghe đến yêu cầu của hắn về sau, phản ứng vậy mà như thế lớn. Các ngươi có ý kiến? Hứa Thần nheo mắt lại, trên thân tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Muốn giết cứ giết, muốn chúng ta giao ra trên thân tất cả bảo vật, nằm mơ. Đường Phục hổ hừ lạnh nói. Hắn thấy Hứa Thần không có trực tiếp đối với bọn họ hạ tử thủ, không có ở ngoài chính là hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, lo lắng huynh đệ bọn họ hai người trước khi chết phản vệ. Thứ hai là không muốn đắc tội bọn họ Đường gia. Bọn họ Đường gia dù sao cũng là nắm giữ mười mấy vạn năm nội tình gia tộc, trong tộc tuy không chuẩn đế, nhưng tuyệt thế thánh hoàng cấp bậc tộc lão nhưng là không chỉ một. Đường Phục Long mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ cũng là rất rõ ràng, bảo vật không giao. Đường Phục Long hai huynh đệ phản ứng ngược lại là vượt quá Hứa Thần dự liệu. Thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Lại hoặc là bọn họ có khác cậy vào, chắc chắn hắn không dám hạ tử thủ, làm chuyện sai còn muốn không chịu đến trừng phạt, trên đời này cũng không có chuyện tốt bằng này. Ha ha, cho qua các ngươi cơ hội, tất nhiên không có bắt lấy, vậy cũng đừng trách ta. Tại Đường Phục Long hai huynh đệ cự tuyệt cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần đã có quyết đoán. Tất nhiên muốn chết, vậy hắn liền thành toàn hai người. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà Đường Phục Long hai huynh đệ nhìn thấy Hứa Thần nói động thủ liền trực tiếp động thủ, hai người sắc mặt cũng đều là biến đổi. Cái này cùng bọn hắn dự liệu không giống a, Hứa Thần chẳng lẽ liền không sợ bọn họ huynh đệ hai người trước khi chết phản công? Hứa Thần vẫn thật là không sợ. Hứa Thần thân ảnh cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Đường Phục Long trước mặt, ở người phía sau kịp phản ứng phía trước, tay phải đã là in tại trên lồng ngực. Lòng bàn tay đột nhiên phát lực. Bành! Đường Phục Long giống như người bình thường bị cao tốc chạy hung thú đụng trúng, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun mạnh mà ra, ngực cho dù có linh giáp phòng ngự, giờ phút này cũng là hướng bên trong lom xuống dưới, xương ngực càng là không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Bay ngược trên đường Đường Phục Long, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều đột nhiên ngừng đập, khí tức tử vong lại như vậy ngừng đập. Ầm. Đường Phục Long hung hăng rơi đập trên mặt đất, cả người đổ vào phế tích bên trong không thể động đậy. Qua đi tới trong nháy mắt, cái tiếng ngừng đập trái tim mới một lần nữa nhảy lên. Đường Phục Long mặc dù chưa chết, nhưng cũng mất đi sức đánh một trận. Đường Phục Hổ hạ chẳng không thể so Đường Phục Long tốt bao nhiêu. Tại Đường Phục Long thổ huyết bay ngược cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần đã là xuất hiện ở Đường Phục Hổ trước mặt. Hứa Thần tốc độ vốn là cực nhanh, hiện tại có tật phong dày chiến đối tốc độ tăng phúc, tốc độ kia biến thành nhanh hơn. Ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Đường Phục Hổ cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bay ra ngoài. Nơi xa mọi người nhìn run sợ không thôi, hoảng hốt lui lại. Tiện tay trấn áp Đường Phục Long huynh đệ hai người, Hứa Thần phủi tay, nói, cho thể diện mà không cần. Nói xong, Hứa Thần một bước xuất hiện ở Đường Phục Long trước mặt. Sau đó giống như sách như chó chết đem sách lên. Tại Đường Phục Long hoảng sợ lại ánh mắt phẫn nộ bên trong, Hứa Thần thuần thục đem Đường Phục Long trên thân tất cả bảo vật toàn bộ đối xuống. Sau đó thuận tay đem thu vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Thân thể nhoáng một cái đi tới Đường Phục Hổ trước mặt, cũng là dừng lại thao tác. Cuối cùng, Hứa Thần cầm trong tay hai cái nhẫn chứa đồ, bàng bạc tinh thần lực tràn vào trong nhẫn chứa đồ, dễ dàng lao đi Đường Phục Long hai người lưu tại bên trong nhẫn chứa vật là ấn. Sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt vui mừng, một vệt màu xanh chùm sáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nói lá. Đường Phục Long huynh đệ hai người vậy mà thu được một mảnh nói lá, khó trách không chịu giao ra trên thân bảo vật. Hai người bên trong nhẫn chứa vật trừ nói lá bên ngoài, đại đạo tinh thạch cộng lại chừng hơn 3 vạn khối, so với bình thường tuyệt thế thánh hoàng đều nhiều. Đến mức đan dược, linh khí, các loại kỳ chân dị bảo, Hứa Thần liền không từng cái đến kỹ, dù sao đồ vật đã rơi vào trong tay của hắn, về sau có nhiều thời gian chỉnh lý. Hứa Thần quét nơi xa một đám võ giả một cái. Chỉ là cái nhìn này, cái kia một đám võ giả sắc mặt chính là cùng nhau biến đổi, như lâm đại địch. Bọn họ phía trước có thể là chuẩn bị ra tay với Hứa Thần. Giờ phút này Hứa Thần cường thế đánh bại Đường Phục Long hai huynh đệ, có thể hay không ra tay với bọn họ. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tinh thần lực bao phủ phía dưới, hắn lại phát hiện một tòa dược sơn. Hứa Thần vừa đi, mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, trên mặt toàn bộ hiện lên sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Đi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta phải xong đời đây. Ta cũng vậy. Đường Phục Long huynh đệ hai người lần này là đã trúng thiết bản, không biết hai người cuối cùng hạ chẳng sẽ như thế nào. Đường Phục Long huynh đệ hai người bị bắt, cuối cùng hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Không nhất định, tiểu tử kia tất nhiên không có trực tiếp giết chết Đường Phục Long hai huynh đệ, khẳng định là kiêng kỵ Đường Phục Long hai huynh đệ phía sau đường ra. Theo ý ta, Đường Phục Long hai huynh đệ cuối cùng có thể sẽ không chết, nhưng đường ra muốn chuộc về hai huynh đệ, sợ rằng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy. Thế sự khó liệu, liền Đường Phục Long hai huynh đệ cũng cắm, tiếp xuống làm việc phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Hứa Thần đáp xuống một tòa dược sơn bên trên. Tinh thần lực bao phủ phía dưới, rất nhanh khóa chặt dược sơn lên mấy gốc có giá trị linh dược, thân hình xê dịch lập lòe, vẹn vẹn mấy hơi thở, thiên đế điện bên trong chính là nhiều ra vài quặng hoàng giai linh dược. Quanh liền tại Hứa Thần đi ra dược sơn thời điểm, một tiếng vang thật lớn đông nhiên vang vọng mà lên, toàn bộ tông môn di chỉ đều tại đây khắc kịch liệt lay động, kinh người ánh lửa ngút trời mà lên. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa diễm cổ sáng phóng lên tận trời. Tại ánh sáng kia diễm quang trụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo lưu quang. Cái đó là linh khí. Cái kia phóng lên tận trời mấy đạo lưu quang, bất ngờ đều là linh khí. Mà những linh khí này tán phát năng lượng ba động cực kỳ kinh người, vừa xa hoàng giai cao cấp, cho dù là so với bình thường hoàng giai đỉnh phong linh khí, cũng là mạnh lên một chút. Cũng chính là nói, những này hoàng giai đỉnh phong linh khí, cho dù là tại hoàng giai đỉnh phong linh khí bên trong cũng là thuộc về thượng đẳng. Đừng nói thượng đẳng cấp bậc hoàng giai đỉnh phong linh khí, chính là đồng dạng hoàng giai đỉnh phong linh khí, cũng là cũng ít khi thấy. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một kiện đều đủ để dẫn tới tuyệt thế thánh hoàng vì đó ra tay đánh nhau. Lúc trước Lưu Tô đấu giá hội áp trục bảo vật chính là một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, dẫn tới nhiều tiền tuyệt thế thánh hoàng vì đó tranh đoạt, bởi vậy có thể thấy được hoàng giai đỉnh phong linh khí là sao mà thưa thớt. Tổng cộng 5 đạo lưu quang, 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí. Hứa Thần không chút do dự thôi động tật phong giải chiến, tốc độ đột nhiên tiêu vọt đến cực hạn, hướng về trong đó một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí phóng đi. Cái này 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, luận năng lượng ba động, cũng có phân chia cao thấp, trong đó một kiện linh khí tán phát năng lượng ba động, suýt nữa để Hứa Thần tưởng lầm là chuẩn đế binh. Mà Hứa Thần thời khắc này mục tiêu, rõ ràng là kiện kia năng lượng ba động có thể so với chuẩn đế binh linh khí. Thật vừa đúng lúc chính là, kiện kia linh khí chính là một thanh linh kiếm. Tại Hứa Thần bay về phía trôi này linh kiếm thời điểm, đã có hai người trước hắn một bước, bất quá, hai người kia khoảng cách linh kiếm đều có một khoảng cách, mà còn mục tiêu không phải linh kiếm. Chương 990, linh kiếm tranh chương 990, linh kiếm tranh hai người kia khí tức quanh người cực kỳ khủng bố. Bất ngờ đều là tuyệt thế thánh hoàng. Ha ha, hoàng giai đỉnh phong linh khí, cái này chiến đao bản hoàng mặc dù không dùng đến, nhưng lại có thể lấy ra cùng người trao đổi. Từ Thắng Tiền cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi kịp kiện kia hoàng giai đỉnh phong chiến đao, sau đó đưa tay hướng về chiến đao bắt đi. Đây là một cái không vỏ chiến đao. Chiến đao toàn thân đỏ tươi, bên trên hình như có máu tươi chảy xuôi, nồng đậm đến tan không ra huyết sát chi khí, từ bên trên bao phủ mà ra, đồng dạng võ giả đừng nói luyện hóa đao này, cho dù là liền thanh này chiến đao bên trên tán phát huyết sát chi khí đều không thể chống lại. Thật là nồng nặc huyết sát chi khí, đây là một cái giết người đao, hảo đao, ha ha ha. Từ Thắng Tiền cười lớn một phát bắt được chiến đao. Có thể là, liền tại hắn bắt lấy chiến đao cái kia một cái chớp mắt, đỏ tươi chiến đao phảng phất bị người đụng vào vậy ngược chân long đồng dạng, đột nhiên kịch liệt giằng co. Ông, ông, ông. Phốc, chiến đao vạch phá Từ Thắng Tiền bàn tay, từ trong tay thoát khỏi. Nhìn xem trong lòng bàn tay vết đao, Từ Thắng Tiền sức sở, nhưng sau một khắc, hắn không sợ ngược lại còn mừng, đỏ tươi chiến đao có khả năng từ trong tay hắn thoát khỏi, đồng thời tổn thương tại hắn, đủ để chứng minh đây là một kiện cực kỳ đáng sợ chiến đao. Từ Thắng Tiền sao lại ngồi nhìn chiến đao rời hắn mà đi, hắn lần thứ hai đưa tay phải ra, một tiếng ầm vang, một cái hỏa diễm bàn tay lớn che khuất bầu trời, bao phủ phiến thiên địa này. Trôi này đỏ tươi chiến đao cũng tại hỏa diễm bàn tay lớn bao phủ bên trong, sau đó chỉ thấy hỏa diễm bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt. Vâng! Đỏ tươi chiến đao bị ngọn lửa bàn tay lớn một cái nắm lấy, Từ Thắng Tiền toàn lực phía dưới, tùy ý đỏ tươi chiến đao lần này dễ dỗi như thế nào, đều là kiếm không khai hỏa ngọn lửa bàn tay lớn gò bó. Rất nhanh, đỏ tươi chiến đao liền đình chỉ dễ dỗi. Từ Thắng Tiền cười ha ha một tiếng, thu hồi đỏ tươi chiến đao, một khắc cũng không ngừng nghỉ, hướng về cái tiếp theo linh khí lao đi. Lần này bị hắn khóa chặt chính là một kiện linh giáp, hoàng giai đỉnh phong linh giáp. Từ Thắng Tiền hoàn toàn có thể dùng được. Với anh, Từ Thắng Tiền lại lần nữa ra tay. Sau một khắc, kiện kia hoàng giai đỉnh phong linh giáp chính là rơi vào trong tay của hắn. 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, hắn tổng cộng thu hoạch được 2 kiện. Quay đầu nhìn hướng cổ trì trắng, đối phương cũng đúng lúc đem kiện thứ 2 linh khí thu vào trong nhận chứa đồ. 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, Từ Thắng Tiền cùng cổ trì trắng mỗi người thu hoạch được 2 kiện, còn lại cuối cùng một kiện. Mà kiện kia cũng là 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí bên trong uy lực lớn nhất, giá trị cao nhất một kiện. Hai người phía trước an ý tránh đi tranh đoạt kiện kia. Bởi vì vừa lên đến liền đi tranh đoạt linh kiếm, hai người chắc chắn sẽ vì thế đánh nhau chết sống, từ đó biến cố lan tràn. Hiện tại còn lại 4 cái linh khí đã có thuộc về, là thời điểm xác định linh kiếm thuộc về. Liên tại hai người chuẩn bị mở rộng đối linh kiếm tranh đoạt thời điểm, một đạo bóng người nhưng là hối hạ cấp đến, hướng về linh kiếm mà đi. Từ Thắng Tiền cùng cổ trì trắng thấy thế, khóe miệng đồng thời nổi lên một vệt cười lạnh. Cuối cùng thanh kia linh kiếm tán phát năng lượng ba động kinh người nhất. Người bình thường muốn thu phục kiếm này, có thể cũng không dễ dàng. Bọn họ gần như đều có thể nhìn thấy Hứa Thần thu phục linh kiếm không được, ngược lại bị linh kiếm gây thương tích một màn. Hai người ăn ý không có xuất thủ ngăn cản, đồng thời cũng là tự tin Hứa Thần cho dù được đến linh kiếm, cũng mang không đi. Từ Thắng Tiền truyền âm nói ra, cổ trì trắng, người ta liên thủ phá vỡ lại trận, 5 kiện linh khí có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiện nay, người ta đều được hai kiện, còn lại cuối cùng này một kiện, mà cuối cùng một kiện linh khí, người ta đều rất rõ ràng, giá trị cao nhất, uy lực cũng là tối cường, tán phát năng lượng ba động gần như có thể so với chuẩn đế binh. Từ Thắng Tiền, ngươi muốn nói cái gì, có chuyện nói thẳng. Cổ Chỉ Trắng đồng dạng truyền âm nói. Từ Thắng Tiền nói ra, hai người chúng ta đều là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, cũng đều có con bài chưa lật, toàn lực một trận chiến lời nói, sợ rằng không có một ngàn nhận phân không ra thắng bại, nếu là vì cái này làm ra cái tử thương đến cũng là không tốt, không bằng dạng này, người ta ở giữa đến cái ba chiêu ước hẹn làm sao. Cổ Chỉ Trắng nghi ngờ nói, ba chiêu ước hẹn. Từ Thắng Tiền nói ra, không sai, ta công ngươi trông coi, ngươi nếu có thể thành công đón lấy ta ba chiêu, linh kiếm về ngươi, nhưng nếu như, ngươi không tiếp nổi, cái kia linh kiếm nhưng là thuộc về ta. Cổ Chỉ Trắng rơi vào vẻ chần chờ, Từ Thắng Tiền đề nghị này, nhìn như là hắn chiếm cứ tiện nghi, kỳ thực cho hắn đào một cái hố, hắn sợ trường về công phạt, không sợ trường phòng thủ, mà còn, một khi từ bỏ công phạt, toàn tâm phòng thủ lời nói, chí khí cũng sẽ tùy theo giảm mạnh. Liên tại Cổ Chỉ Trắng do dự không chừng thời điểm, Hứa Thần đã là bắt lại trôi này linh kiếm, tự tìm cái chết. Nhìn thấy cái này hành động này, Từ Thắng Tiền cùng Cổ Chỉ Trắng đồng thời hừ lạnh một tiếng. Có thể là, một màn kế tiếp lại khiến hai người sắc mặt chỉ trệ. Chỉ thấy trôi này linh kiếm bị Hứa Thần bắt lấy về sau, kịch liệt dãy rủa, kiếm khí bắn ra, một đạo đạo kiếm khí chạm tại Hứa Thần trên tay, trên thân, vậy mà chưa thể dùng chuyển Hứa Thần mảy may, liền hộ thể linh khí cũng không phá vỡ. Hứa Thần nhìn xem trong tay kịch liệt dãy rủa linh kiếm, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hảo kiếm, vậy mà là thổ thuộc tính linh kiếm, ha ha ha. Dù là Hứa Thần tâm cảnh, giờ phút này cũng là không nhịn được nở nụ cười. Ngũ hành kiếm trận năm trôi hoàng giai linh kiếm, cuối cùng một nắm đất thuộc tính linh kiếm góp đủ, hơn nữa còn là một cái có thể so với chuẩn đế binh linh kiếm. Tốt, tiến tính lại đi. Nói xong, Hứa Thần dùng sức nắm chặt, lực lượng kinh khủng lập tức đánh vào linh kiếm bên trong. Linh kiếm trong chốc lát yên tĩnh trở lại, biến thành đặc biệt yên tĩnh, không lúc đích. Rất tốt, Hứa Thần tâm niệm vừa động, linh kiếm bắt đầu từ trong tay hắn biến mất, bị hắn thu vào bên trong nhận chữ vật. Mãi đến Hứa Thần thu hồi linh kiếm, Từ Thắng Tiền cùng Cổ Chỉ Trắng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hai người không hẹn mà cùng quát to, tiểu tử, giao ra linh kiếm. Hiu, hiu, hai người hối hạ cấp đến, khí thế hùng hổ. Một bộ Hứa Thần không giao linh kiếm liền chết tư thế. Hứa Thần nhìn xem Từ Thắng Tiền hai người, từ tốn nói, tổng cộng 5 kiện linh khí, các ngươi một người thu hoạch được 2 kiện, mà ta chỉ thu hoạch được 1 kiện, còn để ta đem giao ra, các ngươi có phải hay không khó tránh quá bá đạo? Mà còn, ta linh kiếm này lại nên giao cho các ngươi trong hai người cái nào? Nếu không, hai người các ngươi trước thương lượng một chút một cái. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, dám châm ngòi ta hai người. Từ Thắng Tiền nheo mắt lại, ngữ khí cực kỳ nguy hiểm. Cổ Chỉ nhìn không hướng Hứa Thần ánh mắt, cũng là cực kỳ bất thiện, hắn cùng Từ Thắng Tiền lại không phải người ngu, sao lại bị người dăm ba câu châm ngòi rút đao khiêu chiến? Hứa Thần phảng phất không có cảm nhận được Từ Thắng Tiền trong lời nói nguy hiểm chi ý, nghiêm túc ôn nhu nói, ta không gọi tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi Hứa Thần. Ta quản ngươi là Hứa Thần hay là Tần Thần, tiểu tử, giao ra linh kiếm, sau đó cứ đi, nếu không, ngươi cũng không cần rời đi. Từ Thắng Tiền trong lời nói lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Hứa Thần gật gật đầu, nói, để ta giao ra linh kiếm, có thể, đánh bại ta, chỉ cần đánh bại ta, đừng nói linh kiếm, chính là trên người ta tất cả bảo vật cũng sẽ toàn bộ giao ra. Nghe vậy, Từ Thắng Tiền cùng Cổ Chỉ Trắng đều là sững sờ, phảng phất nghe lầm đồng dạng. Từ Thắng Tiền khỏe miệng khẽ động mấy lần, thật đúng là cuồng vọng a, quay đầu nhìn hướng Cổ Chỉ Trắng. Cổ Chỉ Trắng, trước cho ta làm thịt tiểu tử này, sau đó ngươi ta ở giữa lại xác định linh kiếm thuộc về. Cổ Chỉ điểm trắng gật đầu, nói, có thể. Cùng lúc đó, tông môn di chỉ bên trong những võ giả khác cũng đều là nghe tiếng chạy đến. Bất quá, những người này cũng không dám cách quá gần. Chúng ta tới chậm một bước, nam kiện linh khí đã rơi vào Cổ Chỉ Trắng trong tay bọn họ. Cổ Chỉ Trắng, Từ Thắng Tiền, hai người này là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, có thể là thanh niên mặc áo xanh kia có tài đức gì? Suýt nhỏ giọng một chút, chớ cho mình đưa tới họa sát thân. Có ý tứ gì? Tiểu tử kia chẳng lẽ có cái gì bối cảnh sao? Có hay không bối cảnh ta không biết, ta chỉ biết là Đường Phục Long hai huynh đệ thua ở trong tay của hắn. Đường Phục Long, Đường Phục Hổ, không sai, là bọn họ. Làm sao có thể? Đường Phục Long hai huynh đệ nắm giữ hợp kích chi thuật, có thể là có thể cùng tuyệt thế thánh hoàng vào tay. Bọn họ làm sao có thể thua ở thanh niên mặc áo xanh kia trong tay? Này ta còn có thể lừa ngươi sao? Mắt thấy trận chiến kia cũng không chỉ một mình ta, ngươi hỏi một chút những người khác. Tê Đường Phục Long huynh đệ hai người nếu quả thật thua ở thanh niên mặc áo xanh trong tay, như vậy hắn xác thực có tư cách đoạt được một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí. Bất quá, ta xem kiện kia linh kiếm năng lượng ba động kinh người, có thể so với chuẩn đế binh. Cổ Chỉ Trắng cùng Từ Thắng Tiền chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Hứa Thần nhìn xem hướng chính mình chậm rãi đi tới Từ Thắng Tiền, khuyên đủ, là người tốt nhất hiểu được có chừng có mực, nếu không hậu quả khả năng là ngươi không chịu nổi. Hứa Thần đúng không? Ngươi thật đúng là cuồng vọng a, chờ một lúc ngươi liền điên cuồng không được nữa. Tiếng nói vừa ra, Từ Thắng Tiền lướt ầm ra, một quyền cách không đánh phía Hứa Thần, phía trước hư không hóa thành lỗ đen, một đạo hung hãn quyền kình trực tiếp bao phủ hướng Hứa Thần. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ đình chỉ trò chuyện, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn này. Từ Thắng Tiền đánh với Hứa Thần một trận, người nào sinh ai thua? Mọi người càng có khuynh hướng Từ Thắng Tiền. Cho dù Hứa Thần đánh bại Đường Phục Long hai huynh đệ, nhưng mọi người vẫn là theo bản năng cho rằng trận chiến này Từ Thắng Tiền tất thắng. Không có hắn, Từ Thắng Tiền chính là hàng thật giá thật tuyệt thế thánh hoàng, thành danh đã lâu, chính là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, là từ năm 100 triệu vạn nhẹ võ giả bên trong lan truyền ra ngày tiêu. chân chính ngày tiêu tử. Từ Thắng Tiền cái này một kích cũng không vận dụng toàn lực, thế nhưng cho dù tiện tay một kích, bộc phát ra uy lực cũng là tại Đường Phục Long hai huynh đệ thi triển hợp kích chi thuật bên trên. Tuyệt Thế Thánh Hoàng cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp. Hiển nhiên, Từ Thắng Tiền tại Tuyệt Thế Thánh Hoàng bên trong cũng là thực lực lực cường. Hứa Thần đáy lòng dâng lên một tia chiến ý quanh thân hư không đống nhiên nổ tung. Hứa Thần không lui mà tiến tới, tay phải nắm chặt, giống như núi lực lượng gào thét mà ra. Vành Hứa Thần nắm đấm trong hư không bỡ nát ra một mảnh hư vô, cuối cùng rắn rắn chắc chắc cùng Từ Thắng Tiền đánh ra quyền kình đụng vào nhau. Và chạm sát na, kinh thiên động địa khủng bố năng lượng khuyết tán ra đến, Hứa Thần thân thể không động, thế nhưng lấy hắn làm trung tâm, ngàn trượng bên trong không gian hiện đầy vết rách, không gian chi lực tùy ý cắt chém, nhưng là chưa cho Hứa Thần tạo thành tổn thương chút nào. Tiếp nhận. Nơi xa mọi người thấy thế, trố mắt đứng nhìn. Chuyện trong dự liệu, nếu như cái kia, đúng, hắn kêu Hứa Thần đúng không? Nếu như cái kia Hứa Thần liền Từ Thắng Tiền một chiêu đều không tiếp nổi mới khiến người ngoài ý muốn đâu, dù sao Hứa Thần có thể đánh bại dễ dàng Đường Phục Long huynh đệ hai người ngon nhân. Từng mắt thấy Hứa Thần cùng Đường Phục Long huynh đệ hai người một trận chiến võ giả nói như thế. Nhìn xem cái kia tại chính mình thế công phía dưới không bị thương chút nào Hứa Thần, Từ Thắng Tiền lông mày cũng là không khỏi bẩy một cái, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, có thể là, kết quả lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Từ Thắng Tiền, tốc chiến tốc thắng. Cổ Chi nhìn không mắt nơi xa càng tụ càng nhiều đám người một cái, lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, mở miệng thúc giục nói. Từ Thắng Tiền gật gật đầu, nói: "Yên tâm, mới vừa rồi là thăm dò tiểu tử này thực lực, bất quá, tiểu tử này xác thực có cuồng vọng tư bản, nhưng hắn cuồng vọng sai đối tượng." Đang lúc nói chuyện, Từ Thắng Tiền hai tay nắm chặt thành quyền, nồng đậm như dung nham màu đỏ thấm linh lực, giống như thủy triều, từ trong cơ thể càn quét mà ra, đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, một cỗ dị thường cuồng bạo ba động lan ra, khiến cả phiến thiên địa đều tại mơ hồ rung động. Cổ Chi trắng thấy thế, lập tức biết Từ Thắng Tiền đây là không định lưu thủ. Chương 991, cùng nhau thu thập chương 991, cùng nhau thu thập tiểu tử, thực lực của ngươi cố nhiên không tồi, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng Tuyệt Thế Thánh Hoàng ở giữa chân chính chênh lệch, không vào Tuyệt Thế Thánh Hoàng cảnh giới, đừng vội khiêu khích Tuyệt Thế Thánh Hoàng, nhớ kỹ. Từ Thắng Tiền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đối diện Hứa Thần, trên mặt lạ như loại băng hàn cười lạnh. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Huynh đệ nhà họ Đường cũng tốt, Tần Hoang cũng được, đều không đủ lấy kích thích hắn chân chính chiến ý, liền ép đến hắn vận dụng nhục thân bên ngoài lực lượng đều làm không được. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hứa Thần bình tĩnh không lay động âm thanh, truyền vào Từ Thắng Tiền trong tai, nhưng là khiến cho sững sờ. Ha ha ha, tốt, tốt, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi. Từ Thắng Tiền ha ha cười nói. Tiếng cười rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, bàn chân bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Ngay tại Từ Thắng Tiền bàn chân rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hư không bên trong vang dội một đạo tiếng oanh minh, sau đó mọi người liền nhìn thấy Từ Thắng Tiền thân thể biến mất, hóa thành một đạo cực hạn hỏa tuyến, xé rách hư không, hướng về Hứa Thần hối hạ đánh tới. Từ Thắng Tiền tốc độ rất nhanh, giờ phút này hắn thi triển hẳn là một môn cực kỳ cao thâm bộ pháp, tốc độ nhanh chóng gần như có thể so với những cái kia lĩnh ngộ phong chi đại đạo tuyệt thế thánh hoàng. Bá Hứa Thần thôi động tật phong dày chiến, đồng thời điều động phong lôi chi lực, trong chốc lát trốn đi thật xa, mà tại chỗ thì lưu lại một đạo tàn ảnh. Vành Từ Thắng Tiền biến thành hỏa tuyến, trực tiếp xé nát Hứa Thần lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh, tốc độ kia không giảm, lóe lên phía dưới, chính là đuổi kịp nhanh lùi lại bên trong Hứa Thần, sau đó xuất thủ, lần này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Chỉ thấy tay phải hắn lòng bàn tay bên trong nhảy lên từng đóa cực kỳ nguy hiểm hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là từ hỏa diễm nói lực lượng ngưng tụ mà thành nói ngọn lửa. Như vậy tiêu xài nói lực lượng bình thường thánh hoàng có thể không đỡ, cũng không dám. Dù sao đồng dạng thánh hoàng trong cơ thể nói lực lượng vốn là không nhiều, như vậy tiêu xài lời nói, rất nhanh liền sẽ hao hết, mà muốn thần tốc bổ sung trong cơ thể đại đạo lực lượng, liền muốn luyện hóa đại đạo tinh thạch. Đối với đồng dạng thánh hoàng đến nói, đại đạo tinh thạch là cực kỳ trân quý, dùng để tu luyện còn có thể, nhưng dùng để chiến đấu vậy liền quá xa xỉ. Giờ phút này Từ Thắng Tiền không kiêng nể gì như thế tiêu xài, không có ở ngoài chính là hai loại nguyên nhân, một là không quan tâm đại đạo tinh thạch, hai là trong cơ thể nói lực lượng dồi dào. Trừ trở lên hai loại nguyên nhân bên ngoài, có thể còn có loại thứ ba nguyên nhân, đó chính là Từ Thắng Tiền tự tin một chiêu có khả năng đánh bại Hứa Thần, lãng phí một điểm nói lực lượng cũng liền lãng phí, nếu như cùng Cổ Chỉ Bạch giao tay, hắn cũng không dám như vậy tiêu xài nói lực lượng. Tràn ngập hỏa diễm nói lực lượng bàn tay, ngang nhiên chụp về phía Hứa Thần lồng ngực. "Tiểu tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lấy được một điểm nhỏ thành tích, cái đuôi đều bệnh lên trời, ghi nhớ, đời sau điệu thấp khiêm tốn một điểm." Từ Thắng Tiền lạnh lùng nói, tại dự liệu của hắn bên trong, cái này đánh xuống một đòn về sau, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ầm. Hư không bên trong vang lên một đạo tiếng vang. Từ Thắng Tiền biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Cổ Chi Bạch đồng lỗ có chút co rụt lại. Nơi xa mọi người cũng là mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hứa Thần một tay chặn lại Từ Thắng Tiền một kích toàn lực. Hai bàn tay trong hư không dính sát hợp lại cùng nhau, giữa song trưởng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng khuyết tán ra. Ngăn, chặn lại, vậy mà chặn lại, cái này tên là Hứa Thần tiểu tử. Thực lực vậy mà như thế cường hành. Xem tại cái kia tại Từ Thắng Tiền công kích phía dưới không rơi vào thế hạ phong Hứa Thần, Cổ Chi trắng hít một hơi, trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Chợt, hắn biến sắc, nói, không đúng, trên người hắn linh lực ba động thấp đáng thương, cũng không có nói lực lượng, hắn là nhục thân. Nhục thân lại mạnh mẽ như thế, luyện thể võ giả sao? Chuyến tu nhục thân, mà còn có khả năng đạt tới thành tựu như thế người có thể là ít đến tương cảm, người này quả thật là đáng sợ. Cổ Chi mặt trắng sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh Hứa Thần cùng Từ Thắng Tiền tách ra, hai người đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Từ Thắng Tiền lui về sau 13 bước, trái lại Hứa Thần lại chỉ lui về sau 7 bước. Ổn định thân hình Từ Thắng Tiền, hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng đáng sợ, nguyên lai ngươi là luyện thể người, bất quá chỉ là không biết có thể tại thế công của ta phía dưới kiên trì bao lâu. Nói ra lời nói này thời điểm, Từ Thắng Tiền đã đem Hứa Thần coi là cùng một cấp bậc đối thủ, không dám có chút lòng khinh thường. Luyện thể người hắn gặp qua, nhưng như Hứa Thần cường hành như vậy luyện thể người, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cho nên lại thế nào chú ý cẩn thận cũng là không chút nào quá đáng. Ngọn lửa cuồng bạo phun trào, đốt cháy hư không, Từ Thắng Tiền ánh mắt lạnh lẽo, một quyền giận oanh mà ra. Hỏa Long Phần Không Quyền. Thanh âm trầm thấp từ Thắng Tiền trong miệng quần quần truyền ra. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo cuồng bạo tiếng long ngâm vang vọng giữa phiến thiên địa này, chỉ thấy một đầu hỏa diễm bạo long từ Thắng Tiền nắm đấm bên trong lao ra, mới đầu hỏa diễm bạo long rất nhỏ, nhưng thoáng qua ở giữa, hỏa diễm bạo long chính là bành trướng đến hơn ngàn trượng, bên trên tràn ngập ngang ngược khí tức, như cùng một đầu từ hỏa diễm địa ngục bên trong bò ra tới hỏa long, muốn đem thế giới đốt cháy hầu như không còn. Oanh hỏa diễm bạo long mang theo vô tận hỏa diễm, tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung ác vồ giết về phía Hứa Thần. Người này thực lực ngược lại là cùng cái kia Tần Hoang tại sàn sàn với nhau. Hứa Thần gần như thăm dò từ Thắng Tiền thực lực, cũng liền không định tiếp tục lưu thủ. Toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể. Hứa Thần thân thể giống như thổi khí cầu bành trướng, từ nguyên bản hơi có vẻ gầy gò, biến thành khôi ngô cường tráng, bắp thịt nô lên, làn da hiện ra như kim loại rực rỡ, tràn đầy bạo tạc tính chất khí tức, từ hắn trên người càn quét ra. Giống lại một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Bất quá, đạo này tiếng long ngâm là từ Hứa Thần trong cơ thể phát ra. Khí huyết như rồng. Một đầu khí huyết chân long từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra, khí thế thanh âm, uy áp mạnh, liền nơi xa một đám võ giả đều cảm nhận được cường đại chèn ép lực lượng, khí huyết bị áp chế, hô hấp cũng đều biến thành khó khăn, thậm chí liền huyết dịch phản phất đều muốn đình chỉ lưu động đồng dạng. Tốt, tốt, thật kinh người khí huyết lực lượng. Khí huyết như rồng, đây là khí huyết như rồng. Cái này Hứa Thần tu luyện chính là sao công pháp luyện thể. Vậy mà như thế khủng bố. Hắn quả thực không phải người, càng giống là một đầu hình người hung thú. Hung thú cũng không có đáng sợ như vậy đi. Nơi xa mọi người không nhịn được hoảng sợ nói. Mọi người ở đây kinh hô không ngừng thời điểm, Hứa Thần đỉnh đầu kia khí huyết chân long, vậy mà đột ngột tăng bọn, biến thành càng thêm ngưng thực. Sao, chuyện gì xảy ra? Hứa Thần khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người lần thứ hai xôn xao. Cùng lúc đó, Hứa Thần trên mặt cũng là hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn kiếp bất diệt thể vậy mà đột phá. Từ ngũ trọng hậu kỳ đột phá đến ngũ trọng đỉnh phong. Phía trước đánh với Tần Hoang một trận, mượn nhờ Tần Hoang lực lượng, rèn luyện thân thể, Hứa Thần thực lực bởi vậy tăng lên một đoạn, lúc ấy liền có đột phá dấu hiệu, về sau lại uống vào một gốc bách luyện huyết dương hoa, mãi đến vừa rồi, Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, khí huyết chân long lao ra thân thể cái kia một cái chớp mắt, vạn kiếp bất diệt thể lại nước đến mương thành đột phá. Giống kinh người nhiệt lưu đập vào mặt, hỏa diễm bạo long đánh giết đến Hứa Thần trước mặt, muốn đem Hứa Thần nuốt hết. Liền cầm ngươi thử nghiệm đi. Nói xong, Hứa Thần như chậm thực nhanh nâng tay phải lên, cũng tại cái này một cái chớp mắt, khí huyết chân long dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Oanh hỏa diễm bạo long thế sông im bặt mà dừng. Mọi người ở đây đều kinh hãi. Liền Từ Thắng Tiền cùng Cổ Trì Trắng cũng không kiềm chế được, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh hãi. Sao? Sao? Làm sao có thể? Ta không phải là hoa mắt ta. Từ ngực ta, ta. Nơi xa mọi người kinh hãi nghẹn ngào thì thào. Chỉ thấy tại cái kia đông đảo ánh mắt tập hợp chi điểm. Hứa Thần sừng sững trên hư không. Tay phải chống đỡ tại hỏa diễm bạo long trên đầu khiến cho cứ thế mà ngừng lại thế sông. Tại hỏa diễm bạo long trước mặt, Hứa Thần cái kia so với người bình thường khổng lồ khôi ngô một đoạn thân thể, lộ ra là nhỏ bé như vậy, có thể là, hắn chính là dùng cái kia nhỏ bé thân, chặn lại hỏa diễm bạo long thế công. Hứa Thần một tay đặt tại hỏa diễm bạo long trên đầu, lắc đầu, nói, liền làm ta lui lại một bước đều làm không được, thật là khiến ta thất vọng à. Lời này vừa nói ra, Từ Thắng Tiền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt thì là ngăn chặn không được rung động vẻ sợ hãi. Đúng thế, sợ hãi. Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực, làm hắn cảm nhận được bất an cùng sợ hãi. Tiêu tán đi. Hứa Thần thôi động bá giả gần tay, năm ngón tay đột nhiên phát lực, đống nhiên nắm chặt, bình một tiếng, khổng lồ hỏa diễm bạo long đầu lại bị cứ thế mà bóp nát, theo đầu nổ tung, thân thể cao lớn cũng bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Nhìn xem ngọn lửa kia bạo long một chút xíu tiêu tán giữa thiên địa, hiện trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Một mảnh vắng ngắt. Nơi xa mọi người từng cái miệng há, như muốn thét lên, hò hét, nhưng là một điểm âm thanh cũng không phát ra được. Kinh hãi, rung động, bất khả tư nghị, khó có thể tin. Giờ phút này, mọi người cảm xúc kịch liệt bốc lên, không cách nào dùng một câu hoặc là một cái từ đến hình dung mọi người tâm tình vào giờ khắc này. Từ Thắng Tiền sắc mặt cũng là một chút xíu biến thành cứng ngắc, tiếp lấy lại cấp tốc chuyển biến thành không dám tin, sau đó lại là kinh hãi. Cổ Trì Bạch thân thể chấn động, từ trong kinh hãi kịp phản ứng, sau đó theo bản năng lui về sau một bước. Hắn đối Từ Thắng Tiền thực lực có thể nói là biết sơ lược, vừa rồi một kích chính là Từ Thắng Tiền một cái sát chiêu, có thể là lại bị Hứa Thần như vậy hời hợt đỡ được. Liên tại mọi người rơi vào rung động thời điểm, Hứa Thần động, đánh giết đến Từ Thắng Tiền trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền, nhưng là ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng. Một quyền này rung chuyển trời đất, một quyền này ẩn chứa ngôi sao lực lượng. Quyền chưa đến, quyền phong đã tới. Từ Thắng Tiền mặt lộ vẻ sợ hãi, từ quyền kia trong gió, hắn ngửi được khí tức tử vong. Hai cánh tay hắn giao nhau che ở trước ngực, toàn lực phòng ngự. Hứa Thần nắm đấm hung hăng đánh vào Từ Thắng Tiền trên hai tay, phát ra bịch một tiếng tiếng vang. Từ Thắng Tiền như đồng nhất phát pháo đạn bay ra ngoài. bay ngược trên đường, chỉ thấy hai cánh tay hắn quần áo vỡ nát, lộ ra trên cánh tay màu đen bao cổ tay, cái kia bao cổ tay bất ngờ chính là hoàng giai linh khí, chuyên môn dùng để phòng ngự hai tay. Từ thắng tiền thần sắc thống khổ, trên hai tay mặc dù đeo bao cổ tay, có thể là hứa thần một quyền kia uy lực quá mức bá đạo, làm hắn hai tay gần như mất đi cảm giác, khóe miệng cũng là có máu tươi chảy xuôi đi ra. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền liền làm hắn thụ thương. Trên lệch như thế lớn sao? Từ thắng tiền tâm chìm đến đáy cốc, quanh bàn chân hung hăng giẫm một cái, từ thắng tiền mượn lực cưỡng ép ổn định thân hình, đầy mặt kiên kỵ nhìn hứa thần một cái, sau đó nhìn hướng cổ chi trắng, nói: Cổ chi trắng, ngươi cũng nhìn thấy, người này thực lực mạnh mẽ, lấy ta lực lượng một người muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Cổ chi trắng do dự một cái, nói: Cầm xuống hứa thần, linh kiếm có thể cho ngươi, thế nhưng. Từ thắng tiền trong lòng hơi động, thế nhưng cái gì? Hắn phảng phất đoán được cổ chi trắng sau đó muốn nói cái gì, cho nên cũng không có bởi vì cổ chi trắng hơn nửa câu nói mà cao hứng. Hứa thần tu luyện công pháp luyện thể với ta. Cổ chỉ xem thường thần cực nằm nói. Hiển nhiên, hứa thần cho thấy cường đại nhục thân, khiến cổ chỉ bạch cực là động tâm. Từ thắng tiền đối hứa thần công pháp luyện thể cũng là có chút động tâm, có thể là, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, nói, có thể. Hai người cấp tốc đạt tới nhất trí ý kiến. Sau một khắc, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía hứa thần. Đối mặt hai người liên thủ, hứa thần nhưng là không chút nào sợ, hài hước nói, ta công pháp luyện thể cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, hai người các ngươi liên thủ với bạn, tỉnh ta từng cái thu thập. Chương 992, từ thắng tiền, chết. Chương 992, từ thắng tiền, chết. Hứa thần ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập sát ý. Từ thắng tiền cùng cổ chỉ trắng hai người này, một cái ngấp nghé hắn linh kiếm, một cái ngấp nghé hắn công pháp luyện thể, hứa thần há lại sẽ buông tha hai người. Từ thắng tiền cùng cổ chỉ trắng hai người giờ phút này trên mặt toàn bộ đều toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ từ thắng tiền trong miệng truyền ra, hai người cơ hồ là tại cũng trong lúc đó lướt ầm ầm ra. Lướt ầm ầm ra cái kia một cái chớp mắt, kinh thiên khí tức từ trên thân hai người càn quét mà ra. Biết hứa thần lợi hại về sau, hai người giờ phút này cho dù liên thủ cũng là không chút do dự trực tiếp thi triển toàn lực, không dám có nửa phần giữ lại. Hai cố đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, khuấy động phong vân, làm cho phiến thiên địa này đều tại kịch liệt chấn động. Cái gì? Từ thắng tiền cùng cổ chỉ trắng hai người vậy mà liên thủ? Từ thắng tiền cùng cổ chỉ trắng đều là sao mà kiêu ngạo người, giờ phút này bọn họ vì đối phó cái kia hứa thần vậy mà không giữ thể diện mặt liên thủ, chật chật thật đúng là khiến người giật nảy cả mình a. Từ thắng tiền không giữ thể diện mặt cùng cổ chỉ trắng liên thủ, xem ra là tự nhận không phải cái kia hứa thần đối thủ. Cái này hứa thần thật đúng là cái yêu người ta, làm sao phía trước một chút tin tức cũng không có nghe nói qua. Nhìn thấy cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền hai người liên thủ đối phó hứa thần, nơi xa tất cả mọi người là giật nảy cả mình, tiếp theo châu đầu ghé thai nghị luận lên, đồng thời mắt của bọn hắn con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia sắp va chạm ba đạo thân ảnh. Lấy một đến hai, cái kia hứa thần chẳng phải là thua không nghi ngờ. Hứa thần phần thắng không cao hơn ba thành. Cái kia hứa thần xem ra lên quá trấn định. Không chỉ trấn định, tại sao ta cảm giác hắn còn có chút kích động đâu? Phản phất cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền liên thủ, chính hợp hắn tâm ý. Ta cũng có loại này cảm giác. Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật là. Cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền hai người lóe lên phía dưới, trực tiếp một trái một phải xuất hiện ở hứa thần trước mặt, sau đó trong mắt đồng thời dâng lên một vẻ vẻ tàn nhẫn. Cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền xuất thủ, mà còn hai người vừa ra tay chính là sát chiêu. Hư không chấn động, oanh minh không ngừng. Đại đạo cũng tại giờ phút này chấn động kịch liệt. Thiên địa quy tắc rối loạn. Hỏa Long phần không quyền. Từ thắng tiền lần thứ hai thi triển ra một chiêu này. Bất quá, hấp thụ phía trước dạy dỗ, lần này hắn có thể nói là dốc hết tất cả. Hỏa diễm nói lực lượng không cần tiền tràn vào đến năm đấm bên trong, theo hắn đấm ra một quyền, một đầu từ tinh thuần hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành hỏa long chính là sát na tạo thành, khổng lồ thân rồng vắt ngang giữa thiên địa, che đậy toàn bộ thương cung, phản phất nói hóa thân, bên trên tràn ngập vô cùng cuồng bạo năng lượng ba động. Giống hỏa diễm bạo long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hư không tại nó cái này âm thanh gào thét xung kích phía dưới, thành mảnh liên miên nổ tung, sụp đổ, biến thành hư vô. Cùng lúc đó, cổ chỉ trắng tụ lực cũng đã xong xuôi, chỉ thấy toàn thân hắn nở rộ kim quang. Đó là kim chi lực lượng, sắc bén, muốn cắt chém tất cả. Tay phải phát sáng, lòng bàn tay ở giữa tràn ngập nồng đậm kim thuộc tính nói lực lượng. Kim diệu chân sát trưởng. Thanh âm trầm thấp từ cổ chỉ lề sách bên trong truyền ra, sau đó tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ tới. Quay một bàn tay lớn màu vàng nóng sát na ngưng tụ mà thành. Bàn tay lớn bên trên tản ra cực đoan sắc bén năng lượng ba động. Hai đạo công kích một trái một phải hướng về hứa thần oanh sát mà đến, muốn đem hứa thần tại chỗ chấn sát. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ nín thở, từng cái vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Thân là người quan chiến, giờ phút này bọn họ lại so hứa thần còn muốn khẩn trương, rất nhiều người đều theo bản năng nắm chặt sống quyền. Hứa thần có thể hay không ngăn lại cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền liên thủ một kích? Đối mặt với hai người cường hành thế công, hứa thần cũng không có giống những người khác dự liệu làm như vậy ra né tránh, cũng không định né tránh. Hắn sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Cho dù hai đạo thế công gào thét mà đến, mắt thấy liền có đem hắn chìm ngập thời khắc, trên mặt vẫn như cũng là cái kia gần như đáng sợ bình tĩnh. Ngay lúc này, hứa thần chậm rãi mở miệng. Điều trùng tiểu kỹ. Thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào khinh thường. Đúng thế. Khinh thường. Cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền hai người liên thủ một kích, đủ để khiến chuẩn đế phía dưới bất kỳ một cái nào võ giả trận địa sẵn sàng, có thể là, hứa thần giờ phút này toát ra nhưng là nồng đậm khinh thường. Tự tìm cái chết. Cuồng vọng. Cổ chỉ trắng cùng từ thắng tiền đồng thời phẫn nộ quát. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần động, khẽ động, long trời lở đất. Oanh Hứa Thần một quyền đánh vào hỏa diễm bạo long bên trên, cùng lúc trước một dạng, hỏa diễm bạo long tại Hứa Thần thế công phía dưới vẫn là như vậy không chịu nổi một kích, quyền kinh nghiền ép phía dưới, hỏa diễm bạo long chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn chính là giống như bọn đồng dạng nổ tung, hóa thành đầy trời quang diễm điểm sáng, tiêu tán giữa thiên địa. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần một cái tay khác đánh ra một trường, cùng cái kia kim sắc bàn tay lớn cứng đối cứng. Oanh bàn tay lớn màu vàng nóng cũng là giống như hỏa diễm bạo long đồng dạng, nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang. Hoa nơi xa mọi người thấy thế, là thất thanh. Cổ trì trắng cùng Từ Thắng Tiền thần sắc trên mặt cũng đều là cứng đờ, tiếp theo lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, Từ Thắng Tiền sắc mặt đại biến, không tốt, lui. Một Hứa Thần thôi động tật phong dày chiến, lóe lên phía dưới, trực tiếp áp sát tới Từ Thắng Tiền trước mặt, sau đó ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong, một trường vô ra. Từ Thắng Tiền hai tay lần thứ hai giao nhau che ở trước người, tính toán dùng bao cổ tay ngăn lại Hứa Thần cái này một kích. Hứa Thần lại tại chạm đến Từ Thắng Tiền hai tay phía trước một cái trước mắt, biến trường thành trảo, bắt lấy Từ Thắng Tiền cánh tay phải, sau đó tại Từ Thắng Tiền kinh ngạc lại sợ hai ánh mắt bên trong, đột nhiên dùng sức kéo một cái, phốc máu tươi vẩy ra. A Từ Thắng Tiền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay phải bị Hứa Thần sống sờ sờ xé rách lên, miệng vết thương da thịt xương trần trụi tại bên ngoài, máu tươi không cần tiền phun ra ngoài. Ầm. Hứa Thần thế công cũng không như vậy đình chỉ, lần thứ hai lấn người mà lên, một chân đá vào Từ Thắng Tiền trên ngực, lập tức ngực sụp đổ, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra. Từ Thắng Tiền giống như chó chết bay ngược ra ngoài. Mọi người thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Từ Thắng Tiền dù sao cũng là tuyệt thế thánh hoàng, Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, không nghĩ tới lại tại trong nháy mắt thảm bại tại Hứa Thần chi thủ, mà còn hạ chẳng thê thảm như thế chật vật. Oanh Từ Thắng Tiền rơi đập tại vạn mét bên ngoài đại địa bên trên, trên mặt đất nện ra một cái hố to, không rõ sống chết. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thu hồi Từ Thắng Tiền đầu kia tay cụt bên trên không chỉ có một cái bao cổ tay, trên ngón tay bất ngờ còn đeo một cái nhận chứa đồ. Cổ Trì Trắng nhìn thấy Từ Thắng Tiền tại trong nháy mắt thảm bại, doa đến lui về sau một bước, gặp Hứa Thần hướng hắn lui tới, sắc mặt không khỏi trắng nhợt, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Đúng thế, xoay người bỏ chạy. Hắn cùng Từ Thắng Tiền liên thủ, đều không phải Hứa Thần đối thủ, giờ phút này Từ Thắng Tiền không rõ sống chết, lấy hắn lực lượng một người há lại sẽ là Hứa Thần đối thủ. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động phụ trách, tất nhiên xuất thủ, vậy sẽ phải đối với cái này trả giá cái giá tương ứng. Hứa Thần nhìn thấy Cổ Trì Trắng hoảng hốt chạy trốn bóng lưng, từ tốn nói, vang lên thời điểm, hắn đã là thôi động tật phong dày chiến, bá một tiếng, mấy cái lập loè liền đã đuổi kịp Cổ Trì Trắng, sau đó đấm ra một quyền. Quyền kinh phía dưới, hư không sụp xuống, mà bị một quyền này khóa chặt Cổ Trì Trắng, sắc mặt nhưng là đại biến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình quanh thân hư không phảng phất đều đọc lại, mà hắn giờ phút này giống như cái kia hổ phách bên trong con muỗi đồng dạng không thể động đậy. Đây không phải là ảo giác của hắn. Hứa Thần một quyền này cường đại khiến hư không rối loạn, khí thế mạnh mẽ như cùng một cái đầu vô hình xiềng xích, cuốn chặt lại tập trung vào hắn, làm hắn hành động chậm chạp, thậm chí cả không thể động đậy. Cổ Trì Trắng dù sao chính là tuyệt thế thánh hoàng, toàn lực bạo phát xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như thủy tinh vỡ vụn đồng dạng, khóa chặt hắn khí cơ toàn bộ nổ tung, mà hắn cũng tại nháy mắt khôi phục hành động lực. Nhưng chính là lần trì hoãn này, Hứa Thần nắm đấm đã là đánh nát hư không, oanh sát đến Cổ Trì Trắng trước mặt. Phanh Ba Đạo Tuyệt Luân nắm đấm hung hăng đánh vào Cổ Trì Trắng trên lồng ngực, cho dù Cổ Trì Bạch thân xuyên phòng ngự linh khí, lực lượng bá đạo cũng là xuyên tấu qua phòng ngự linh khí đánh vào Cổ Trì Trắng trong cơ thể, lập tức xương ngực vỡ vụn, nếu không phải Cổ Trì Trắng tại thời khắc mấu chốt điều động năng lượng bảo vệ trái tim cùng với hắn trọng yếu nội tạng, riêng là cái này một kích, Cổ Trì Trắng ngũ tạng lục phủ liền bị chấn thành thịt nát. Phốc, Cổ Trì Trắng bay ngược ra ngoài. Suy Hứa Thần đuổi kịp bay ngược bên trong Cổ Trì Trắng, lấy tay làm đao, đột nhiên bổ về phía Cổ Trì Trắng đầu. Xuống bàn tay sắc bén bức người, bộc phát ra uy năng, so chiến đao còn muốn sắc bén, đáng sợ. Cái này một kích mục tiêu nhắm thẳng vào Cổ Trì Trắng đầu, nếu quả thật trúng đích, Cổ Trì Trắng cho dù là tuyệt thế thánh hoàng, cũng là không chết cũng bị thương. Bay ngược bên trong Cổ Trì Trắng, nhìn xem cái kia phi tốc tới gần sống bàn tay, con ngươi co rút lại thành châm, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không, không. Trong lòng gầm thét. Sinh tử một đường, Cổ Trì Trắng hai tay nâng lên bảo vệ đầu. Xuống bàn tay hung hăng đánh xuống, bổ vào Cổ Trì Trắng trên cánh tay. Phốc, giống như lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Nơi xa mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy cái kia Cổ Trì Trắng mặc dù đỡ được Hứa Thần một kích chí mạng này, thế nhưng lại cũng trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, hai tay bị Hứa Thần cứ thế mà chém xuống. A a a. Cổ Trì Trắng đau mất hai tay, giống như gần như sắp tử vong dã thú, trong cổ họng phát ra thống khổ mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thân thể như đồng nhất viên thiên thạch, hung hăng bay ngược ra ngoài. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, Cổ Trì Trắng một đoạn cánh tay chính là bị hắn nắm ở trong tay, trên ngón giữa bất ngờ có một cái nhận chứa đồ. Đến đây, Cổ Trì Trắng cùng Từ Thắng Tiền nhận chứa đồ, toàn bộ rơi vào trong tay của hắn, nam kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, giờ phút này cũng đều rơi vào hắn một người chi thủ. Thu hồi Cổ Trì Trắng nhận chứa đồ, Hứa Thần tâm thần khẽ động, quay người nhìn hướng nơi xa phế tích, Từ Thắng Tiền cũng không chết đi, thân hình lão đảo từ phế tích bên trong đứng lên. Đau mất cánh tay phải cùng nhận chứa đồ Từ Thắng Tiền, đối Hứa Thần có thể nói là hận đến cực hạn, cái kia nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, hoán độc mà âm lãnh. Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Từ Thắng Tiền cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Chỉ thấy Từ Thắng Tiền thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên, thoáng qua ở giữa, thân thể liền bị hỏa diễm thôn phệ. Hứa Thần thấy thế, trong mắt hơi híp, sau đó không chút do dự trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền. Oanh! Bá đạo quyền kình đánh nát hư không, trực tiếp đánh vào đoàn kia hình người hỏa diễm bên trên, bình một tiếng, hình người hỏa diễm nổ tung, có thể là, nhưng không thấy Từ Thắng Tiền vết tích. Chạy trốn. Hứa Thần hơi nhíu mày. Từ Thắng Tiền vậy mà thi triển bí thuật, trốn xa rời đi. Có thể trở thành tuyệt thế thánh hoàng võ giả, cái nào không phải có được hơn người thủ đoạn bảo mệnh, trừ phi nhất cổ tác khí đem trấn sát, nếu không một khi cho đối phương thở dốc cơ hội, lại nghĩ lưu lại đối phương nhưng là khó khăn. Từ Thắng Tiền thi triển bí thuật trốn xa rời đi, nhưng bí thuật không phải nói thi triển liền thi triển, sau đó phản phệ cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Từ Thắng Tiền vốn là người bị thương nặng, lại gặp chịu bí thuật phản phệ, chết ngược lại là không có chết, nhưng tiếp xuống nói lá tranh liền không có quan hệ gì với hắn. Từ Thắng Tiền thi triển bí thuật bỏ chạy về sau, Hứa Thần ngay lập tức liền khóa chặt cổ trì trắng, nhưng cuối cùng là chậm một bước. Cổ trì trắng cũng là dị thường người quyết đoán. Tại Từ Thắng Tiền thi triển bí thuật bỏ chạy cái kia một cái chớp mắt, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, cũng là thi triển một môn bỏ chạy bí thuật. Hứa Thần thấy thế, biết không ngăn cản được, cũng liền dứt khoát không ngăn cản, tùy ý cổ trì bạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một mảnh hoang mạc bên trên, hư không đống nhiên bóp méo. Phốc, một đạo hình người hỏa diễm từ hư không bên trong rơi xuống đi ra, chật vật ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày không có bò dậy. Hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái thiếu hụt cánh tay phải thanh niên, chính là Từ Thắng Tiền. Giờ phút này Từ Thắng Tiền có thể là chật vật đến cực điểm, cũng cực kỳ suy yếu, trên thân khí tức bể bại cực điểm. Cảm thụ được thương thế trên người, Từ Thắng Tiền tâm tình chìm đến đáy cốc. Hứa Thần, chết tiệt, chết tiệt, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ Thắng Tiền sắc mặt dữ tợn vô cùng. Phát tiết một phen về sau, Từ Thắng Tiền mới nghĩ đến tự thân tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, hắn hiện tại gần như đánh mất sức đánh một trận, không quản là gặp phải yêu thú, vẫn là gặp phải những võ giả khác, đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Trước tiên tìm một nơi chữa thương. Từ Thắng Tiền kéo lấy thân thể bị trọng thương chậm chạp đứng lên thời điểm, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ âm lãnh âm thanh. Chúng ta vận khí không tệ, vậy mà nhặt một con cá lớn. Từ Thắng Tiền thân thể chấn động, quay người nhìn, chỉ thấy hai tên thanh niên chính không chút kiêng kỵ đánh giá hắn, ánh mắt kia làm hắn vô cùng không thoải mái, phản phất là đang đánh giá thú săn đồng dạng. Hai người này một cao một thấp, dáng dấp đều rất bình thường, Từ Thắng Tiền cũng không nhận ra hai người này, thế nhưng coi hắn cảm nhận được trên thân hai người tán phát kinh người khí tức thời điểm, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này hai tên tướng mạo bình thường thanh niên, vậy mà đều là tuyệt thế thánh hoàng. Người cao thanh niên khoe miệng tần một vệt nụ cười, ngươi kêu Từ Thắng Tiền đúng không? Tuyệt thế thánh hoàng tu vi, Trung Châu thế hệ trẻ tuổi võ giả nhân vật thủ lĩnh một trong, tổn thương rất nặng à? Từ Thắng Tiền nhìn xem người cao thanh niên khoe miệng nụ cười, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ bất an. Đúng thế, bất an. Hai vị huynh đệ tất nhiên nhận biết ta Từ Mỗ, hẳn phải biết Từ Mỗ là người. Nếu là hai vị nguyện ý giúp Từ Mỗ khôi phục thương thế, Từ Mỗ vô cùng cảm kích. Từ Thắng Tiền thử thăm dò nói, hắn hiện tại không có chút nào sức chống cự. Nếu là trước mặt hai người đối hắn lòng mang ác ý lời nói, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tốt tại trên người hắn đã không có bảo vật, đối diện hai người cùng hắn lại không oán không thù, nghĩ đến sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Người cao thanh niên cùng dáng lùn thanh niên liếc nhau, cười, hai người nụ cười rơi vào Từ Thắng Tiền trong mắt, lại làm hắn trong lòng càng bất an. Cảm kích cũng không cần. Người cao thanh niên trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái chiến đao, như thiểm điện bung lên. Chương 993, Địa Hoàng Kiếm, Thiên Nguyên Giáp. Chương 993, Địa Hoàng Kiếm, Thiên Nguyên Giáp, đao quang bạch qua Từ Thắng Tiền cái cổ. Phốc, máu tươi dâng trào. Từ Thắng Tiền đầu bay ra ngoài, thi thể không đầu phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, máu tươi phun ra ngoài, chảy xuôi đầy đất, mùi máu tanh bao phủ. Vành đầu rơi đập trên mặt đất, sau đó hướng về phía trước lại lăn một khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại. Từ Thắng Tiền sau khi chết trên mặt vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ cũng không dám tin. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là giết chết các ngươi, đừng trách chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Người cao thanh niên chậm rãi đi đến Từ Thắng Tiền đầu phía trước, thấp giọng nói nói. Nói xong, không người nhấc lên Từ Thắng Tiền đầu, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Dáng lùn thanh niên đoán giận nói, ngươi hạ thủ quá sớm, cái này Từ Thắng Tiền bị thương rất nặng, cánh tay phải đã là bị miễn cưỡng xé rách rơi, rất hiển nhiên, hắn phía trước gặp phải một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ, chúng ta còn không có biết rõ ràng là người phương nào đả thương Từ Thắng Tiền, ngươi đem hắn giết đi. Người cao thanh niên nói ra, là ai đả thương Từ Thắng Tiền không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại đã chết, chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Dáng lùn thanh niên nhíu nhíu mày, nói, chết ở trong tay chúng ta võ giả đã không ít, trước hoán một chút ta, người ta phía trước săn giết cái kia Lý Tiêu Dao, mắt thấy liền muốn thành công, cuối cùng lại bị hắn cho chạy trốn, những cường giả khác nếu như nhận được tin tức, chỉ sợ sẽ có phòng bị. Người cao thanh niên chẳng hề để ý nói, cái này có cái gì tốt lo lắng, chúng ta săn giết cái kia Lý Tiêu Dao, cho dù thất bại, cái kia Lý Tiêu Dao cũng hơn nửa sẽ chỉ cho là chúng ta là vì trên người hắn đạo diệp. Gặp dáng lùn thanh niên thái độ cứng rắn, người cao thanh niên cũng không kiên trì, nói, tốt, nghe người, vậy nếu như có vận khí không tốt ra hỏa, chủ động đụng lên đến, cùng đừng trách ta. Liên miên chập trùng sơn mạch bên trong, cái nào đó có chút ẩn nấp hang động, ai trong huyệt động truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục không ngừng, tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Tiếng kêu thảm thiết chính là dần dần nhỏ xuống, nhắm thẳng vào hoàn toàn biến mất. Trong động, mấy tên tu vi bị phong võ giả, đầy mặt tạm đạm chi sắc. Bọn họ sợ hãi nhìn hướng cái đầu kia phát tùy ý rối tung, toàn thân tỏa ra cực độ ngang ngược khí tức nam nhân. Còn thiếu một chút, ta rõ ràng đã đụng chạm đến cánh cửa, làm sao vẫn là kém một chút, liền kém một chút ta liền có thể bước vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không ổn định. Hiển nhiên, thanh âm chủ nhân tâm tình chập chờn kịch liệt, vô cùng không ổn định. Nuốt, chỉ cần nuốt các ngươi, ta liền có thể bước vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Không, không muốn. Van cầu ngươi, tha chúng ta. A Thôn Thiên, ngươi tu luyện vậy mà là Thôn Thiên Ma Công, ngươi chết không yên lành. Thôn Thiên Ma Công, ngươi làm sao sẽ Thôn Thiên Ma Công? A Thôn Thiên Thánh Hoàng, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta tu vi thấp, ngươi liền tính nuốt ta, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Thôn Thiên Thánh Hoàng, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ngươi. Không muốn a. Thôn Thiên Thánh Hoàng, ngươi tu luyện Thôn Thiên Ma Công sự tình không sớm thì muộn sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ chân võ đại lục công địch, ngươi khó thoát khỏi cái chết, ta ở phía dưới chờ ngươi. Trong huyệt động lập tức truyền ra một đạo nói tiếng âm, có xin tha thứ, có tức miệng mắng to, cũng có uy hiếp. Không biết trôi qua bao lâu, trong huyệt động âm thanh biến mất. Hưu Thôn Thiên Thánh Hoàng lao ra hang động. Thời khắc này Thôn Thiên Thánh Hoàng, toàn thân tràn đầy ngang ngược khí tức, năng lượng ba động cũng là cực kỳ cuồng bạo, phảng phất ở vào nổi điên biên giới. Liền kém một chút liền có thể đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Thôn Thiên Thánh Hoàng rơi vào điên cuồng bên trong, gần như muốn mất đi lý trí. Nếu như Hứa Thần ở đây, nhìn thấy hiện tại Thôn Thiên Thánh Hoàng, tất nhiên giật nảy cả mình, bởi vì giờ khắc này Thôn Thiên Thánh Hoàng cùng Yến Đô Thành lúc Thôn Thiên Thánh Hoàng biến hóa thực quá lớn. Giống phía trước bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Sau một khắc, một đầu có được thượng cổ huyết mạch cường đại yêu thú, từ một vũng trong đầm nước lao ra, mang theo khí tức kinh người, hướng về Thôn Thiên Thánh Hoàng đánh giết tới. Thôn Thiên Thánh Hoàng không lui mà tiến tới, chủ động nên tiếp đầu kia yêu thú cường đại. Phốc, Thôn Thiên Thánh Hoàng tránh đi yêu thú sắc bén cự trảo, lấn người tiến lên, lấy tay làm đao, thổi phù một tiếng, cả cánh tay phải trực tiếp cắm vào yêu thú trong cơ thể, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Thôn Thiên Thánh Hoàng một mặt. Tại máu tươi kích thích phía dưới, Thôn Thiên Thánh Hoàng thần sắc càng điên cuồng lên, liếm liếm môi, đem ở tại khóe miệng máu tươi liếm láp sạch sẽ. Oanh! Thôn Thiên Thánh Hoàng vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, lấy cắm vào yêu thú trong cơ thể tay phải là môi giới, bắt đầu điên cuồng thôn vệ yêu thú huyết đủ. Vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp, khổng lồ yêu thú chính là bị Thôn Thiên Thánh Hoàng thôn vệ hầu như không còn. Mà thôn vệ yêu thú Thôn Thiên Thánh Hoàng, khí tức biến thành càng cuồng bạo. Đồng nhiên, hắn nghe đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mất đi hai tay thanh niên ở trong dãy núi lảo đảo chạy vội. Người này không phải người khác, bất ngờ chính là Cổ Chỉ Trắng. Thôn Thiên Thánh Hoàng phát hiện Cổ Chỉ Trắng đồng thời, cái sau cũng là hậu chi hậu giác phát hiện Thôn Thiên Thánh Hoàng. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Cổ Chỉ Trắng cảm nhận được Thôn Thiên Thánh Hoàng cái kia ngang ngược điên cuồng ánh mắt, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Nếu như hắn ở vào đỉnh phong thời kỳ, Thôn Thiên Thánh Hoàng tự nhiên uy hiếp không được hắn, nhưng là bây giờ, hắn mới vừa thi triển bí thuật từ Hứa Thần trong tay trốn đến một mạng, bí thuật phản vệ phía dưới, hắn đã mất đi sức đánh một trận. Thôn Thiên Thánh Hoàng tại nhìn đến Cổ Chỉ Trắng cái kia một cái chớp mắt, phản phất tại trong sa mạc cắt nước 3 ngày lữ nhân bỗng nhiên nhìn thấy thanh tuyển đồng đạo, không chút do dự vào tới. Cổ Chỉ Trắng ý thức được nguy hiểm, quay người muốn trốn, có thể là hắn giờ phút này làm sao có thể chạy ra Thôn Thiên Thánh Hoàng lòng bàn tay. Một lát sau, a một đạo tràn ngập thống khổ không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Cũng trong lúc đó, Hứa Thần rời đi tông môn di chỉ, một cái mới mở hang động bên trong. Hứa Thần ngồi xếp bằng trong huyệt động ương, bắt đầu kiểm kê Cổ Chỉ Trắng cùng Từ Thắng Tiền hai người nhận chứa đồ. Cổ Chỉ Trắng cùng Từ Thắng Tiền không hổ là tuyệt thế thánh hoàng, bên trong nhẫn chứa vật bảo vật nhiều khiến người lưu luyến. Hai người bên trong nhẫn chứa vật đại đạo tinh thạch cộng lại tại 10 vạn khối trở lên, đây là một bút đủ để khiến vô số cường giả mất lý trí tài phú. Hai người tại tông môn di chỉ bên trong tổng cộng thu hoạch 4 cái hoàng giai đỉnh phong linh khí, thời gian đội vàng, hai người cũng không kịp luyện hóa linh khí, nếu không, có hoàng giai đỉnh phong linh khí tăng phúc, Hứa Thần muốn đánh bại hai người, còn cần tốn nhiều bên trên một chút tay chân. Đương nhiên, 4 cái hoàng giai linh khí giờ phút này toàn bộ tiện nghi Hứa Thần. Tăng thêm Hứa Thần thu lấy kiện kia, hiện nay trên người hắn tổng cộng có 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí. 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí không hoàn toàn giống nhau, theo thứ tự là linh kiếm, chiến đao, linh giáp, chiến mâu, linh cung. Giờ phút này, 5 kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí toàn bộ bị Hứa Thần lấy ra ngoài, một chữ bày ở trước mặt hắn. 5 kiện linh khí toàn bộ tản ra khí tức kinh người. Tốt tại Hứa Thần tại ngoài động bày ra che giấu khí tức kiếm trận, nếu không 5 kiện linh khí tán phát khí tức ba động, liền sẽ dẫn tới phụ cận một chút người rình mò. Hứa Thần ánh mắt dẫn đầu rơi vào thanh kia linh kiếm bên trên. Thanh linh kiếm này chính là 5 kiện linh khí trung phẩm chất cao nhất, khí tức tối cường, thậm chí có thể so sánh chuẩn đế binh. Đưa tay cầm lấy linh kiếm. Thanh linh kiếm này cho Hứa Thần cảm giác đầu tiên chính là nặng, rất nặng, cầm nó phảng phất cầm một ngọn núi lừng dạng, đồng dạng võ giả có thể liền đem cầm lấy đều làm không được. Thật nặng một thanh kiếm. Hứa Thần trong lòng kinh ngạc. Thổ thuộc tính linh kiếm, tăng thêm ta phía trước thu thập 4 chuôi linh kiếm, vừa vặn có thể bày ra ngũ hành kiếm trận. Hứa Thần ánh mắt rơi vào trên chuôi kiếm. Trên chuôi kiếm có 2 cái giống như xả văn chữ nhỏ. Đây là thượng cổ văn tự. Hứa Thần vừa vặn nhận biết. Hoàng. Địa hoàng kiếm. Hứa Thần nhẹ giọng kêu. Tranh kiếm trong tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, tựa như đáp lại đồng dạng. Hứa Thần thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, sau đó bắt đầu luyện hóa địa hoàng kiếm. Luyện hóa địa hoàng kiếm cũng không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền kết thúc. Mà khi Hứa Thần luyện hóa địa hoàng kiếm cái kia một cái chớp mắt, nguyên bản rất nặng, có thể so với một tòa núi lớn trọng lượng địa hoàng kiếm, vậy mà thay đổi nhẹ rất nhiều. Mà còn, theo Hứa Thần tâm ý, địa hoàng kiếm trọng lượng cũng tại tùy theo biến hóa, nặng như đại sơn, nhẹ như lông hồng, tùy tâm biến hóa. Hảo kiếm. Hứa Thần đối địa hoàng kiếm hài lòng đến cực điểm. tay cầm địa hoàng kiếm, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được địa hoàng kiếm cường đại, loại kia cường đại vượt xa đồng dạng hoàng giai đỉnh phong linh khí, đối Hứa Thần chiến lực tăng phúc cơ hồ là tăng gấp bội, mà mặt khác hoàng giai đỉnh phong linh kiếm, thực lực tăng phúc cũng liền 6-7 thành mà thôi. Một kiện cường đại vũ khí đối một tên võ giả đến nói quá trọng yếu, cường đại vũ khí bình thường sẽ quyết định một trận chiến đấu thắng bại, đây cũng là vô số người vì một kiện tiện tay binh khí không tiếc đấm máu chém giết nguyên nhân. Thu hồi địa hoàng kiếm, Hứa Thần cầm lấy kiện thứ hai linh khí, lần này hắn cầm lấy chính là linh giáp, Thiên Nguyên giáp. Lúc trước luyện chế cái này giáp luyện khí sư, cũng tại linh giáp bên trên lưu lại danh tự. Cái này giáp tên là Thiên Nguyên giáp. Hứa Thần không chút do dự trực tiếp luyện hóa Thiên Nguyên giáp, sau đó cởi xuống màu xanh áo khoác, đem bên trong linh giáp thải ra, thay đổi Thiên Nguyên giáp. Hoàng giai đỉnh phong Thiên Nguyên giáp, vạn kiếp bất diệt thể, không chết thân, thành đế trưởng sinh quyết. Hứa Thần hiện tại muốn chết cũng khó khăn. Còn lại ba kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí, Hứa Thần tạm thời không dùng đến, cũng chưa luyện hóa, kiểm tra một lần phía sau liền thu vào Thiên Đế điện bên trong. Bảo vật chân quý hắn đồng dạng đều thu tại Thiên Đế điện bên trong, chính là phòng ngừa có một ngày nhận chứa đồ ngoại ý muốn rơi vào địch nhân chi thủ, làm như vậy có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà hắn nhận chứa đồ đồng dạng chỉ chứa thường xuyên có khả năng dùng đến tài nguyên, cùng với luyện hóa linh khí. Thu hồi linh khí, Hứa Thần kiểm kê cũng không kết thúc. Rất nhanh, trước mặt hắn nhiều ra ba mảnh đạo diệp. Từ thắng tiền bên trong nhẫn chứa vật phát hiện hai mảnh, cổ trì trắng bên trong nhẫn chứa vật chỉ có một mảnh, tổng cộng ba mảnh, hiện tại cái này ba mảnh tất cả đều là Hứa Thần. Mà tăng thêm Hứa Thần phía trước lấy được bốn mảnh, giờ phút này hắn tổng cộng nắm giữ 7 mảnh đạo diệp. 60 mảnh đạo diệp hắn một người độc chiếm 7 mảnh, việc này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ làm vô số người đỏ mắt. Hứa Thần tràn đầy đầu không lộn xộn kiểm điểm chiến lợi phẩm, sau 3 canh giờ, kiểm kê xong xuôi, Hứa Thần đi ra hang động. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Hứa Thần trong tay đạo diệp cũng từ 7 mảnh gia tăng đến 15 mảnh, tăng lên gấp đôi. Vì thế, Hứa Thần có thể là đắc tội không ít người. Ví dụ như Thiên Lâm thành Lâm gia Lâm Châu, tuyệt thế thánh hoàng tu vi. 9 ngày trước, Lâm Châu truy sát một tên người mang đạo diệp võ giả, vừa lúc bị Hứa Thần gặp phải. Hứa Thần trước Lâm Châu một bước từ tên kia bị đuổi giết võ giả trong tay được đến đạo diệp, tiếp theo cùng Lâm Châu bộc phát xung đột, kết quả cuối cùng chính là Lâm Châu bại lui, Hứa Thần cũng chưa đổi tận giết tuyệt, tùy ý Lâm Châu rời đi. Trừ Lâm Châu bên ngoài, còn có Chu Phương. Chu Phương cũng là một tên tuyệt thế thánh hoàng. 7 ngày phía trước, Chu Phương đem nhầm Hứa Thần trở thành thu săn, muốn Hứa Thần giao ra trên thân bảo vật, kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, Chu Phương ngược lại bị Hứa Thần đánh cướp, trên thân bảo vật bị cướp sạch trống không, Hứa Thần trong tay 10 năm mảnh đạo diệp, trong đó 3 mảnh là cướp sạch Chu Phương lấy được. Trong rừng rậm, một mảnh trên đất trống, bốn tên võ giả liên thủ tập sát Hứa Thần. Phúc, phúc, phúc, phúc. Cái này bốn tên võ giả hiển nhiên là chọn sai mục tiêu, mới từ chỗ ẩn thân lao ra, còn chưa tiếp cận đến Hứa Thần trăm trượng bên trong, bốn người thân thể đột nhiên bị tình khí xuyên thủng, máu tươi bắn mạnh, đồng thời bay ngược ra ngoài. Bốn người một cái đối mặt thụ trọng thương, ngã nhào trên đất, rú thảm không ngừng. Hứa Thần nhìn xem bốn người, lắc đầu, nói, không muốn chết giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật. Không, không, không có. Trong bốn người, người cầm đầu kia sắc mặt tái nhợt nói. Nói xong, Hứa Thần liền chuẩn bị xuất thủ giải quyết bốn người. Cầm đầu tên kia võ giả gặp Hứa Thần chuẩn bị giết chết bọn hắn, vội vàng nói, "Đừng, đừng, chúng ta không phải là không muốn giao, mà là trên thân bảo vật đều đã bị những người khác cướp sạch không còn." Nghe nói như thế, Hứa Thần mới chú ý tới bốn người trên tay cũng không có nhận chứa đồ, mà còn bốn người trên thân cũng không có linh khí, xem ra bảo vật thật bị người cướp sạch không còn. Hứa Thần đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn phía trước liền gặp phải cùng loại võ giả, mà còn không phải một cái hai cái. Tất nhiên không có bảo vật, vậy ta giữ lại các ngươi làm cái gì? Hứa Thần cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, tất nhiên bốn người này muốn bảo vật không có bảo vật, vậy liền lấy mạng triệt tiêu sai lầm đi. Cầm đầu võ giả lớn tiếng nói, đừng, đừng, ta biết ngươi bằng hưu đang bị người truy sát. Bằng hưu ta? Đúng, Mục Hàn, tiến vào bí cảnh phía trước, ta từng nhìn ngươi cùng Mục Hàn trò chuyện, chắc hẳn ngươi cùng Mục Hàn là bằng hưu quan hệ, hiện tại Mục Hàn cùng cái kia Đế Thanh đang bị người truy sát. Người nào đang theo đuổi giết Mục Hàn cùng Đế Thanh? Ngươi trước đáp ứng ta không giết chúng ta. Tốt, ta không giết các ngươi. Ngươi xin thể. Đừng ép ta siêu hồn. Đừng, đừng. Đừng, ta nói, là Đỗ Anh, còn có Tần Hoàng, là bọn họ tại truy sát Mục Hàn cùng Đế Thanh. Chương 994, chính diện giao phong. Chương 994, chính diện giao phong bí cảnh. Vô Danh Sơn cốc bên ngoài, Đỗ Anh cùng Tần Hoàng canh giữ ở ngoài cốc. Đỗ Anh liếc Tần Hoàng một cái, nói, 3 ngày thời gian, cái kia Hứa Thần còn chưa hiện thân, ngươi biện pháp này đến cùng được hay không? Tần Hoàng nói ra, bí cảnh như thế lớn, mà cái kia Hứa Thần lại một lòng che giấu vết tích, muốn tìm được hắn sao mà khó khăn. Trừ loại này biện pháp, ngươi còn có thể tìm tới biện pháp tốt hơn sao? Đỗ Anh nói ra, Đế Thanh cùng cái kia Mục Hàn mặc dù là tiểu tử kia bằng hữu, có thể là tiểu tử kia rất cơ trí, biết người ta về sau, cũng hơn nửa có khả năng đoán ra hai người chúng ta mục tiêu là hắn, cuối cùng hơn phân nửa sẽ không nhiệt thân. Tần Hoang nói ra, đợi thêm một chút, hiện tại bí cảnh bên trong vô chủ đạo diệp đã ít đến tương cảm, thậm chí không có, muốn thu hoạch đạo diệp cũng chỉ có thể đối những người khác hạ thủ, mà trên người tiểu tử kia nói diệp tuyệt đối không sẽ ít, săn giết hắn có thể so với săn giết mặt khác tuyệt thế thánh hoàng càng có chi phí hiệu quả, huống hồ, tiểu tử kia cùng ngươi ta đều không hợp nhau, nếu như không thừa cơ hội này giết chết hắn, về sau lại nghĩ diện trừ hắn nhưng là muôn vàn khó. Khan, vậy liền đợi thêm một ngày, nếu như tiểu tử kia còn không hiện thân lời nói, người ta lại xông vào sơn cốc làm thịt hai cái kia tiểu tử. Ân, cứ làm như thế. Lần này bày ra thiên la địa võng, trừ phi tiểu tử kia không đến, một khi tới vậy liền chắp cánh khó thoát. Nghe nói Cổ Trì Trắng cùng Từ Thắng Tiền hai tên phế vật kia tại tiểu tử kia trong tay bị thiệt lớn, không nghĩ tới tiểu tử kia thực lực vậy mà như thế cường hành. Tần Hoàng, ngươi cùng tiểu tử kia giao thủ qua, cảm giác hắn thực lực làm sao? Thực lực rất mạnh, nhất là hắn nhục thân rất lợi hại, chắc là tu luyện một môn cường đại công pháp luyện thể. Bất quá theo lý tới nói, Cổ Trì Trắng cùng cái kia Từ Thắng Tiền nếu là liên thủ, cái kia Hứa Thần tuyệt đối không phải Cổ Trì Trắng hai người đối thủ. Nghĩ đến là Cổ Trì Trắng hai người phất lở, cho cái kia Hứa Thần chui chỗ trống. Hai người trò chuyện thời điểm, trong cốc Đế Thanh cùng Mục Hàn sắc mặt tái nhợt xếp bằng ở một cái mới mở hang động bên trong. Đế Thanh uống vào một viên đan dược, sắc mặt hồng nhuận một chút, nhưng thương thế trên người vẫn như cũ cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn hướng đối diện thương thế vẫn như cũ mười phần nghiêm trọng Mục Hàn, nói: Mục Minh, Thần Hoang cùng Đỗ Nhanh còn tại ngoài cốc, bọn họ đã không vào cốc thừa cơ giết chúng ta, lại không cho chúng ta rời đi. Con mắt của bọn hắn đánh dấu không phải chúng ta, nếu như ta không có đoán sai, con mắt của bọn hắn đánh dấu một người khác hoàn toàn. Mục Hàn kịch liệt ho khan mấy lần, sắc mặt tái nhợt đột nhiên đỏ lên, một tia máu tươi từ hắn khoẹt miệng chảy xuôi mà ra. Đưa tay tùy ý lau rơi khỏe miệng máu tươi, Mục Hàn gật gật đầu, nói ra: "Ân, ta cũng là cho là như vậy, con mắt của bọn hắn đánh dấu 89 phần 10 hẳn là Hứa Thần." Đế Thanh hai tay nắm chặt, trầm giọng nói: "Tần Hoang cùng Đỗ Nhanh tốt xấu đều là tuyệt thế thánh hoàng, không nghĩ tới vậy mà lại dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, hy vọng Hứa Minh sẽ không mắc lừa." "Đế Minh, người ta lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát, tiếp tục lưu lại trong cốc kéo dài hơi tàn, cũng bất quá là sống lâu mấy ngày mà thôi. Ý của ngươi là, cùng hắn để Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang đem hai người chúng ta trở thành mồi nhử, không bằng tìm đường sống trong chỗ chết, liều mạng một lần, cho dù cuối cùng vẫn là chết, cũng tốt hơn đem Hứa Thần liên lụy vào." "Tốt." Hai người có quyết định về sau, không chần chờ nữa, lao ra hang động, hướng về ngoài cốc lao đi. Đỗ Nhanh đông nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Trong cốc hai tên phế vật kia động, vùng gây dây chết mà thôi." Tần Hoang khinh thường nói: "Bọn họ tách ra chạy trốn." Đỗ Nhanh nhìn hướng Tần Hoang, nói ra: "Mỗi người một cái, hạ thủ nhẹ một chút, nếu như hai cái này phế vật chết rồi, cái kia Hứa Thần sợ rằng liền thật sẽ không xuất hiện." "Ân." Tần Hoang thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hai cái này phế vật thật đúng là không cho người ta bất lo. A Đỗ Nhanh trên mặt hiện lên một vẻ vẻ lạnh lùng, mũi chân điểm mặt đất. Hưu Đỗ Nhanh tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, trực tiếp vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, ngăn tại Đế Thanh phía trước, hai tay ôm ngực, một mặt băng lãnh nhìn hướng Đế Thanh, lạnh lùng nói ra: "Trở về à, đừng ép ta giết ngươi." Đế Thanh liếc nhìn ngăn tại phía trước Đỗ Nhanh, lập tức đổi phương hướng. Dù sao chính là không trở về núi cốc. Gặp Đế Thanh vậy mà không nghe khuyên bảo, Đỗ Nhanh trên mặt ý lạnh càng dày đặc, tự tìm cái chết đồ chơi. Thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lẽo chi ý, Hưu Đỗ Nhanh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Đế Thanh sau lưng, một trường như thiểm điện đánh ra. Ầm. Phốc, Đế Thanh thổ huyết bay ngược. Một lát sau, Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang phân biệt xách theo Đế Thanh cùng Mục Hàn trở về. Hai người tại cửa vào sơn cốc chỗ tụ lại. Ầm. Ầm. Đế Thanh cùng Mục Hàn bị ném trên mặt đất. Đỗ Nhanh liếc nhìn Tần Hoang, nói: "Cùng hắn để phòng bọn họ chạy trốn, không bằng phế đi bọn họ, lưu bọn họ một mạng là được rồi. Cái này chú ý cho kỹ, ta đến phế đi bọn họ đi." Tần Hoang hướng về Đế Thanh cùng Mục Hàn đi đến. Đế Thanh không sợ hãi chút nào nên tiếp Tần Hoang ánh mắt, từ phun ra một búng máu, nói: "Muốn giết cứ giết, Tần Hoang, ngươi tốt xấu cũng là tuyệt thế thánh hoàng, vì đối phó Hứa Thần, vậy mà lại sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn, thật là khiến người cho chẽn." Tần Hoang đưa tay một bàn tay quất vào Đế Thanh trên mặt. Phốc, lực lượng chấn động phía dưới, trực tiếp rút Đế Thanh cả khuôn mặt nổ tung, máu thịt bé bét, răng cũng bay đi ra. "Muốn chết? Ha ha, đừng nóng đội, chờ giải quyết Hứa Thần, tự nhiên sẽ thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi." Tần Hoang ánh mắt u lãnh, âm thanh cũng là lạnh dọa người: "Trước phế đi tu vi của ngươi." Nói xong, Tần Hoang giơ tay lên, liền muốn xuất thủ phế đi Đế Thanh tu vi. Ngay lúc này, một đạo âm thanh đột ngột vang lên: "Tần Hoang, Đỗ Nhanh, các ngươi không phải muốn gặp ta sao?" "Ta đến rồi." Tần Hoang động tác dừng lại, sau đó quay người, nhìn xem cái kia nhanh chân đi tới thanh niên. Người tới bất ngờ chính là Hứa Thần. "Hứa Thần, người rốt cuộc đã đến." Tần Hoang nhìn thấy Hứa Thần, đầu tiên là sức sở, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. "Tới." "Hứa Thần thật đúng là tới." Ha ha, Đỗ Nhanh nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói ra: "Hứa Thần, vì hai cái phế vật đem mệnh ném tại nơi đây, ta nên nói ngươi giảng nghĩa khí đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu?" Hứa Thần không tiếp Đỗ Nhanh lời nói, trầm giọng nói: "Ta đến, thả Đế Thanh cùng Mục Hàn rời đi đi." "Nói cũng đúng, tất nhiên ngươi đến, như vậy hai cái này phế vật cũng liền không cần thiết lưu lại." Tần Hoang trên mặt hiện lên một vẻ sát ý: "Đi chết đi." Đưa tay một trường vô hướng Đế Thanh đầu. Một trường này nếu là đập chúng, Đế Thanh đầu lại cứng rắn cũng sẽ cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đế Thanh nhìn xem cái kia không ngừng phóng to bàn tay lớn, nhận mệnh nhắm mắt lại. Ầm. Luôn ngạt tiếng va chạm vang vọng mà lên. Tần Hoang kêu lên một tiếng đau đớn, không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đế Thanh mở to mắt, chỉ thấy Hứa Thần ngăn tại trước mặt hắn. Rõ ràng là Hứa Thần vì hắn đỡ được một kích chí mạng. Hứa Thần xoay người, nhìn Đế Thanh cùng Mục Hàn một cái, hai người thương thế cực nặng, vạn hạnh trong bất hạnh chính là hai người đều không cần lo lắng cho tính mạng. "Đế Minh, Mục Minh, ta trước đưa các ngươi đến một cái địa phương an toàn." Nói xong, vung tay lên, trận pháp lực lượng bao trùm Đế Thanh hai người. Sau một khắc, Đế Thanh hai người chính là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. "Bị rời đi rời đi." Hiện thân phía trước, Hứa Thần liền bày ra một tòa tử mẫu hư không thuấn di kiếm trận, giờ phút này thi triển bất ngờ chính là trước thời hạn bày ra kiếm trận, tại Tần Hoang cùng Đỗ Nhanh hai người ngay dưới mắt an toàn đưa đi Đế Thanh hai người. Đế Thanh hai người thương thế cực nặng, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng không cách nào lại chịu nửa điểm tác động đến. Lý do an toàn, Hứa Thần mới sẽ trước thời hạn bày ra tử mẫu hư không thuấn di kiếm trận. Nhìn thấy Đế Thanh hai người biến mất không còn tăm hơi, Tần Hoang cùng Đốn Anh sắc mặt đều là hơi đổi. Sau một khắc, hai đạo khí cơ gắt gao khóa chặt lại Hứa Thần, đồng thời cấp tốc phong tỏa vùng hư không này. Làm như vậy tự nhiên là lo lắng Hứa Thần lợi dụng phương pháp giống nhau rời đi. Yên tâm, không có giải quyết các ngươi, ta là sẽ không rời đi. Hứa Thần nói. Đốn Anh cười nạo một tiếng, nói, giải quyết chúng ta. Hứa Thần, khẩu khí của ngươi là càng lúc càng lớn. Tần Hoang cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là cuồng vọng a. Hứa Thần nhìn thẳng Tần Hoang, ngữ khí dần dần biến thành lạnh lẽo. Tần Hoang, lần trước tha cho ngươi khỏi chết, ngươi không những không biết thu lại, còn làm trầm trọng thêm, lần này sẽ lại không đối ngươi có chút nương tay. Câu nói sau cùng tản ra sát ý lạnh như băng, hiển nhiên Tần Hoang cùng Đỗ Nanh hành động đã triệt để chọc giận Hứa Thần. Hắc hắc, đầu năm nay người cuồng vọng thật đúng là một cái so một lần điên cuồng a. Hứa Thần, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng muốn giết ta, ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Huống hồ chúng ta trăm phương ngàn kế dẫn ngươi qua đây sẽ không có điểm chuẩn bị sao? Tần Hoang cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói cái kia không che giấu chút nào băng lãnh sát ý, nhưng là cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng niệm ai. Hứa Thần, nếu là thức thời liền mau giao ra trên thân tất cả bảo vật, sau đó tự chém một tay tạ tội, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó, nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu, bỏ qua cơ hội, đến lúc đó cho dù muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Đỗ Nanh mặt lộ vẻ dữ tợn. Hứa Thần quét Đỗ Nanh cùng Tần Hoang một cái, không tại nói nhảm, tiến lên trước một bước, một đạo tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu khí huyết chân long từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra, vô cùng mênh mông khí huyết uy áp quyết tán ra tới. Thật kinh người khí huyết lực lượng. Tần Hoang cùng Đỗ Nanh tại cái này một khắc sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Chợt, hai người khôi phục lại bình tĩnh. Đỗ Nanh liếm liếm môi, trong mắt hiện lên cực nóng chi sắc, công pháp luyện thể cũng ít khi thấy, mà có thể có như thế uy lực đáng sợ công pháp luyện thể đã ít lại càng ít. Thật là một cái hảo vận tiểu tử a, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy công pháp luyện thể, nhục thân mạnh khiến người sợ hãi thán phục, khó trách biết rõ là bẫy dập cũng muốn sống tới. Ha ha, Hứa Thần, tại được đến công pháp luyện thể phía trước, ta là sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Đỗ Nanh nói thẳng ra tính toán của mình. Hắn nhìn chúng Hứa Thần công pháp luyện thể. Thần Hoang cũng là đầy mặt cực nóng chi sắc. Cao cấp công pháp luyện thể giá trị có thể là không thấp, cho dù chính hắn không tu luyện, được đến phía sau cũng có thể lấy ra cùng những người khác trao đổi tài nguyên. Mà Hứa Thần trên thân trừ công pháp luyện thể bên ngoài, còn có số lượng khả quan đạo diệp. Phía trước cũng có hai người nhìn chúng ta công pháp luyện thể, cuối cùng bọn họ hạ chẳng cũng không tốt, mà các ngươi hạ chẳng sẽ chỉ so với bọn họ thảm hại hơn. Hứa Thần tất nhiên là nhìn thấy Đỗ Nanh cùng Tần Hoang trên mặt tham lam, lúc này cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia không mang nửa điểm nhiệt độ. Ha ha ha, không những cuồng vọng còn mạnh miệng vô cùng. Đỗ Nanh cười lớn một tiếng, sau đó cùng Tần Hoang liếc nhau, quát khẽ nói, "Động thủ." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Mà còn, vừa ra tay chính là tụ lực một kích. Đỗ Nanh cùng Tần Hoang tại Hứa Thần xuất hiện về sau, liền bắt đầu yên lặng tụ lực, cùng Hứa Thần lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, đều chỉ là vì trì hoãn thời gian, mà khi lực lượng tích góp đến đỉnh phong cái kia một cái trước mắt, hai người liền không tại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Vâng. Hai người không những tụ lực một kích, mà còn thi triển vẫn là uy lực không nhỏ sát chiêu. Hiển nhiên, hai người mặc dù ngôn ngữ cực lực hạ thấp Hứa Thần, có thể là đang xuất thủ thời điểm, nhưng là không một chút nào dám lãnh đạm. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi, bọn họ giờ phút này đối phó còn là một vị có chút cường đại đối thủ, không quản cổ trì trắng cùng từ thắng tiền là như thế nào thua ở Hứa Thần chi thủ, nhưng đều không thể phủ định một sự thật, đó chính là Hứa Thần thực lực thật không thể khinh thường. Đỗ Nanh cùng Tần Hoang các quanh một quyền, hai đạo bá đạo, cùng bạo quyền kình, đánh nát hư không về sau, trực tiếp là lấy nghiền ép thế đối với Hứa Thần bao phủ xuống. Hứa Thần nhìn xem cái kia gào thét lên chấn sắt mà đến hai đạo quyền kình, trong mắt nhưng là lướt qua một vẻ khinh thường, dạng này thế công hiện tại đã không cách nào uy hiếp đến hắn. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt, mà trên người hắn khí tức cũng tại cái này một cái biến thành càng kinh khủng. Như cùng một đầu từ hoang cổ đi tới hung thú, khí huyết dung chuyển trời đất, phá một đạo lạnh nhạt âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Sau đó chỉ thấy hắn một quyền thẳng tắp đánh ra, quyền kinh hóa long, một đầu huyết khí chân long mang theo bá đạo thế lao ra, giống tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bành, huyết khí chân long vẫy đuôi một cái, quất vào hai đạo quyền kình bên trên, trực tiếp là đem hai đạo quyền kình toàn bộ đánh bạo. Thật mạnh, thật là bá đạo công kích. Tần Hoang cùng Đỗ Nanh hai người thấy thế, sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhất là Tần Hoang, hắn cảm giác hiện tại Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác so trước đó càng mạnh, càng sâu không lường được. Càng bá đạo công kích còn tại phía sau đây. Vang lanh âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Chỉ thấy Hứa Thần thôi động tận phong dạy chiến, một bước xuất hiện ở Tần Hoang trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Đối mặt một quyền này, Tần Hoang kinh hãi không thôi, hắn có khả năng cảm nhận được, Hứa Thần một quyền này cũng không có nói lực lượng ba động, có chỉ là thuần túy lực lượng. Bởi vì cái gọi là nhất lực phá và pháp, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, cho dù là đại đạo cũng sẽ bị một quyền oanh bạo. Hứa Thần một quyền này tự nhiên không cách nào dung chuyển đại đạo, thế nhưng lại có thể dễ dàng oanh bạo bất luận cái gì một tên thánh hoàng nhục thân. Giống một đạo cự thú tàn hồn kịp thời xuất hiện, là Kinh Thiên Cự Viên tàn hồn. Kinh Thiên Cự Viên cùng lôi giống một dạng, đều là cực kỳ thưa thất cường đại yêu thú, mà Kinh Thiên Cự Viên am hiểu lực lượng. Hiển nhiên, trải qua lần trước một trận chiến, Tần Hoang lại lần nữa đối mặt Hứa Thần thời điểm, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Kinh Thiên Cự Viên tàn hồn kịp thời xuất thủ là Tần Hoang đỡ được Hứa Thần cái này bá đạo một quyền. Ầm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ở giữa không trung đụng nhau, chỉ là rằng có một cái chớp mắt, Kinh Thiên Cự Viên tàn hồn liền bị chấn bay ngược ra ngoài, tàn hồn một trận lay động, suýt nữa sụp đổ tăng dã. Cái gì? Kình Thiên Cự Viên tàn hồn lực lượng vậy mà không bằng Hứa Thần. Nhìn thấy Kình Thiên Cự Viên tàn hồn không địch lại Hứa Thần, bị oanh bay ngược ra ngoài, Tần Hoang hai mắt trừng lớn, là Thất Thanh. Chương 995, tùy tiện trấn áp, phần 1/2, chương 995, tùy tiện trấn áp, phần 1/2, Kình Thiên Cự Viên, tên như ý nghĩa, có Kình Thiên lực lượng, thuần huyết Kình Thiên Cự Viên, luận lực lượng có thể là ép chân long một đầu. Giờ phút này, Tần Hoang lấy thú thần quyết triệu hoán đến Kình Thiên Cự Viên tàn hồn, tại cùng Hứa Thần lực lượng đối đầu phía dưới, vậy mà rơi vào hạ phòng, Tần Hoang sao lại không sợ hãi? Một quyền đánh lui Kình Thiên Cự Viên tàn hồn, Hứa một bước gáp sát tới Tần Hoang trước mặt, tại Tần Hoang ánh mắt kinh sợ bên trong, một trưởng giáng tại trên ngực, trưởng tình giống như là núi lửa phun trào, tại trong khoảnh khắc bộc phát, vành giống như lôi đình nổ vang đồng dạng, Tần Hoang ngực quần áo trực tiếp là bị trưởng kình chấn thành một miệng, trong đó mặc dù mặc một bộ phòng ngự linh giáp, nhưng vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại Hứa Thần một kích này thế công. Trưởng kình xuyên thấu qua linh giáp, đánh vào Tần Hoang trong cơ thể, lực lượng bá đạo tại trong cơ thể tàn phá bừa bãi, thổi phu một tiếng, Tần Hoang lúc này là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, cả người giống như chó chết bay ngược ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về bay ngược bên trong Tần Hoang đuổi tới, chuẩn bị lại bổ mấy quyền, triệt để bành sắt Tần Hoang. Có thể là bang sau lưng truyền đến đao ra khỏi vỏ âm thanh. Sau một khắc, một đạo tản ra nồng đậm mùi máu tanh bao quang, chính là xé ra hư không, hướng về Hứa Thần hung hăng giận bổ xuống. Hứa Thần bị ép từ bỏ đối Tần Hoang công kích, quay người, một quyền đánh vào ánh đao màu đỏ ngòm bên trên. Bang một quyền này giống như đện ở chuông lớn bên trên đồng dạng, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng nổ, nhưng tùy theo chỉ nghe bịch một thanh âm vang lên, ánh đao màu đỏ ngòm tại Hứa Thần dưới nắm tay nổ tung. Tần Hoang ổn định thân hình, dưới chân một điểm, xuất hiện ở Đỗ Nhanh bên cạnh, hai người sóng vai mà đứng. Vào giờ phút này, hai người sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm trọng, hiển nhiên tại vừa rồi ngắn ngủi giao phong bên trong, bọn họ kiến thức Hứa Thần cái kia đáng sợ thực lực. Hai người các ngươi cho dù liên thủ cũng không phải ta đối thủ, để ẩn tàng mấy tên kia ra đi, nếu không, nhiều nhất 10 chiêu, hai người các ngươi ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Hứa Thần cũng không đội vã tiến công, hắn nhìn thẳng Đỗ Nhanh hai người, lạnh nhạt nói. Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang nghe đến Hứa Thần lời này, sắc mặt đều là hơi đổi. Hứa Thần nhưng là cười khẩy, nói, để ta đoán một chút nút ở phụ cận đều có người nào. Chu Phương, Lâm Châu, cái cuối cùng hẳn là Lý Thanh Tuyết. Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang sắc mặt lại là biến đổi. Nếu biết, vậy ngươi còn dám hiện thân? Đỗ Nhanh lạnh lùng nói. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, biểu hiện ra cực kỳ bá đạo cùng tự phụ một mặt, một đám gà đất chó sành mà thôi, các ngươi mặc dù đều là tuyệt thế thánh hoàng, nhưng trong mắt ta bất quá là một đám rác rưởi mà thôi, nhân số lại nhiều cũng là không thay đổi được bại vong kết quả. Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang nghe vậy, sắc mặt toàn bộ đều biến thành cực kỳ khó coi. Bọn họ sao mà kiêu ngạo tự phụ, tự nhận là chính là nhân trung lắm vượng, chưa hề có người dám như thế khinh thị bọn họ, có thể là bây giờ tại Hứa Thần trong miệng, bọn họ lại thành giống như phế vật tồn tại, há có thể không giận? Thật đúng là tự tìm cái chết a. Cuồng vọng. Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang đồng thời quát. Hứa Thần, sắp chết đến nơi, ngươi vậy mà còn như vậy cuồng vọng. Một đạo lạnh lạnh âm thanh cũng tại giờ phút này vang vọng mà lên. Là Lý Thanh Tuyết. Chỉ thấy mạng che mặt Lý Thanh Tuyết, từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng về Hứa Thần đi tới. Lý Thanh Tuyết hiện thân về sau, lại có hai người đi ra. Bất ngờ chính là Lâm Châu cùng Chu Phương. Hai người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt đều là băng lãnh đến cực điểm. Hứa Thần trước đây không lâu từ trong tay bọn họ cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn đạo diệp, sợ cùng Hứa Thần thực lực, bọn họ lại không dám trả thù, cũng không có thực lực trả thù, nhưng làm Tần Hoang đám người chủ động tìm tới bọn họ, nói ra kế hoạch về sau, bọn họ không chút do dự, dứt khoát mà nhưng đáp ứng. Bởi vậy, cũng liền có hiện nay cục diện. Hứa Thần, vì đối phó ngươi, chúng ta năm người không tiếc hao phí mấy ngày thời gian chờ trên ngươi cầu, hôm nay, ngươi cho dù là chết rồi, cũng là có chết cũng vinh dự. Chu Phương lạnh lùng nói. Lâm Châu nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói, Hứa Thần, ngày đó đoạt ta đạo diệp, ngươi có thể từng nhớ tới sẽ có hôm nay. Ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Theo Lý Thanh Tuyết, Lâm Châu, Chu Phương hiện thân, Đỗ Nhanh cùng Tần Hoang trên mặt cũng là hiện lên nụ cười tự tin. Năm người liên thủ, cho dù là Tử Trúc công tử, Chiến Thương Cung, Huyễn công tử chờ những này danh xưng thánh hoàng cảnh vô địch tồn tại, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đến mức Hứa Thần, chỉ có bại vong một đường. Năm người phong tỏa hư không, hướng về Hứa Thần chậm rãi bước tới. Hứa Thần sừng sững trên hư không, đối mặt Đỗ Nhanh năm người từng bước tới gần, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm, bình tĩnh doanh người. Đạo thủ. Thanh âm trầm thấp đống nhiên từ Đỗ Nhanh trong miệng quần quần truyền ra, huyết đao nứt ra thương khung. Đỗ Nhanh khí tức quanh người trong chốc lát tiêu vọt đến đỉnh phong, một đao thẳng tắp bổ ra, đỏ tươi đao khí phóng lên tận trời, mang theo kinh người ba động, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Thú thần quyết, lôi giống. Thú thần quyết, kình thiên cự viên. Tần Hoang toàn lực thôi động thú thần quyết, đồng thời triệu hồi ra lôi giống cùng kình thiên cự viên hai đại tàn hồn, hai đại tàn hồn gào thét một tiếng, mang theo đất dung núi chuyển bộ pháp thẳng hướng Hứa Thần. Sát đế quyền, phá sát. Một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Châu trong miệng truyền ra, sau một khắc, chỉ thấy một đạo tràn đầy sát khí quyền ấn đột nhiên đánh ra, quyền kia ấn bên trên sát khí ngập trời. Chu Phương cùng Lý Thanh Tuyết cũng đều nhộn nhịp xuất thủ, hai người thế công cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, Đỗ Nhanh năm người ăn ý toàn bộ thi triển sát chiêu, muốn đem Hứa Thần trực tiếp quanh sát thành tạt bã. Năm đạo công kích cuốn sạch lấy cực đoan kinh khủng thanh thế gào thét mà đến, trực tiếp là đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập tại thế công bên trong. Vành, vành, vành, vành, vành, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Năng lượng kinh khủng trong chốc lát tàn phá bừa bãi cả phiến thiên địa chấn động kịch liệt. Một đạo nói dữ tợn như rồng to lớn vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhìn xem một màn này, Đỗ Nhanh năm người trên mặt toàn bộ lộ ra một vẻ vui mừng. Như vậy thế công, cho dù Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng là khó có sống sót đạo lý. Đây là năm người chung nhận thức. Thần Hoang cười ha ha, nói, không chịu nổi một kích. Đỗ Nhanh khỏe miệng hiện lên một vẻ nụ cười gằn, nói, chết sao? Quá đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn chơi nhiều chơi đây. Chu Phương lông mày nhưng là nhíu một cái, lo lắng nói, Hứa Thần sống hay chết ta không lo lắng, ta lo lắng chính là tiểu tử kia nhận chứa đồ sẽ không cũng tại công kích của chúng ta bên trong bị phá hủy đi. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều lập tức lo lắng. Hứa Thần mặt chó, bọn họ muốn, Hứa Thần trên thân bảo vật, bọn họ cũng tương tự muốn. Ngay lúc này, xoẹt một tiếng, năng lượng tàn phá bừa bãi chi địa, hư không đột nhiên rách ra một cái thông đạo, từ cái kia rách ra hư không thông đạo bên trong, bọn họ nhìn thấy Hứa Thần. Bình yên vô sự, không bị thương chút nào Hứa Thần. Hứa Thần bước ra một bước năng lượng tàn phá bừa bãi chi địa, xuất hiện ở Đỗ Nhanh đám người trước mặt. Ngươi nhìn thấy Hứa Thần không bị thương chút nào xuất hiện, Đỗ Nhanh năm người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Kinh hãi, kinh hãi. Hứa Thần vậy mà ngạnh kháng hạ bọn họ năm người liên thủ một kích, mà còn lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Hứa Thần chưa chết, bọn họ kỳ thật có cái này chuẩn bị tâm lý, có thể là Hứa Thần không những chưa chết, còn lông tóc không thương, làm bọn hắn giật nảy cả mình, thậm chí lòng sinh bất an. Đây chính là các ngươi liên thủ một kích, uy lực cũng bất quá như vậy a. Chương 995, tùy tiện trấn áp, phần 2, 2. Chương 995, tùy tiện trấn áp, phần 2, 2. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nói ra, trận chiến đấu này là thời điểm kết thúc, cũng đúng lúc cầm các ngươi thử một lần trận. Âm thanh rơi xuống, Hứa Thần tâm niệm vừa động, năm chuôi trường kiếm bay ra, năm chuôi trên trường kiếm tản ra thuộc tính khác nhau năng lượng ba động, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm cỗ lực lượng đan vào, tạo thành ngũ hành kiếm trận, trong chốc lát đem Đỗ Nhanh năm người bao phủ ở bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh. Đỗ Nhanh năm người kịp phản ứng về sau, người đã ở tại kiếm trận bên trong, năm người đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cùng lúc đó, Hứa Thần nhìn Đỗ Nhanh năm người một cái, cười lạnh, sau đó lui về phía sau một bước, Đỗ Nhanh năm người muốn đuổi theo, có thể là Hứa Thần một bước rơi xuống, thân ảnh đã là biến mất tại kiếm trận bên trong. Chu Phương giật nảy cả mình, nói, không tốt, tiểu tử kia lại có thể bày ra kiếm trận, chúng ta bị vây ở trong kiếm trận. Đỗ Nhanh cấp tốc khôi phục tỉnh táo, quát khẽ nói, không cần sợ, một tòa nho nhỏ kiếm trận mà thôi, tiểu tử kia là cái luyện thể võ giả, các ngươi nghe nói cái nào luyện thể võ giả là trận pháp tông sư? Theo ý ta, tòa kiếm trận này khẳng định là hắn dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, mà loại này có thể nháy mắt bày ra kiếm trận bình thường uy lực đều không phải rất mạnh, chúng ta chỉ cần một chút xuất thủ, liền có thể phá hủy kiếm trận. Thần Hoang đám người nghe vậy, cũng đều lập tức khôi phục tỉnh táo. Đỗ Nhanh nói không sai, có khả năng nháy mắt bày ra đại trận bình thường uy lực cũng không quá mạnh. Hứa Thần hơn phân nửa là muốn lợi dụng tòa đại trận này vây khốn bọn họ, sau đó tự thân có thể thừa cơ bỏ chạy. Nhanh phá trận, không thể để tiểu tử kia chạy trốn. Thần Hoang hét lớn một tiếng, có thể là, còn không đợi mọi người phá trận, một cỗ kinh người vô cùng ba động chính là tại kiếm trận bên trong tràn ngập ra. Cảm nhận được cỗ ba động này, Thần Hoang năm người sắc mặt tất cả đều là biến đổi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng bất an. Tại năm người bất an nhìn chăm chú phía dưới, hư không bên trong ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm khí, những cái kia kiếm khí tản ra làm bọn hắn vì đó khiếp sợ khí tức, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để uy hiếp đến bọn họ. Có thể là thân kiếm bên trong thoáng qua ở giữa đã là ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí. Nhiều như vậy kiếm khí nếu như một mạch rơi xuống, đừng nói là bọn họ, cho dù là Tử Trúc công tử mấy người cũng muốn nuốt hận, thậm chí một chút chuẩn đế cường giả đều khó mà chống đỡ. Chu Phương mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này, đây là cái gì kiếm trận? Tiểu tử kia làm sao sẽ nắm giữ như vậy nghịch thiên kiếm trận? Lâm Châu trên mặt huyết sắc cũng là biến thành trắng sáng vô cùng, nội tâm đang run sợ, mãnh liệt hối hận trong tim lan tràn. Tần Hoang điên cuồng lắc đầu, nói, không có khả năng, tiểu tử kia không có khả năng bày ra như vậy nghịch thiên kiếm khí, đúng, huyết trận, nhất định là huyết trận. Thật chẳng lẽ chính là huyết trận? Đỗ Nhanh cũng là một trận hoài nghi. Hắn cùng Tần Hoang một dạng, cũng là đánh đáy lòng cho rằng Hứa Thần không có khả năng bày ra lợi hại như thế đại trận, có thể là, nếu thật là huyết trận lời nói, hắn làm sao liền một điểm mánh khỏe cũng không có phát hiện. Lý Thanh Tuyết không nói một lời, mạng che mặt bao phủ xuống tuyệt mỹ khuôn mặt vào giờ phút này cũng là bò đầy vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày cau lại. Hưu Lý Thanh Tuyết bỗng nhiên động, một kiếm chém ra, có ánh kiếm quang giống như ngân hà đồng dạng bắn ra, chém về phía cái kiêng ngưng tụ mà thành tràn đầy thiên kiếm khí. Nếu như bọn họ thật rơi vào huyễn trận bên trong, Lý Thanh Tuyết một kiếm này cho dù không phá nổi huyễn trận, cũng có thể khiến huyễn trận lộ ra sơ hở. Tần Hoang đám người tinh thần tập trung, gắt gao nhìn qua Lý Thanh Tuyết chém ra kiếm quang. Suy tại Tần Hoang đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, một đạo kiếm khí động, nên hướng Lý Thanh Tuyết chém ra kiếm quang. Răng rắc một tiếng, Lý Thanh Tuyết toàn lực vung ra kiếm quang vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị kiếm khí tùy tiện đánh nát. Mà đạo kiếm khí kia tại đánh nát kiếm quang về sau, suy một tiếng, xé rách không khí, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại Lý Thanh Tuyết trước mặt, sau đó hung hăng chém xuống. Đinh Lý Thanh Tuyết hơi biến sắc mặt, vội vàng huy kiếm phòng thủ, kiếm khí cùng trường kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe Lý Thanh Tuyết nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp là lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cái gì? Thần Hoang mấy người thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Lý Thanh Tuyết thậm chí ngay cả một đạo kiếm khí cũng không đón lấy, mà làm bọn hắn chân chính kinh hãi là, trận này bên trong ngưng tụ kiếm khí có thể là chừng hơn ngàn đạo nhiều, mà còn, vừa rồi chém về phía Lý Thanh Tuyết kiếm khí, chỉ là hơn ngàn đạo kiếm khí bên trong tầm thường nhất, lại năng lượng ba động yếu nhất một đạo. Nếu như vừa rồi chém về phía Lý Thanh Tuyết chính là năng lượng ba động càng mạnh kiếm khí, lại hoặc là không chỉ một đạo kiếm khí, cái kia Lý Thanh Tuyết hiện tại lại sẽ là kết cục gì? Tần Hoang đám người thân thể không bị khống chế run rẩy một cái. Sợ hãi, tuyệt vọng. Liên tại Tần Hoang năm người lòng sinh lúc tuyệt vọng, Hứa Thần cái kia lạnh nhạt âm thanh, nhưng là tại lúc này vang lên, truyền vào năm người trong hai. Tần Hoang, Đỗ Nhanh, Lý Thanh Tuyết, Chu Phương, Lâm Châu, các ngươi năm người thân hãm ngũ hành kiếm trận bên trong, hiện tại ta chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể quyết định các ngươi sinh tử, thúc thủ chịu trói, giao ra bảo vật, cũng thể sẽ không tiếp tục cùng ta là địch, ta có lẽ có thể tha các ngươi năm người một mạng. Năm người nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo chần chờ. Hiển nhiên, Hứa Thần yêu cầu đối với bọn họ đến nói có chút cao. Xin thể sẽ không tiếp tục cùng Hứa Thần là địch, cái này có thể. Thế nhưng, để bọn họ giao ra trên thân tất cả bảo vật, cái này có thể so với chạm đi bọn họ hai tay. Đỗ Nhanh đột nhiên chợt quát lên, "Hứa Thần, chúng ta suýt nữa bị ngươi lừa, nếu như ngươi cái này cái gọi là ngũ hành đại trận, thật có như thế cường uy lực lời nói, trực tiếp giết chúng ta chẳng phải là càng tốt? Không cần vào lúc này lãng phí miệng lưỡi, tha cho chúng ta một mạng." "Ha ha, ta nhìn ngươi là không có thực lực kia giết chúng ta à, vừa rồi đánh lui Lý Thanh Tuyết một kích, chỉ sợ là ngươi tỏa kiếm trận này có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất a." Tần Hoang đám người nghe vậy, nhột nhịp gật đầu, cho rằng Đỗ Nhanh nói có lý, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ là Hứa Thần lời nói, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, sao lại buông tha đối thủ? Hiện tại Hứa Thần luôn miệng nói muốn tha cho bọn hắn một mạng, theo bọn hắn nghĩ, không phải Hứa Thần nhận từ nương tay, mà là Hứa Thần căn bản không có giết bọn hắn thực lực. Bọn họ sở dĩ chắc chắn như thế, còn có một điểm chính là, chưa từng nghe nói qua cái gì ngũ hành kiếm trận, cũng chưa từng nghe nói qua lợi hại như vậy trận pháp. Như vậy, giải thích duy nhất chính là giả dối. Cái kia tràn đầy thiên kiếm khí đều là giả dối. Chúng ta đồng loạt ra tay, phá nải cầu thí kiếm trận. Thần Hoang hét lớn một tiếng, sau đó xuất thủ trước. Giống, giống. Lôi giống tàn hồn cùng tình thiên cự viên tàn hồn đồng thời bạo hống một tiếng, sau đó hướng về trận pháp màn sáng đồng nhất trận điểm đánh tới. Xuất thủ. Đỗ Nhanh cũng là bạo hống một tiếng, hai tay ta đao, đồng nhiên một đao bổ ra. Chu Phương, Lâm Châu, Lý Thanh Tuyết, một chút do dự, cũng là nhộn nhịp xuất thủ. Thật sự là tự tìm cái chết ta. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hứa Thần cái kia thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang vọng mà lên. Sau một khắc, ngũ hành kiếm trận bên trong kiếm khí bộc phát. Đỗ Nhanh năm người công kích nháy mắt sụp đổ tan rã, mà năm người cũng theo đó bị kiếm khí chìm ngập. Kiếm trận bên ngoài, Hứa Thần tay khẽ vẫy, năm chuôi trường kiếm bay lên, lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía. Mà cái kia kiếm trận bao phủ chi địa, giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi. Đỗ Nhanh năm người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong, không rõ sống chết. Hứa Thần thu hồi địa hoàng kiếm chờ năm chuôi trường kiếm, thân hình khẽ động, xuất hiện ở Đỗ Nhanh bên cạnh. Thời khắc này Đỗ Nhanh trên thân trải rộng vết kiếm, thương thế chi trọng làm hắn rơi vào hôn mê bên trong, đây là Hứa Thần lưu thủ kết quả. Nếu như không nương tay lời nói, lấy ngũ hành kiếm trận uy lực, Đỗ Nhanh giờ phút này sợ rằng liền một khối lớn chừng bàn tay huyết nhục cũng không tìm tới. Tần Hoang, Chu Phương đám người cũng giống như thế, trọng thương rơi vào hôn mê bên trong, không có lực phản kháng chút nào mặc người chém giết. Tần Hoang đám người mất đi cuối cùng một chút cơ hội sống sót, Hứa Thần tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, đem năm người từng cái ném vào thiên đế điện bên trong chân áp, sau đó thân hình khẽ động, cấp tốc rời xa chiến trường, chờ đến một cái nơi tương đối an toàn, Hứa Thần trực tiếp tiến vào thiên đế điện bên trong. Chương 996, Bộ xương mỹ nữ. Chương 996, Bộ xương mỹ nữ bị Hứa Thần chấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong không ít người, Đường Phục Long, Đường Phục Hổ, Tần Hoàng, Đỗ Nhanh, Lý Thanh Tuyết, Chu Xuyên, cùng với Lâm Châu. Trong những người này, tu vi cùng thực lực thấp nhất chính là Đường Phục Long cùng Đường Phục Hổ, có thể cho dù như vậy, Đường Phục Long cùng Đường Phục Hổ cũng đều là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi. Hứa Thần rời xa giao chiến chi địa, tìm nơi yên tĩnh tiến vào Thiên Đế Điện. Đỗ Nhanh đám người từ hôn mê bên trong lần lượt tỉnh lại cái kia một cái chớp mắt, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt. Tiếp theo đấy lòng chính là dâng lên như thủy triều hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hôn mê phía trước một màn, đối với bọn họ đánh thẳng vào thực quá lớn, cho dù là bọn họ chính là tuyệt thế thánh hoàng, ngày tiêu tử, loại kia rung động cùng hoảng sợ, cũng là thật lâu vung đi không được. Chúng ta đây là ở đâu? Đỗ Nhanh đảo mắt một vòng, thấy bọn họ thân ở xa lạ viễn cảnh bên trong, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hỏi. Thần Hoang lắc đầu, nói, không biết, ta tỉnh lại chính là ở đây. Chu Xuyên nhìn hướng tay phải của mình, phát hiện nhận chứa đồ không có, lập tức hoảng hốt, hoảng bét, ta nhận chứa đồ không có ta cũng không có. Không chỉ nhận chứa đồ, trên người ta tất cả bảo vật toàn bộ không có, hẳn là bị cái kia Hứa Thần lấy đi. Nâng lên Hứa Thần, Tần Hoang năm người lập tức rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Sau một hồi lâu, Chu Phương đống nhiên nói ra, Hứa Thần hắn làm sao sẽ có lợi hại như vậy kiếm trận? Đỗ Nhanh chắc chắn nói, tòa kia kiếm trận tuyệt đối không phải Hứa Thần có khả năng bày ra. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Hứa Thần hẳn là tại tòa nào đó thượng cổ di tích bên trong may mắn được đến tòa kia kiếm trận. Lâm Châu trong mày đầy mặt vẻ lo lắng, chứ không nói mặt khác, Hứa Thần không có trực tiếp giết chết chúng ta, ngược lại là đem chúng ta nhốt tại nơi đây. Hắn đến cùng có mục đích gì? Tần Hoang lắc đầu, nói, không biết, bất quá, hắn tất nhiên không có trực tiếp giết chết chúng ta, nghĩ đến là không dám đối chúng ta hạ sát thủ. Nói xong, trên mặt lộ ra một vẻ nhẹ nhàng. Những người khác nghe vậy, cũng đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm một chút, mặc dù bây giờ tình cảnh mười phần không tốt, nhưng ít ra không có lo lắng tính mạng. Đỗ Nhanh tán đồng Tần Hoang lời nói, nói, Tần Hoang nói không sai, chúng ta mỗi người sau lưng đều đứng một cái thế lực lớn, giết chết chúng ta liền tương đương với đắc tội phía sau chúng ta thực lực, Hứa Thần cho dù phát rồ cũng không dám đồng thời đắc tội phía sau chúng ta thế lực, cho nên hắn không dám giết chết chúng ta. Có thể là trên người chúng ta tất cả bảo vật toàn bộ rơi vào Hứa Thần chi thủ. Không có lo lắng tính mạng, Chu Phương lại bắt đầu đau lòng bảo vật của mình. Phải biết, hắn trong nhận chứa đồ không chỉ có hắn nhiều năm tích lũy, còn có hắn tiến vào bí cảnh bên trong lấy được một mảnh đạo diệp, cùng với các loại thiên tài địa bảo. Những người khác cũng bắt đầu đau lòng từ bản thân bảo vật. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mang ý nghĩa không dám giết bọn họ, có thể là không dám giết chết bọn họ cũng không có nghĩa là không dám thu đi bọn họ tất cả bảo vật. Mất đi tất cả bảo vật, so đoạn bọn họ một tay còn muốn làm bọn hắn đau lòng và phần. Một mực chưa từng mở miệng Lý Thanh Tuyết, lại tại giờ phút này chậm rãi mở miệng nói ra, Hứa Thần tất nhiên không dám giết chúng ta, đó chính là không muốn triệt để đắc tội chúng ta thế lực sau lưng, tin tưởng bằng vào chúng ta 5 người thế lực sau lưng, tùy ý một tên tuyệt thế thiên tài cũng không muốn tùy tiện đắc tội, chúng ta có lẽ có thể dùng cái này cùng Hứa Thần đàm phán, chỉ cần hắn nguyện ý trả lại chúng ta bảo vật, chúng ta có thể xin thề sẽ không tiếp tục cùng hắn là địch. Đỗ Nanh nhíu mày nói ra, ta mặc dù không hiểu rõ cái kia Hứa Thần, nhưng từ hắn tác phong làm việc nhìn lại, hắn hẳn là không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn sẽ không dễ dàng trả lại chúng ta bảo vật. Lý Thanh Tuyết nói ra, chúng ta cũng không trông chờ hắn trả lại chúng ta tất cả bảo vật, một nửa, thậm chí 1/3 đều có thể, tóm lại, hết sức vãn hồi tổn thất. Những người khác nghe vậy, đều là yên lặng gật đầu. Lý Thanh Tuyết nói không sai, hiện tại tất nhiên xác định bọn họ không có lo lắng tính mạng, vậy kế tiếp chính là tận lực vãn hồi tổn thất. Ngay lúc này, Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện. Nguyên bản còn tại giao lưu mấy người, theo bản năng ngậm miệng lại, khẩn trương lại thấp thỏm nhìn chằm chằm Hứa Thần. Đỗ Nanh dẫn đầu nói, Hứa Thần, nơi này là địa phương nào? Nhanh thả chúng ta rời đi. Nơi này là ta một kiện bảo vật nội bộ không gian. Hứa Thần đầu tiên là giải thích một câu, sau đó hỏi ngược lại, ta lúc nào nói muốn thả các ngươi rời đi? Hứa Thần, ngươi không thả chúng ta rời đi, chẳng lẽ còn nghĩ quan chúng ta cả một đời hay sao? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ phía sau chúng ta thế lực trả thù? Lâm Châu thanh âm bên trong mang theo một tia uy hiếp. Đỗ Nanh nói ra, thả chúng ta rời đi, sau đó trả lại chúng ta bảo vật, chúng ta cùng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ, về sau cũng sẽ không đối địch với ngươi, ngươi nếu không yên tâm, chúng ta có thể xin thể, Hứa Thần, dạng này cũng có thể đi. Hứa Thần ánh mắt tại Đỗ Nanh năm người trên mặt từng cái đảo qua. Tại 5 người trên mặt hắn không thấy được đối tử vong sợ hãi, nghĩ lại, cũng nói chung đoán được 5 người trong lòng suy nghĩ, bởi vì chuyện như vậy hắn gặp phải cũng không phải lần một lần hai. Hứa Thần đống nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi tựa hồ còn không biết tình cảnh của mình, ta không giết các ngươi, không phải e ngại các ngươi thế lực phía sau, cũng không phải không dám giết, mà là các ngươi đối ta còn có chút tác dụng. Nói xong, Hứa Thần thân hình khẽ động, biến mất tại 5 người ánh mắt bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần trở về. Bất quá, lần này trong tay hắn đã nhiều ra 2 người. Đường Phục Long, Đường Phục Hổ. Đi đến Đỗ Nanh 5 người trước mặt, đem Đường Phục Long 2 huynh đệ trực tiếp vứt trên mặt đất. Hứa Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗ Nanh đám người trong lòng đống nhiên nổi lên một tia bất an mãnh liệt. Một hồi ngươi liền biết. Nói xong, không để ý Đường Phục Long kịch liệt dãy rủa, trực tiếp đem nắm lên, đi tới một bên, sau đó tâm niệm vừa động, vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết bắt đầu thôn phệ luyện hóa. A Đường Phục Long lập tức bị thôn phệ lực lượng bao khỏa, trong cơ thể khí huyết, linh lực cùng tinh thần lực, còn có nói lực lượng bị phi tốc thôn phệ luyện hóa. Theo thôn phệ luyện hóa bắt đầu, Đường Phục Long phảng phất một cái quả bóng xì hơi, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống. Đỗ Nanh đám người thấy thế, từng cái toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, bên hai vang lên Đường Phục Long thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết làm cho bọn họ đáy lòng phát lạnh, tên là hoảng sợ cảm xúc giống như hồng hoang hung thú đồng dạng, gần như muốn đem bọn họ thôn phệ xé nát. Đỗ Nanh thân thể run lên bần bật, từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, hắn cố nén hoảng sợ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nói: "Hứa Thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta thế lực sau lưng trả thù?" Hứa Thần chuyên tâm thôn phệ luyện hóa, không thèm để ý Đỗ Nanh kêu gào. Những người khác cũng tại giờ phút này kịp phản ứng, nhộn nhịp mở miệng nói: "Đây là Thôn Thiên Ma Công." "Hứa Thần, ngươi tu luyện chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thôn Thiên Ma Công?" "Thôn Thiên Ma Công?" Hứa Thần, ngươi nhất định phải chết, Thôn Thiên Ma Công chính là chân võ thế giới cấm chỉ tu luyện ma công, ngươi tu luyện Thôn Thiên Ma Công sau khi tin tức truyền ra, liền chuẩn đế đều sẽ ra tay với ngươi." Đỗ Nanh đám người uy hiếp căn bản không ảnh hưởng tới Hứa Thần. Thôn vệ tại tiến hành đâu vào đấy. Đầu tiên là Đường Phục Long, tiếp theo là Đường Phục Hổ, sau đó là Lâm Châu, Chu Phương, Đỗ Nanh, Tần Hoàng, cuối cùng là Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết mặc dù là Trung Châu thập đại thiên nữ một trong, dung mạo tuyệt thế, có thể khiến vô số thiên tài điên cuồng. Đỗ Nanh cùng Tần Hoàng đối địch với Hứa Thần, cũng là bởi vì Lý Thanh Tuyết nguyên nhân. Liên Hứa Thần tại nhìn đến Lý Thanh Tuyết chân dung về sau, nội tâm cũng là không bị khống chế nhận đến mãnh liệt xung kích, có thể cuối cùng, hắn vẫn là lạc thủ tối hoa, không để ý Lý Thanh Tuyết cầu thần, đem thôn phệ luyện hóa. Chỉ cần là địch nhân, lại xinh đẹp nữ nhân cũng phải chết. Bộ xương mỹ nữ, nữ nhân xinh đẹp cuối cùng cũng chỉ là một nắm cắt vàng mà thôi, chỉ có thực lực vĩnh hằng. Hứa Thần từ Hứa ra trong địa lao đi ra một khắc này, mạnh lên tín niệm đã thâm căn cố đế, chưa hề dao động. Cùng nhau đi tới, Hứa Thần gặp phải quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nữ tử, cũng không có một cái có khả năng dao động hắn theo đuổi võ đạo tín niệm. Lý Thanh Tuyết tuy đẹp, nhưng lấy Hứa Thần hiện nay thân phận cùng thực lực, muốn cái dạng gì nữ nhân nếu không tới? Lý Thanh Tuyết có thể trở thành Trung Châu thập đại thiên nữ một trong, tự thân mỹ mạo kỳ thật chỉ là một phương diện, những phương diện khác còn có thiên phú cùng bối cảnh. Đơn thuần mỹ mạo, tại Lý Thanh Tuyết bên trên cũng không phải không có, cho nên Hứa Thần căn bản sẽ không bởi vì Lý Thanh Tuyết mỹ mạo mà lưu nàng một cái mạng. Đế Minh, Hứa Thần huynh đệ hắn không có sao chứ? Mục Hàn sắc mặt trắng bệ xếp bằng ở hang động mặt đất bên trong, thỉnh thoảng hướng về huyệt động cửa vào phương hướng nhìn, cuối cùng, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Đế Thanh mở to mắt, trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ sầu lo. Hứa Thần Tắc Phong làm việc ta hiểu rõ một chút, hắn tất nhiên có thể đủ tại Đốn Anh cùng Tần Hoang ngay dưới mắt đem hai người chúng ta an toàn để ở đây, cái kia tự thân ít nhất cũng là có thực lực an toàn rời đi. Đế Thanh lời nói để Mục Hàn sắc mặt đẹp mắt một chút, có thể là hai người vẫn như cũ thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về huyệt động cửa vào nhìn. Đột nhiên, một đạo bóng người xuất hiện ở ngoài động. Đế Thanh cùng Mục Hàn liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ đề phòng. Có người tới? Là Hứa Thần? Vẫn là những người khác? Nếu như là những người khác lời nói, lấy hai bọn họ hiện nay trạng thái, căn bản khó mà chống cự. Hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa động phương hướng. Sau một khắc, một đạo bóng người đi vào hang động. Chương 997, bản mệnh đạo diệp tranh. Chương 997, bản mệnh đạo diệp tranh. Thấy rõ người kia gương mặt, Đế Thanh cùng Mục Hàn đồng thời thở dài một hơi. Là Hứa Thần. Hai người lập tức không để ý tự thân thương thế đứng lên. Hứa Thần huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trên Mục Hàn bên dưới quan sát Hứa Thần một lần, lo lắng hỏi. Hứa Thần cười lắc đầu, Mục Hàn cùng Đế Thanh còn không biết Đốn Anh đám người hiện nay đã là cái người chết. Hắn cũng không định nói. Dù sao không cần thiết. Nói thật giống như tại cố ý khoe khoang chiến công của hắn đồng dạng. Hắn lần này trở về là đến xem Đế Thanh cùng Mục Hàn thương thế. Ánh mắt tại Đế Thanh cùng Mục Hàn trên thân liếc nhìn một lần, Hứa Thần đã đối hai người thương thế có cái đại khái hiểu rõ. Không chết được, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt tới. Cho dù có linh đan diệu dược, Đế Thanh hai người thương thế muốn khôi phục cũng ít nhất cần 3 năm ngày thời gian. 3 năm ngày thời gian không dài, có thể là Hứa Thần lại không có thời gian tại cái này lãng phí. Bây giờ cách thời hạn 1 tháng càng ngày càng gần, đạo diệp tranh đoạt cũng là càng ngày càng kịch liệt, nhất là cái kia duy nhất bản mệnh đạo diệp, cho đến nay càng là liền một chút tin tức cũng không có truyền ra. Vì đạo diệp, vì bản mệnh đạo diệp, Hứa Thần cũng sẽ không tại cái này dừng lại 3 năm ngày thời gian. Bất quá, hắn cũng sẽ không đối Đế Thanh hai người không quan tâm, nếu không cũng sẽ không tới. Hứa Thần vung tay lên, hai bình đan dược xuất hiện, sau đó riêng phần mình bay về phía Đế Thanh cùng Mục Hàn. Đế Thanh cùng Mục Hàn nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình đan dược, cũng không đưa tay đón, bọn họ đã nhận đến Hứa Thần đặc biệt chiếu cố, không có khả năng lại thu Hứa Thần đan dược. Trong này là Thanh Linh Sinh Nguyên Đan, có khả năng giúp đỡ các ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Hứa Thần nói. Đế Thanh cùng Mục Hàn nghe vậy, con ngươi đều là co rụt lại. Thanh Linh Sinh Nguyên Đan, hoàng giai cao cấp đan dược, giá trị cũng không thấp, mà còn mỗi một trong bình đều có 3 viên. Bọn họ càng không thể muốn. Hai người liền vội vàng lắc đầu. Hứa Thần nói ra, nhận lấy đi, hiện tại các ngươi cần nó, nếu như các ngươi thực tế cảm thấy băn khoăn, về sau cả vốn lẫn lãi còn cho ta chính là. Đế Thanh cùng Mục Hàn gặp Hứa Thần đều nói như vậy, hai người liếc nhau, sau đó đối với Hứa Thần ôn quyền, Hứa Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình của ngươi chúng ta nhớ kỹ, ngày sau phàm là có việc, nói một tiếng, cho dù núi đao biển lửa chúng ta cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Về sau có việc chắc chắn sẽ không quên các ngươi. Thấy hai người nhận lấy đan dược, Hứa Thần cười cười, sau đó nói, Đế Minh, Mục Minh, hai người các ngươi liền tại cái này cửa ra vào trong huyệt động dưỡng thương, ta rời đi thời điểm sẽ tại bên ngoài bày ra một tòa ẩn nấp kiếm trận, cùng với một tòa phòng ngự kiếm trận, tuyệt thế thánh hoàng cũng vô pháp phát hiện các ngươi, cho dù phát hiện các ngươi, có phòng ngự kiếm trận thủ hộ, cũng một chốc không phá nổi đại trận. Hứa Thần không có dừng lại quá lâu, bày ra một tòa phòng ngự kiếm trận cùng ẩn nấp kiếm trận, đem điều khiển đại trận phương pháp dạy cho Đế Thanh hai người phía sau liền rời đi. Trước khi rời đi, hắn lại cho Đế Thanh cùng Mục Hàn mỗi người một tấm truyền âm phù, gặp phải nguy hiểm có thể lập tức hướng hắn cầu cứu. Hứa Thần vì Đế Thanh hai người an toàn, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, bí cảnh bên trong chém giết tranh đoạt cũng là càng ngày càng kịch liệt, chém giết tranh đoạt đã không chỉ là đạo diệp, còn có các loại cơ duyên bảo vật. Bí cảnh bên trong, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có kịch liệt chém giết tại bộc phát. Không nói mặt khác cơ duyên, riêng là trên người hắn đạo diệp, bất chi bất giác đã nhảy lên tới 24 mảnh. Lực lượng một người, gần như chiếm cứ một nửa đạo diệp, nếu để cho những người khác biết, Hứa Thần chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho dù người mang 24 mảnh đạo diệp, Hứa Thần vẫn không thỏa mãn, bởi vì cái kia chân quý nhất bản mệnh đạo diệp vẫn là một chút tin tức cũng không có. Dù ai cũng không cách nào cam đoan cái kia duy nhất bản mệnh đạo diệp có hay không bị cái nào đó võ giả thu được, cho nên chém giết cũng liền càng ngày càng kịch liệt, một chút cường giả tha giết lầm chớ không tha lầm, phàm là gặp phải những võ giả khác, không nói hai lời chính là để giao ra nhận chứa đủ, không giao liền chiến. Thời gian một chút xíu trôi qua, mắt thấy khoảng cách thời hạn 1 tháng chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian. Hứa Thần trên thân đạo diệp vẫn như cũng là 24 mảnh. Hiện tại đạo diệp gần như tập trung ở số ít người trong tay, mà những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả, tuyệt thế thánh hoàng, muốn đánh những người này chủ ý có thể cũng không dễ dàng, liên tiếp nhiều ngày không có chút nào thu hoạch cũng không bị kỳ. Khoảng cách thời hạn 1 tháng còn sót lại không đến 3 ngày thời gian, mà trong tay của ta đạo diệp cũng có 24 mảnh, luận đạo lá số lượng tuyệt đối không có người so ta nhiều, có thể là cái kia mảnh bản mệnh đạo diệp ta vẫn như cũ không có chút nào thông tin, luận giá trị, cái kia mảnh bản mệnh đạo diệp so 60 mảnh đạo diệp cũng còn muốn chân quý một chút, không biết cái kia mảnh bản mệnh đạo diệp bị người nào được đến. Không có đạt được bản mệnh đạo diệp, Hứa Thần luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, cho dù được đến 24 mảnh đạo diệp cũng đồng dạng khó mà loại bỏ trong lòng tiếc nuối. Liên tại Hứa Thần cho rằng mình cùng bản mệnh đạo diệp triệt để vô duyên thời điểm, Hứa Thần thần sắc đột nhiên khẽ động, sờ tay vào ngực, một tấm truyền âm phù xuất hiện ở trong tay. Truyền âm phù lấy ra cái kia một cái trước mắt, chính là lập tức bốc cháy lên, một đạo hơi có vẻ thanh âm rồn rập cũng là tùy theo truyền vào Hứa Thần trong tai. Hứa Minh, cứu chúng ta. Đại trận. là Đế Thanh phát ra cầu cứu truyền âm, mà còn âm thanh rất gấp gáp. Hiển nhiên, Đế Thanh cùng Mục Hàn thời khắc này tình cảnh cũng không tốt, nếu không Đế Thanh âm thanh cũng sẽ không đội vã như vậy gấp rút. Nghe xong truyền âm cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần lông mày chính là nhíu một cái. Đế Thanh cùng Mục Hàn có đại trận thủ hộ, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, sợ rằng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, nhưng là bây giờ, Đế Thanh hai người lại gặp phải nguy hiểm, càng là ép đến hai người truyền âm hướng hắn cầu cứu. Tại nhận đến Đế Thanh cầu cứu, Hứa Thần không có chút nào do dự, chính là thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đế Thanh hai người cũng không rời đi, hiện nay còn tại đại trận bên trong. Hứa Thần hướng về phía trước bày ra đại trận địa phương phi tốc lao đi. Toàn lực phía dưới, chỉ dùng trong chốc lát, liền đã đuổi đến. Bất quá, khoảng cách chỗ cần đến còn có hơn 1000 dặm khoảng cách, Hứa Thần tinh thần lực chính là trước một bước cảm giác được đại trận phụ cận cái kia một đạo nói không che giấu chút nào khí tức. Làm sao như thế nhiều người, mà còn trong đó có hơn 10 đạo đạt tới tuyệt thế thánh hoàng cấp độ khí tức. Đế Thanh cùng Mục Hàn đến cùng làm cái gì? Vậy mà đưa tới như thế nhiều người. Hứa Thần lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Tôi cảm giác khó giải quyết. Nếu biết rõ đại trận phụ cận có thể là tập hợp không dưới 200 tên võ giả, trong đó càng là có mười mấy tên tuyệt thế thánh hoàng. Hứa Thần vô thanh vô tức tiếp cận đến phụ cận, cũng không gây nên những người khác chú ý, giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên đại trận. Huynh đệ, nơi đây phát sinh cái gì, làm sao tập hợp như thế nhiều người? Hứa Thần đi đến một tên thánh hoàng thất trọng võ giả bên cạnh, hỏi. Tên kia thánh hoàng thất trọng võ giả liếc Hứa Thần một cái, vốn không muốn phản ứng Hứa Thần, có thể là Hứa Thần trên thân tán phát một sợi thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong khí tức, nhưng là làm hắn sắc mặt hơi đổi. Thôn vệ luyện hóa đôn anh đám người, Hứa Thần tu vi một lần hành động đột phá đến thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một gốc hoàng giai trung cấp linh dược xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa tới. Ân uy tịch thi. Tên kia thánh hoàng thất trọng võ giả lập tức đem chính mình biết tất cả nói ra. Nghe xong, Hứa Thần sắc mặt nhưng là vừa mừng vừa sợ. Đế Thanh cùng Mục Hàn thật đúng là may mắn a, vậy mà thu được cái kia duy nhất bản mệnh đạo diệp. Bất quá, bọn họ vận khí cũng là không tốt, bởi vì thu hoạch được bản mệnh đạo diệp thời điểm bị người phát hiện, tốt tại phát hiện bọn họ thu hoạch được bản mệnh đạo diệp tên kia thực lực võ giả cũng không phải là quá mạnh, đối Đế Thanh hai người không có nghiền ép ưu thế, Đế Thanh hai người vừa đánh vừa lui, cuối cùng lui vào đến đại trận bên trong, mà tên kia truy sát Đế Thanh hai người võ giả, thời gian dài công kích đại trận không có kết quả về sau, dứt khoát liền đem thông tin truyền ra ngoài. Thật đúng là khó giải quyết a, Hứa Thần nuốt nuốt mi tâm, nửa vui nửa buồn. Hiện tại cục diện này, Đế Thanh hai người khẳng định thủ không được bản mệnh đạo diệp, mà hắn một khi xuất thủ, liền muốn cùng ở đây tất cả võ giả là địch. Nếu biết rõ ở đây võ giả bên trong có thể là có mười mấy tên tuyệt thế thánh hoàng, trong đó càng là có Tử Trúc công tử, Chiến Thương Cung, Huyễn công tử bậc này tại thánh hoàng bên trong gần như vô địch tồn tại. Muốn bảo vệ Đế Thanh hai người tính mệnh, không khó, chỉ cần đem bản mệnh đạo diệp ném ra bên ngoài là được rồi, không có bản mệnh đạo diệp, lại có ta thủ hộ, cho dù có ít người còn muốn đối Đế Thanh hai người xuất thủ, cũng muốn ước lượng một cái. Bảo vệ Đế Thanh hai người dễ dàng, giữ vững bản mệnh đạo diệp, khó. Trừ phi ta không tiếc bại lộ càng nhiều con bài chưa lật chương 998, quét ngang, phần 1 phần 2, chương 998, quét ngang, phần 1 phần 2, biết được tiền căn hậu quả về sau, Hứa Thần trong lúc nhất thời rơi vào do dự bên trong. Bảo vệ Đế Thanh hai người, dễ dàng, chỉ cần giao ra bản mệnh đạo diệp, hắn tin tưởng lấy hắn thực lực, muốn bảo vệ Đế Thanh hai người, cho dù là Tử Trúc công tử, Chiến Thương cung mấy người cũng sẽ không tiếp tục níu lấy không thả. Nếu như tại bảo vệ Đế Thanh hai người đồng thời, lưu lại bản mệnh đạo diệp, độ khó liền sẽ tăng lên gấp bội, ở đây một đám võ giả cũng sẽ không tùy tiện dừng tay, không chém giết một chàng, không thể hiện ra đối mọi người có nghiền ép thực lực, là không cách nào kinh sợ mọi người. Hứa Thần ánh mắt tại cái kia mười mấy tên tuyệt thế thánh hoàng trên thân từng cái đảo qua. Những người này không có lập tức xuất thủ, hiển nhiên là tại lẫn nhau kiên kỵ. Hắn bày ra trận pháp, phản phất dĩ nhiên kinh người, có khả năng ngăn lại đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng công kích, nhưng ngăn không được nhiều như vậy võ giả công kích. Mọi người một khi kết hợp xuất thủ, trận pháp liền một cái hô hấp đều kiên trì không đến liền sẽ sụp đổ tan rã. Hứa Thần chỉ là hơi chần chờ, liền có quyết đoán. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, thân ảnh đúng là trực tiếp biến mất tại trận pháp bên trong, không chút nào bị ngăn trở ngăn. Nhìn thấy một màn này người, đều là sửng sở. Tiếp theo mọi người không bình tĩnh. Ân, có người tiến vào trận pháp bên trong. Một mức độ cao cảnh giới Đế Thanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói: "Đế Minh, là ta." Hứa Thần âm thanh kịp thời chuyển vào Đế Thanh trong tai. Đế Thanh nghe vậy, trên mặt nguyên bản vẻ lo lắng, lập tức chuyển hóa thành mừng rỡ. Đế Thanh cùng Mục Hàn ngẩng đầu nhìn lên. Người vừa tới không phải là Hứa Thần, còn có thể là ai? Cũng chỉ có bày ra kiếm trận Hứa Thần, mới có thể không nhìn đại trận, tiến vào đại trận bên trong. "Hứa Minh, ngươi rốt cuộc đã đến." Đế Thanh kinh hỉ nói. "Các ngươi gặp phải ta đã biết, chúc mừng các ngươi, kinh người lấy được chân quý bản mệnh đạo diệp." Hứa Thần vừa cười vừa nói. Đế Thanh cùng Mục Hàn vận khí thật đúng là thật tốt, hắn liều chết chém giết nhiều ngày như vậy, cướp đoạt 24 mảnh đạo diệp, thu hoạch đã đủ kinh người, có thể là, luận giá trị, 24 mảnh đạo diệp là xa xa không bằng một mảnh bản mệnh đạo diệp. Đế Thanh cùng Mục Hàn đồng thời cười khổ một tiếng. Ngoài ý muốn thu hoạch được bản mệnh đạo diệp dĩ nhiên cao hứng, nhưng cũng suýt nữa để bọn họ bị mất mạng, nếu không phải Hứa Thần bày ra trận pháp, bọn họ giờ phút này sợ rằng đã sớm bị bên ngoài đám người kia xé thành vỡ vụn. Hiện tại lại muốn làm phiền Hứa Thần mạo hiểm tới cứu, bọn họ thật không biết nên nói cái gì. Đế Thanh hít một hơi, chậm rãi nói ra: "Hứa Minh, ta mặc dù không biết bên ngoài tập hợp bao nhiêu người, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không thiếu, lấy ta cùng Mục Minh thực lực, khẳng định thủ không được bản mệnh đạo diệp, hiện tại Hứa Minh ngươi đến, chúng ta cũng không phải không biết tốt xấu người, sẽ không để Hứa Minh ngươi vì ta hai người mạo hiểm, cho nên ta cùng Mục Minh thương lượng xong, chúng ta chuẩn bị đem bản mệnh đạo diệp vô điều kiện đưa tặng cho ngươi. Bản mệnh đạo diệp đối với Đế Thanh hai người đến nói, có thể nói là khoai lang bỏng tay, cùng hắn vì nó bị mất mạng, hoặc là tiện nghi bên ngoài những người kia, không bằng giao cho Hứa Thần. Lấy Hứa Thần thực lực, khẳng định cũng không phải bên ngoài đám người kia đối thủ, bất quá, Hứa Thần có thể mang theo bản mệnh đạo diệp chạy trốn. Hứa Thần mặt người, không xác định nói ra, tặng cho ta. Mục Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, tặng cho ngươi, chúng ta có tự mình hiểu lấy, căn bản không có cái kia phần thực lực giữ vững bản mệnh đạo diệp, mà một khi cưỡng ép chiếm cứ lời nói, không những thủ không được, cuối cùng ngược lại lại bởi vậy mất đi tính mạng. Đế Thanh trong tay tia sáng lóe lên, bản mệnh đạo diệp xuất hiện ở trong tay, nói, Hứa Thần, ngươi không thu, chúng ta cũng thủ không được. Hứa Thần có khả năng cảm nhận được Đế Thanh cùng Mục Hàn nói lời nói này thời điểm là phát ra từ chân tâm, hai người là thật có ý đem bản mệnh đạo diệp tặng cho hắn. Nói không muốn bản mệnh đạo diệp đó là giả dối. Hiện tại bản mệnh đạo diệp đang ở trước mắt, Hứa Thần chỉ là một chút do dự, liền đưa tay tiếp nhận Đế Thanh đưa tới bản mệnh đạo diệp. Bản mệnh đạo diệp ta thu, ta cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên, 10 mảnh nói diệp phi ra, sau đó chia hai phần hướng về Đế Thanh cùng Mục Hàn bay đi. Mỗi phần 5 mảnh đạo diệp. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt đạo diệp, Đế Thanh cùng Mục Hàn đầu tiên là sức sở, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Đồng dạng đạo diệp giá trị mặc dù xa xa không cách nào cùng bản mệnh đạo diệp so sánh, có thể là bản mệnh đạo diệp gần như không có chút nào hy vọng giữ vững, bọn họ sở dĩ đưa cho Hứa Thần, cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, sau đó đem bản mệnh đạo diệp đưa cho Hứa Thần làm cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần nhận lấy bản mệnh đạo diệp về sau, vậy mà còn phản hồi bọn họ 10 mảnh đạo diệp. Niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là quá lớn niềm vui ngoài ý muốn. Kinh hỉ sau khi bọn họ cũng là kinh hãi cùng Hứa Thần thu hoạch. Đạo diệp tổng cộng 60 mảnh, Hứa Thần vậy mà tiện tay liền lấy ra 10 mảnh, dựa theo bình thường tư duy phỏng đoán, Hứa Thần trên thân khẳng định còn có đạo diệp, mà còn số lượng có lẽ còn không ít. Cái này liền có chút kinh khủng. Sức một mình đoạt được ít nhất 1/6 đạo diệp, trừ vận khí bên ngoài, còn cần đủ thực lực. Vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Nếu không sẽ xuất hiện Đế Thanh cùng Mục Hàn hiện nay tình cảnh, thu hoạch được bảo vật cũng không có thực lực giữ vững. Hứa Minh, nhiều, cái này cũng quá nhiều. Mục Hàn mừng rỡ về sau, liên tục xua tay nói. Bản mệnh đạo diệp giá trị khẳng định xa tại 10 mảnh đạo diệp bên trên, nếu như đổi tại cái khác thời gian, mặt khác địa điểm, Mục Hàn tuyệt đối sẽ không nói nhiều, nhưng là bây giờ chúng địch vây quanh. Nếu như hắn nhận lấy Hứa Thần cho đạo diệp, hắn không qua được lương tâm mình một cửa ải kia. Đế Thanh cũng tại giờ phút này nói ra, Mục Minh nói không sai, quả thật có chút nhiều, một mảnh, chúng ta chỉ cần một mảnh. Một mảnh đạo diệp nhìn như không nhiều, nhưng có rất nhiều thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả, thậm chí cả biệt tuyệt thế thánh hoàng, có thể liền một mảnh đạo diệp cũng không thu hoạch được. Bọn họ có khả năng thu hoạch được một mảnh đạo diệp, đã là chuyến đi này không tệ. Không sai, một mảnh là đủ rồi. Mục Hàn đưa tay thu lấy một mảnh đạo diệp. Hứa Thần nhìn hai người một cái, nói, ta nói 5 mảnh liền 5 mảnh, các ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, bản mệnh đạo diệp giá trị các ngươi cũng rõ ràng, đừng nói 10 mảnh đạo diệp, chính là toàn bộ 60 mảnh đạo diệp cũng là không cách nào so sánh cùng nhau, là ta chiếm các ngươi tiện nghi. Hứa Thần tuy là nói như vậy, Đế Thanh cùng Mục Hàn vẫn kiên trì quan điểm của mình, lắc đầu sống chết cũng không chịu nhận bên dưới cái khác đạo diệp. Thế, Hứa Thần còn chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo thời điểm, quanh trận pháp màn sáng đột nhiên chấn động kịch liệt. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, nói, người bên ngoài bắt đầu tiến công đại trận. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, thu hồi 4 mảnh đạo diệp, nhìn hướng Đế Thanh cùng Mục Hàn, nói, chúng ta đều thối lui một bước, ta thu hồi 4 mảnh đạo diệp, các ngươi một người lại nhận lấy 2 mảnh đạo diệp. Hứa Thần vừa dứt lời, một đạo nói kinh người thế công rơi vào trận pháp màn sáng bên trên. Vâng. Nguyên bản có thể ngăn cản tuyệt thế thánh hoàng công kích đại trận, lập tức một trận kịch liệt lay động, một đạo đạo liệt ngân tại trận pháp màn sáng bên trên lan tràn ra. Cuối cùng, quanh trận pháp màn sáng nổ tung, trận pháp phá. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Theo trận pháp bị phá, Đế Thanh cùng Mục Hàn cũng cuối cùng nhìn thấy bên ngoài một màn. 200-300 tên võ giả, từng cái khí tức bất phàm, trong đó càng là có mười mấy cái tuyệt thế thánh hoàng. Đồng thời, bên ngoài 200-300 tên võ giả cũng là nhìn thấy Hứa Thần đám người. Từ lực Đế Thanh chợt vận nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn đoán được bên ngoài người nhất định không ít, nhưng làm sao cũng không có đoán được người lại còn nhiều như vậy. Bị nhiều cường giả như vậy như là chó sói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận căng lên. Mục Hàn sắc mặt căng cứng, thân thể căng cứng, một bộ dáng như lâm đại địch. Chúng địch vây quanh, làm sao thoát thân? Đối mặt nhiều như vậy võ giả, trong đó còn có mười mấy tên tuyệt thế thánh hoàng, cho dù là Hứa Thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể ném ra bản mệnh đạo diệp bảo vệ tính mạng, nếu không căn bản không có nắm chắc chạy thoát. Đế Thanh cùng Mục Hàn đỗng nhiên hối hận đem bản mệnh đạo diệp đưa cho Hứa Thần. Cũng không phải không nỡ bản mệnh đạo diệp, mà là bọn họ lo lắng Hứa Thần an nguy. Bọn họ nguyên bản cho rằng bên ngoài võ giả tuy nhiều, nhưng lấy Hứa Thần thực lực, một lòng muốn chạy trốn, vẫn có niềm tin giữ vững bản mệnh đạo diệp, có thể bên ngoài người số lượng vượt xa bọn họ dự liệu, bởi vậy bọn họ hối hận, lo lắng Hứa Thần vì bản mệnh đạo diệp mà mất đi tính mạng. Hứa Minh, bên ngoài như thế nhiều người, nếu không chúng ta đem bản mệnh đạo diệp giao ra đi. Đế Thanh thấp giọng nói. Hứa Thần biết Đế Thanh là đang vì hắn cân nhắc, cho nên tại Đế Thanh nói ra lời nói này thời điểm, hắn không hề tức giận. Yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không vì một mảnh bản mệnh đạo diệp mà mất mạng. Nói xong, Hứa Thần nhanh chân hướng về ngoài động đi đến. Chương 998, quét ngang, phần 2, 2, Chương 998, quét ngang, phần 2, 2, một bước đi ra sân động. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo ánh mắt gắt gao rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, tâm niệm vừa động, bản mệnh đạo diệp chính là xuất hiện ở trong tay. Bản mệnh đạo diệp vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại cái này một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người toàn bộ đều biến thành cực nóng mà tham lam. Bảo vật người có duyên có được, hiện tại bản mệnh đạo diệp hiện đã rơi vào ta Hứa Thần chi thủ, chư vị vẫn là tản đi đi. Hứa Thần âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Nhưng nghe hắn lời nói người, ít càng thêm ít, gần như không có. Rời đi. Làm sao có thể? Bọn họ thật vất vả mới nhìn đến bản mệnh đạo diệp, làm sao có thể bởi vì Hứa Thần một câu mà rời đi? Thú hổ. Ở đây đại bộ phận người căn bản không biết Hứa Thần lợi hại. Nếu như những lời này là Tử Trúc công tử, Chiến Thương cung, hoặc là Huyễn công tử nói, bọn họ bên trong có lẽ có người sẽ nghe, sẽ quay người rời đi, thế nhưng giờ phút này nói ra câu nói này là Hứa Thần, một cái mặc dù có chút danh khí, nhưng còn chưa đủ lấy kinh sợ mọi người tiểu tử. Tiểu tử, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ? Một tên Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả bước về phía trước một bước, lạnh giọng nói ra, giao ra bản mệnh đạo diệp, nếu không ngươi hôm nay mơ tưởng sống mà đi ra nơi đây. Giao ra bản mệnh đạo diệp. Hứa Thần, giao ra bản mệnh nói diệp nhiều người không chết. Mau giao ra bản mệnh đạo diệp. Hứa Thần, mau đem bản mệnh đạo diệp giao cho ta. Một đạo nói tràn ngập lanh ý âm thanh, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng mà lên. Tử Trúc công tử chờ một đám tuyệt thế thánh hoàng cũng không mở miệng, thế nhưng bọn họ khí cơ nhưng là tại Hứa Thần bước ra hang động cái kia một cái chớp mắt, liền đã chết chết khóa chặt lại hắn. Chỉ cần Hứa Thần có chạy trốn xu thế, tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt bị Tử Trúc công tử đám người công kích mãnh liệt. Tại cái kia một đạo nói tiếng âm rơi xuống về sau, Hứa Thần chẳng những không có giao ra bản mệnh đạo diệp, ngược lại là trực tiếp đem thu vào trong nhận chứa đồ. Hắn sở dĩ lấy ra bản mệnh đạo diệp, chủ yếu là nói cho mọi người tại đây, bản mệnh đạo diệp trong tay hắn, muốn bản mệnh đạo diệp, tìm hắn, đừng tìm Đế Thanh cùng Mục Hàn. Chủ yếu là vì bảo vệ Đế Thanh cùng Mục Hàn. Dù sao một hồi đại chiến cùng nhau, hắn gần như không cách nào phân tâm bảo vệ Đế Thanh cùng Mục Hàn, lúc này nếu có người đối Đế Thanh cùng Mục Hàn xuất thủ, hai người sẽ mười phần nguy hiểm. Nhìn thấy Hứa Thần không những không có đem bản mệnh đạo diệp giao ra, ngược lại lại đem bản mệnh đạo diệp thu vào, tất cả mọi người hơi hơi sửng sở. Sau một khắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà lên. Không biết tốt xấu, vang lên thời điểm, trong đám người một tên Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả vậy mà trực tiếp cuốn sạch lấy kinh người thanh thế, bổ giết về phía Hứa Thần. Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ là tại trong nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt. Có thể là bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy tên kia Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, như đồng nhất viên lưu tinh không bị khống chế bay ngược ra ngoài, ngược hướng bên trong sụp đổ. Ầm, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, tên kia Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả bay ra mấy ngàn mét, cuối cùng đâm vào một ngọn núi bên trên mới ngừng lại được. Có thể là tên kia võ giả không còn có đứng lên, sinh cơ cũng tại phi tốc biến mất. Cảm nhận được tên kia Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả sinh cơ phi tốc biến mất, mọi người hậu chi hậu giác, sắc mặt toàn bộ đều biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Chết, chết rồi. Một tên cùng là Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả, không dám tin mở miệng. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, một vị Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả vậy mà trực tiếp bỏ mình. Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả cho dù đối mặt tuyệt thế thánh hoàng, cũng có thể tranh tài cái mấy hiệp, có thể là Hứa Thần lại chỉ dùng một chiêu liền giết chết một tên Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả. Theo tên kia Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong võ giả bị Hứa Thần nháy mắt miểu sát, cái kia một đám đối Hứa Thần nhìn chằm chằm võ giả, mới rốt cục mặt lộ kiên kỵ, cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào lên Hứa Thần. Ngay lúc này, không muốn chết, mau mau rời đi. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng vang vọng mà lên. Mọi người thân thể hơi chấn động một chút, nhưng không người lui lại. Mọi người mặc dù kiên kỵ cùng Hứa Thần thực lực, có thể vào lúc này không có người sẽ lui, dù sao Hứa Thần thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn bọn họ như thế nhiều người. Hứa Thần quét mọi người một cái, nói, ta đếm tới ba, không rời đi lời nói, vậy liền đừng trách ta. Trên mặt mọi người thần sắc khác nhau. Sau một khắc, Hứa Thần, ngươi quá cản rỡ. Thật đúng là cuồng vọng a. Chúng ta như thế nhiều người, sẽ còn sợ ngươi một người sao? Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Tử Trúc công tử đám người vẫn như cũ chưa từng động thủ, cũng không có người mở miệng. Bọn họ tựa hồ cũng không đội xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần giống như rơi vào mạng nhện con muỗi, đã tại kiếp nạn chạy trốn. Hứa Thần đối với mọi người sủa loạn bỏ mặc, trong lòng yên lặng đếm lấy. 1 2 3 làm ba rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt lập tức thay đổi, lăng lệ mà lạnh lùng. Khí tức quanh người cũng trở nên băng lãnh, ngẩng đầu chậm rãi quét mọi người một cái. Sau một khắc, bá một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể thì là trực tiếp giết tới một tên phía trước kêu gào nhất oan võ giả trước mặt, sau đó tay phải mở ra, bàn tay lớn một phát bắt được tên kia võ giả đầu. Có chút dùng sức nắm chặt. Phốc, tên kia võ giả đầu giống như dưa hấu từ tầng 18 trên nhà cao tầng rơi xuống, trực tiếp chia 5 x 7, đỏ trắng tản đi khắp nơi bày ra. Từ Hứa Thần xuất thủ đến giết chết một người, trước sau bất quá trong chớp mắt mà thôi, phát sinh quá nhanh, thế cho nên ở đây vượt qua một nửa trở lên người, cũng không thấy Hứa Thần là như thế nào giết chết tên kia võ giả. Cái gì? Hắn lại giết chết một người. Tốc độ của hắn thật nhanh. Người này tuyệt đối có tuyệt thế thánh hoàng thực lực, mọi người cùng nhau xuất thủ, trước hết giết hắn. Giết a. Kịp phản ứng mọi người, đầu tiên là bị Hứa Thần lăng lệ thủ đoạn hù đến, nhưng ngay sau đó, mọi người liền đối với Hứa Thần phát động tiến công. Trong chốc lát, vượt qua 30 người ra tay với Hứa Thần. Mấy chục đạo cường đại công kích xé rách không gian, từ 4 phương 8 hướng hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Chậm, Quá chậm, Hứa Thần lắc đầu, thân hình thoát một cái, tại mấy chục đạo công kích rơi xuống phía trước, đã là biến mất ngay tại chỗ. Veng, veng, veng, veng. Một đạo nói công kích rơi xuống, có thể là nơi đó sớm đã không thấy Hứa Thần thân ảnh. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một cái huyết khí bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, đưa tay về phía trước, năm sáu tên võ giả tránh không ra, bị bàn tay lớn bắt chúng. Huyết khí bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Phúc, phúc, phúc. Sáu năm tên võ giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chính là hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Chương 999, Tử Trúc công tử chiến ý. Chương 999, Tử Trúc công tử chiến ý. Hứa Thần như đồng nhất tôn ma thần, ngang dọc tại đám người bên trong, trắng trợn giết chóc. Có khả năng đi đến nơi này cái nào không phải tuyệt thế ngày tiêu. Nhưng là bây giờ những này cái gọi là tuyệt thế ngày tiêu, tại Hứa Thần trước mặt giống như sâu kiến đồng dạng, đưa tay diệt sát, không có lực phản kháng chút nào. Chết. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, một quyền thẳng tắp đánh ra, to lớn quyền ấn giống như núi hướng về phía trước chấn sát mà đi, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, phía trước hai tên võ giả tại quyền ấn chấn sát phía dưới, không có chút hồi hộp nào hóa thành huyết vụ, bỏ mình tại chỗ. Hứa Thần, chết đi cho ta. Một tiếng tràn đầy sát ý giống to sau lưng Hứa Thần vang vọng mà lên. Lạnh lẽo đao quang xé rách không gian, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, hướng về Hứa Thần hung hăng bổ tới. Hứa Thần quay người, một quyền nên kích mà lên. Đông nắm đấm cùng chiến đao rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, bộc phát ra từng vòng giống như thủy triều đồng dạng gợn sóng. Phốc, chiến đao rời tay bay ra ngoài, mà tên kia cầm đao võ giả, càng là bị khủng bố cự lực chấn miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần lấn người mà lên, một cái đá ngang rút vùng cái kia bay ngược võ giả trên thân thể, chỉ nghe bịch một tiếng, giống như bóng da đồng dạng thay đổi phương hướng bay ra ngoài. Bành! Tên kia võ giả thân thể tại bay ngược trên đường ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái kia một mực chưa từng xuất thủ một đám tuyệt thế thánh hoàng, vào giờ phút này lông mày toàn bộ đều không khỏi nhíu lại, Hứa Thần cho thấy thực lực quá cường đại, làm bọn hắn đều là cảm thấy kiêng kỵ. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Hứa Thần càng giết càng điên cuồng, khí huyết kinh người, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, không người là hắn một kích hợp. Những nơi đi qua, một đám võ giả hoặc chết hoặc bị thương, tiếng kêu rên một mảnh. Mới đầu, mọi người ỷ vào nhiều người vây công Hứa Thần, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chết thảm tại Hứa Thần trong tay, còn lại võ giả dần dần cảm nhận được hoảng hốt, từng cái bắt đầu lui lại. Phốc, lại một tên võ giả tại Hứa Thần quyền bên dưới nổ tung, hóa thành huyết vụ. Oeng! Một cỗ khí tức kinh người, đột nhiên từ một danh thấp bé thanh niên trên thân phun trào mà ra. Tránh ra! Thấp bé thanh niên bước về phía trước một bước, vang lanh âm thanh tùy theo từ hắn trong miệng truyền ra. Những cái kia vây giết Hứa Thần một đám võ giả, vốn là trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn lui về sau, giờ phút này nghe đến thấp bé thanh niên lời nói, từng cái không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Thượng quan Hạo, là Thượng quan Hạo, hắn muốn xuất thủ. Thượng quan Hạo chính là tuyệt thế thánh hoàng, mà cái kia Hứa Thần cũng có tuyệt thế thánh hoàng chiến lực, hai người này va chạm không biết ai thắng ai thua. Không quản ai thắng ai thua, cái kia Hứa Thần hôm nay khẳng định là thủ không được bản mệnh đạo diệp, hắn như ngu xuẩn mất hồn, thể sống chết không giao lời nói, nơi đây chính là hắn mai cốt chi địa. Tử Trúc công tử, chiến thương khung đám người còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bước ra trở ra một đám võ giả thấp giọng nghị luận lên. Rất nhanh, Hứa Thần xung quanh trống đi một mảnh đất trống, mà Hứa Thần ánh mắt cũng là rơi vào Thượng quan Hạo trên thân. Thượng quan Hạo sắc mặt lạnh lùng, cùng Hứa Thần đối mặt sau một lát, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, bàng bạc như là biển linh lực màu đen chính là tại lòng bàn tay ngưng tụ, cái kia màu đen linh lực giống như hỏa diễm đồng dạng nhảy vọt chập chờn, tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Trong mấy mắt, Thượng quan Hạo tay phải bên trong chính là nhiều ra một thanh hắc diễm chiến đao, khí tức kinh người, từ cái này hắc diễm chiến đao bên trên lan tràn ra. Hắc diễm thí thần đao. Bách Xuyên Thánh Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ vẻ giận mình. Hắc Diễm Thí Thần Đao chính là Thượng Quan Hạo sát chiêu một trong a, không nghĩ tới Thượng Quan Hạo vậy mà trực tiếp thi triển cái môn này sát chiêu, xem ra Hứa Thần mang cho hắn không nhỏ áp lực a. Bách Xuyên Thánh Hoàng bên cạnh Tử Trúc công tử từ tốn nói, Hứa Thần cho thấy thực lực đã đủ để nghiền ép đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng, Thượng Quan Hạo nếu như không đem hết toàn lực lời nói, trong thời gian ngắn rất khó đánh bại Hứa Thần. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét một lát, lại nói, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà ẩn tàng như thế sâu, tiến đô thành tiệc trà xã giao thời điểm, hắn mặc dù thể hiện ra không tầm thường chiến lực, nhưng còn lâu mới có được hiện tại lợi hại như vậy. Vâng. Thượng quan Hạo động, hóa thành một đạo tia sáng, lấy một cái cực độ khoa trương tốc độ, hướng về Hứa Thần đánh tới. Bá Thượng quan Hạo tốc độ nhanh kinh người, lóe lên phía dưới, chính là giết tới Hứa Thần trước mặt, lạnh lùng ánh mắt nhìn Hứa Thần một cái, sau đó hắc diễm chiến đao xé rách không gian, mang theo cực độ nóng bỏng, nhanh như buôn lôi bổ về phía Hứa Thần. Đao khí còn chưa rơi xuống, Hứa Thần dưới chân đại địa đã là không tiếng động rách ra, liền quanh người hắn hư không cũng đều xuất hiện tinh mịn vết rách. Thật là đáng sợ công kích. Đế Thanh cùng Mục Hàn thấy thế, không khỏi khẩn trương lên, là Hứa Thần lo lắng. Hứa Thần phía trước mặc dù cho thấy không tầm thường thực lực, có thể là giờ phút này đối thủ của hắn chính là Thượng Quan Hạo, một vị tuyệt thế thánh hoàng cường giả, mà Thượng Quan Hạo giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu, Hứa Thần có thể hay không ngăn lại thật đúng là khó mà nói, liền bọn họ cũng không có mảy may sức mạnh. Đông đối mặt Thượng Quan Hạo hung mãnh lăng lệ thế công, Hứa Thần không tránh không né, một quyền oanh kích mà lên, cùng hắc diễm chiến đao hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, tia lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Cuồng bạo năng lượng ba động từ cái này va chạm chi địa hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Giang giác một đạo giống như kim loại vỡ vụn âm thanh vang lên. Hắc diễm chiến đao tại Hứa Thần năm đấm anh kích phía dưới nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thượng quan Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Thượng Quan Hạo vậy mà rơi vào hạ phong, điều đó không có khả năng. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Thượng Quan Hạo trên mặt cũng là bò đầy vẻ không dám tin, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, thi triển sát chiếu hắn, chuẩn bị gọn gàng đánh bại Hứa Thần, kết thúc trận chiến đấu này, có thể kết quả đúng là dạng này. Quanh Thượng Quan Hạo có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhanh liền ổn định tâm thần, khôi phục bình tĩnh, liên tiếp lui về sau 7-8 bước về sau, đột nhiên giống một cái mặt đất, không những cương ép ổn định thân hình, hơn nữa còn mượn nhờ một cái dậm này lực lượng, thân thể đột nhiên vọt tới trước. Vọt tới trước trong chớp mắt ấy, Thượng Quan Hạo trong tay nhiều ra một thanh chiến đao. Lần này, trong tay chiến đao cũng không phải là linh lực ngưng tụ mà thành, mà là chân chính linh khí, Hoàng giai đỉnh phong linh khí. Tại chiến đao ra chỉ phía dưới, Thượng Quan Hạo khí tức kịch liệt tăng vọt. Theo hắn một đao đánh xuống, cuồng bạo đao khí nháy mắt bộc phát, giống như to lớn màu đen thác nước, hung hăng đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần bình tĩnh đánh ra một quyền, nắm đấm cùng màu đen đao khí va chạm. Bành! Màu đen đao khí vẫn như cũ nổ tung, không chịu nổi một kích. Thượng Quan Hạo con ngươi co lại nhanh chóng, nội tâm cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, làm hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Liên tại Thượng Quan Hạo tâm thần động dao động thời điểm, Hứa Thần dưới chân không gian nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng Quan Hạo trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này vẫn như cũng là cực kỳ bình thường một quyền, có thể là nắm đấm đánh ra cái kia một cái trước mắt, tiếng long ngâm vang vọng. Nhìn thẳng vào một quyền này, Thượng Quan Hạo càng là có loại cảm giác hít thở không thông, phản phất chạm mặt tới không phải nắm đấm, mà là một ngôi sao, một viên đủ để đem hắn nghiền thành bột mịn ngôi sao. Thượng Quan Hạo cắn đầu lưỡi một cái, làm chính mình cấp tốc thanh tỉnh lại, sau đó hai tay nắm chặt chiến đao, hung hăng bổ vào bánh sắt mà đến trên nắm tay. Đông, giống như hai ngôi sao phát sinh kịch liệt va chạm mạnh, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ xung kích. Thượng Quan Hạo sắc mặt nhưng là đông nhiên biến đổi. Một quyền này lực lượng quá mạnh, so trước đó bất luận cái gì một quyền đều cường đại hơn nhiều lắm. Cho dù hắn toàn lực ngăn cản, cũng thế. Phốc, Thượng Quan Hạo một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra, cả người chật vật bay ngược mà đi. Những người khác thấy thế sắc mặt đều là biến đổi, sau đó cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Bên trên, Thượng Quan Hạo vậy mà bại. Làm sao sẽ dạng này? Thượng Quan Hạo có thể là tuyệt thế thánh hoàng a? Hắn làm sao sẽ bại? Ta giật mình không phải Thượng Quan Hạo thua ở Hứa Thần chi thủ, mà là Thượng Quan Hạo vậy mà bại nhanh như vậy, nghiền ép, quả thực chính là nghiền ép a. Cái này Hứa Thần không đơn giản a. Chúng ta đều xem nhẹ hắn, cái này Hứa Thần thực lực sợ rằng đã là tự trúc công tử, chiến thương khung cái này một cấp bậc. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, cái kia một đám tuyệt thế thánh hoàng sắc mặt cũng đều biến thành đặc biệt ngưng trọng lên. Bách Xuyên thánh hoàng đỗng nhiên quay đầu nhìn hướng tự trúc công tử, sau đó liền tại tự trúc công tử trên mặt nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, trừ ngưng trọng bên ngoài, hắn còn tại tự trúc công tử trên thân cảm nhận được chiến ý đúng. Chiến ý nồng đậm, chiến ý hiển nhiên. Hứa Thần cho thấy thực lực cường đại, kích thích tự trúc công tử chiến ý chương 1000, chiến thương khung xuất thủ chương 1000, chiến thương khung xuất thủ. Hứa Thần đánh bay Thượng Quan Hạo về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, thần sắc lạnh lùng đảo mắt một vòng, nói: "Bản mệnh đạo diệp đã rơi vào tay ta, người nào nếu muốn, đều có thể xuất thủ, một cái, hai cái, hoặc là cùng tiến lên, ta toàn bộ tiếp lấy." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt toàn bộ đều không nhịn được thay đổi. Cuồng vọng. Thế nhưng, Hứa Thần có cuồng vọng tư bản. Đế Thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Hứa Minh quá điên cuồng." Hắn nói như vậy sẽ chỉ chọc giận Tử Trúc công tử đám người. Tử Trúc công tử đám người trở ngại mặt mũi, không muốn liên thủ, nhưng bây giờ Hứa Minh ngôn ngữ kích thích phía dưới, không chừng Tử Trúc công tử đám người sẽ không giữ thể diện mặt lựa chọn liên thủ. Đế Thanh không biết là chân chính điên cuồng còn tại phía sau. Ha ha, tất nhiên không có người xuất thủ, vậy ta liền chủ động xuất thủ, không muốn chết mau rời đi, nếu không chết cũng là chết vô ích. Hứa Thần cười lớn một tiếng, quyết định không tại trì hoãn, tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể thì là xuất hiện ở một tên thanh niên áo tím trước mặt. Tên này thanh niên áo tím bất ngờ chính là một vị tuyệt thế thánh hoàng. Hứa Thần đống nhiên giết tới, khiến thanh niên áo tím sắc mặt không khỏi biến đổi, có thể sau một khắc trên mặt chính là hiện lên vẻ dữ tợn. Chọn lựa ta là cái thứ nhất mục tiêu công kích, cho rằng ta là quả hờ mềm, có thể tùy ý nắn bóp. Đang lúc nói chuyện, thanh niên áo tím khí tức toàn diện bộc phát, độc thuộc về tuyệt thế thánh hoàng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, sau đó một trưởng bộ hướng Hứa Thần. Lòng bàn tay bên trong tràn ngập tử sắc lôi điện, cái kia lôi điện mặc dù chỉ ở lòng bàn tay ở giữa ba phủ, nhưng tán phát khí tức nhưng là không thể bỏ qua, khiếp sợ, cuồng bạo, hủy diệt, giống như hủy diệt lôi điện đồng dạng, dính một chút cũng muốn hồn phi phách tán. Ầm. Quyền trường hung hăng đụng vào nhau. Cuồn mạnh năng lượng ba động điên cuồng càn quét ra. Đỡ được. Những người khác thấy thế, có chút thở dài một hơi. Nhưng lại tại lúc này, phốc, thanh niên áo tím miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Thanh niên áo tím dù sao cũng là tuyệt thế thánh hoàng, thậm chí ngay cả Hứa Thần một quyền đều không tiếp nổi. Giờ khắc này, một đám tuyệt thế thánh hoàng cũng đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hứa Thần thực lực đủ để quét ngang đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng. Thật sự nếu không áp dụng hành động, bọn họ sợ rằng sẽ bị Hứa Thần từng cái đánh tan. Trừ Tử Trúc công tử, Mộc Uyên, Huyền công tử, cùng với chiến thương khung bốn người này bên ngoài, mà các tuyệt thế thánh hoàng trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Động thủ. Hứa Thần, chớ có cản rỡ, chết đi. Hai đạo hét to âm thanh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng mà lên. Hai tên võ giả một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Hai người này đều là tuyệt thế thánh hoàng. Đinh Chí Viễn, Đỗ Lệ Phong, hai người này chính là khác phái huynh đệ, quan hệ vô cùng tốt, như hình với bóng, phối hợp cực kỳ ăn ý, có thể đến hai người hiện nay độ cao, có thể làm bọn hắn liên thủ địch nhân đã là ít càng thêm ít. Hiện tại, bọn họ lần thứ hai liên thủ. Đinh Chi Viễn cười lạnh một tiếng, trong tay tia sáng lóe lên, nhiều ra một cái màu đen côn sắt bên trên lượn lờ từng sợi hắc sắc quang mang, cánh tay hắn phát lực, côn sắt phủ đầu đối với Hứa Thần đập tới. Bành, bành, bành, bành, bành. Côn chưa đến, phía trước không gian đã là phát sinh đại bạo tạc, một côn này ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người, một côn rơi xuống, hủy diệt một tòa thành chỉ dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Đỗ Lệ Phong cũng xuất thủ. Ông kia sáng lóe lên. Đỗ Lệ Phong trong tay cũng là nhiều thêm một món linh khí. Đây là một thanh màu bạc chiến truy. Bên trên tán phát kinh người lôi đình ba động. Nhìn Hứa Thần một cái, Đỗ Lệ Phong chậm rãi giơ lên màu bạc chiến truy. Làm màu bạc chiến truy giơ cao khỏi đỉnh đầu cái kia một cái chớp mắt. Quanh thiên địa biến đổi lớn, mây đen dày đặc, vô số đạo lôi đình bổ xuống, phản phất tận thế. Kế tiếp chỉ thấy cái kia bổ xuống màu bạc lôi đình, tựa như nhận đến dẫn dắt đồng dạng, lại toàn bộ tràn vào đến màu bạc chiến truy bên trong. Trong chốc lát, màu bạc chiến truy tách ra hào quang óng ánh, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố từ chiến truy bên trên càn quét mà ra. A Đỗ Lệ Phong hai tay nắm chặt chiến truy, trong cổ họng phát ra một đạo gầm nhẹ, sau đó đột nhiên dùng sức vung xuống, màu bạc chiến truy mang theo ngập trời lôi đình hung hăng đánh ra. Đối mặt Đinh Chi Viễn cùng Đỗ Lệ Phong liên thủ một kích, Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, Địa Hoàng kiếm xuất hiện ở trong tay. Toái tinh kiếm mặc dù là Hứa Thần nhân vương bội kiếm, nhưng cuối cùng chỉ là hoàng giai trung cấp, cho dù cực kỳ đặc thù, uy lực có thể so với hoàng giai cao cấp linh kiếm, nhưng bây giờ đối Hứa Thần chiến lược tăng phúc, vẫn như cũ không bằng Địa Hoàng kiếm. Bang rút ra Địa Hoàng kiếm, Hứa Thần như trầm thực nhanh hướng về phía trước vung ra một kiếm. Đinh, đinh, tia lửa bắn tung tóe, không gian chôn bụi. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Đinh Chi Viễn cùng Đỗ Lệ Phong liên thủ một kích liền bị tùy tiện hóa giải. Đinh Chi Viễn con ngươi co vào, đè xuống trong lòng quần quần khí huyết, tiến lên trước một bước, màu đen côn sắt giống như chiến đao đồng dạng, từ trên xuống dưới giận bổ mà ra, hung hăng đánh phía Hứa Thần. Đỗ Lệ Phong vô thanh vô tức xuất hiện ở Đinh Chi Viễn bên cạnh, tiến lặng tụ lực, tùy thời mà động. Hứa Thần không lui không tránh, một kiếm nên kích mà lên. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Cong. Côn sắt cùng Địa Hoàng kiếm va chạm âm thanh giống như lôi đình nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh người xuyên thấu qua Địa Hoàng kiếm đánh vào côn sắt bên trong, sau đó cái kia một cỗ lực lượng theo côn sắt lại chuyển tới Đinh Chi Viễn trong cơ thể. Dẫn đầu bị thương tự nhiên là Đinh Chi Viễn nắm côn tay phải. Lực lượng tràn vào đến trên tay phải, trực tiếp là khiến cho tay phải xương ngón tay vỡ nát, cả trương bàn tay máu thịt bé bét, máu me đầm địa. Hưu màu đen côn sắt rời tay mà phi. Phốc Đinh Chi Viễn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, bay ngược trên đường, đầy mặt vẻ không dám tin. Một bên tùy thời mà động, chuẩn bị cho Hứa Thần một kích chí mạng Đỗ Lệ Phong, nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sở, tiếp theo sắc mặt đại biến. Đinh Chi Viễn thực lực hắn rõ ràng nhất, cùng hắn không phân cao thấp, có thể là Đinh Chi Viễn vậy mà bại nhanh như vậy dứt khoát. Hứa Thần một kiếm đánh bại Đinh Chi Viễn, trở tay chính là một kiếm chém về phía Đỗ Lệ Phong. Đỗ Lệ Phong cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ thế công, không chút suy nghĩ huy động chiến truy nên kích mà lên. Đinh, màu bạc chiến truy bay ra ngoài. Đỗ Lệ Phong cũng là miệng phun máu tươi. Làm sao có thể? Chiến lược của ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Đỗ Lệ Phong không thể nào tiếp thu được hiện thực. Hắn cùng Đinh Chi Viễn liên thủ, tự tin có thể chiến chuẩn đế phía dưới bất luận kẻ nào, có thể là tại Hứa Thần trong tay vậy mà bại thảm hại như vậy. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, không phải ta chiến lược mạnh, mà là thực lực các ngươi quá yếu. Trong mấy mắt, bốn tên tuyệt thế thánh hoàng trước sau thua ở Hứa Thần trong tay, mà Hứa Thần cũng là thể hiện ra áp đảo đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng chiến lực. Nguyên bản ngao ngoe muốn động người, vào giờ phút này, toàn bộ thần sắc nghiêm nghị, không dám hành động mù quáng, liền những cái kia tuyệt thế thánh hoàng cũng không dám đối xuất thủ. Từ Trúc công tử, Huyền công tử, chiến thương cùng, một bên, bốn người lẫn nhau. Sau một khắc, Hứa Thần, ta đến chiến ngươi. Chiến thương cũng tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Hứa Thần, nói, ngươi như chiến thắng ta xoay người rời đi, không tại ngấp nghé bản mệnh đạo diệp. Chương 1001, áp chế chiến thương khung. Chương 1001, áp chế chiến thương khung. Chiến thương khung đối bản mệnh đạo diệp mặc dù cực độ khát vọng, nhưng hắn cũng có thuộc về mình kiêu ngạo, mà hắn kiêu ngạo không cho phép hắn cùng những người khác liên thủ đối phó Hứa Thần. Độc thân đánh với Hứa Thần một trận, như vậy, hắn xoay người rời đi, không tại ngấp nghé bản mệnh đạo diệp. Ra tay đi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói. Hắn tại trên người chiến thương khung cảm nhận được vượt xa tại mặt khác tuyệt thế thánh hoàng khí tức cường đại. Chiến thương khung thực lực đủ để miểu sát đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng, cùng Tử Trúc công tử chính là thuộc về cùng một cấp bậc kình địch. Cẩn thận, hy vọng ngươi không muốn bại quá nhanh. Chiến thương cũng nhắc nhở một câu. Hứa Thần cầm trong tay Địa Hoàng kiếm, từ tốn nói, yên tâm, ngài cứ việc thi triển toàn lực a, ta là sẽ không để ngươi thất vọng. Được. Chiến thương cũng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Sau một khắc, vang, bàng bạc cuồng bạo khí tức từ chiến thương khung trong cơ thể gào thét mà ra. Khí tức như núi như biển, mang theo kinh người thế, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh ra mà đến. Vang, một cỗ bàng bạc khí tức từ Hứa Thần trên thân gào thét mà ra, chặn lại cái kia đánh ra mà đến khí tức khủng bố. Vang, vang, vang. Bành, bành, khí tức va chạm, hư không bên trong bộc phát ra như sấm rền nổ vang. Một cỗ kinh người gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tử Trúc công tử, Huyền công tử, Mộ Uyên, còn có mặt khác một đám võ giả, vào giờ phút này toàn bộ nín thở ngưng thần, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vậy đối với chỉ bên trong hai người. Hứa Thần cùng chiến thương khung một trận chiến này, đến cùng người nào sinh ai thua? Cẩn thận. Chiến thương khung ánh mắt đột nhiên biến thành lăng lệ, hai chân hơi cong một chút, trong tiếng nổ đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh như kinh hồng, trong hư không lôi kéo ra một đạo nói dĩ giả loạn chân tàn ảnh. Chiến thương khung thân thể cùng không khí ma sát, xung quanh cơ thể lại thiêu đốt màu đỏ diệp quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, chiến thương khung chính là mang theo hung hãn khí thế giết tới Hứa Thần trước mặt, giống như cối xay bàn tay lớn, hướng về phía trước hung hăng vỗ tới. Chiến thương khung thế công vừa nhanh vừa độc, có thể là Hứa Thần tốc độ cũng là không chậm. Địa hoàng kiếm vô thành vô tức chém ra, kiếm khí bừng bừng phân chấn, xé rách hư không. Tàn nguyệt kiếm khí cùng chiến thương khung cái kia cối xay bàn tay lớn hung hăng đánh nhau. Ầm. Va chạm trong chớp mắt ấy, kinh người sóng xung kích đột nhiên khuyết tán ra, trên bầu trời lập tức nứt ra vô số đạo vết rách. Thật nhanh thật mạnh một kiếm, khó trách đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng tại Hứa Thần trong tay không chịu được như thế một kích, tốc độ của hắn cùng lực lượng cùng ta gần như không xê xích bao nhiêu. Chiến thương khung con người có chút co rụt lại, hắn công kích lại bị dễ dàng như vậy đỡ được. Ngăn lại chiến thương khung thế công, Hứa Thần lớn người tiến lên, địa hoàng kiếm bộc phát lăng lệ kiếm khí, một kiếm đối với chiến thương khung chém qua. Một kiếm này chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ hai, rời núi. Kiếm khí lóe lên, đối với chiến thương khung đón đầu chém xuống, chiến thương khung không chút hoang mang, lòng bàn tay nở rộ kim quang, nên kích mà lên. Đông địa hoàng kiếm cùng bàn tay va chạm, sau đó địa hoàng kiếm bị bắn ra, mà chiến thương khung cũng là bởi vì cái này lảo đảo lui về sau một bước. Đưa tay xem xét, hiện ra kim quang bàn tay, nơi lòng bàn tay vậy mà chậm rãi nứt ra một đạo vết rách. Thấy thế, chiến thương khung vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Hứa Thần một kiếm kia vậy mà phá vỡ hắn trường kình, thương tổn tới hắn. Kim quang đột nhiên phun trào, nơi lòng bàn tay vết kiếm trong nháy mắt liền đã khỏi. Bạch hổ phá sát trường. Chiến thương khung trên thân chiến ý phun trào, khẽ quát một tiếng, một trường thế như trẻ che đánh ra, một trường này, uy lực kinh người, lực phá hoại mười phần, chiến thương khung rõ ràng thi triển sát chiêu. Giống màu vàng trường kình hóa thành một đầu tràn đầy khí tức bén nhọn bạch hổ, hướng về Hứa Thần trấn sát mà đến. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ hai, đoạn giang. Đối mặt chiến thương khung hung mãnh thế công, Hứa Thần vẫn như cũng là một kiếm phá, kiếm khí vạch qua bạch hổ ứng thanh rách ra. Vậy mà lại bị đỡ được. Chiến thương khung hơi biến sắc mặt. Tử Trúc công tử, ngươi nói một trận chiến này người nào càng hơn một bậc? Bách Xuyên công tử thấp giọng hỏi. Tử Trúc công tử lắc đầu, nói, khó mà nói, Hứa Thần cho ta cảm giác phảng phất một vũng đầm sâu, nhìn không thấy đáy, hắn thực lực ta nhìn không thấu, có thể chỉ có chính hắn mới biết được mạnh bao nhiêu à, mà chiến thương khung dĩ nhiên lợi hại, nhưng thực lực ta lại có thể nhìn thấu. Bách Xuyên công tử nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói như vậy một trận chiến này Hứa Thần phần thắng lớn hơn một chút. Tử Trúc công tử vẫn lắc đầu, nói, không đến cuối cùng một bước ai cũng không dám kết luận, mà còn chiến thương khung cho đến nay còn chưa sử dụng vũ khí. Hứa Thần, không sai, ha ha, ngươi có thể bức ta sử dụng bạch hổ chém đầu đao. Chiến thương khung hét lớn một tiếng, mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh cự đao. Xa xa, chiến thương khung chính là một đao bộ ra, màu vàng đao khí xé rách không gian, mang theo người tê thiên liệt địa kinh người thế, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần nâng lên địa hoàng kiếm, một kiếm chém qua. Kiếm khí cùng đao khí ở giữa không trung phát sinh kinh thiên va chạm, tạo thành đáng sợ xung kích. Bốn phía quan chiến một đám võ giả cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi sóng xung kích, từng cái sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, bởi vì riêng là hai người giao thủ va chạm dư âm liền không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi phía dưới, bốn phía không biết vỡ vụn bao nhiêu không gian. Ha ha ha, thoải mái lại đến. Tiếng cười to vang vọng mà lên, chiến thương khung đã là áp sát tới Hứa Thần trước mặt, trong tay cự đao nâng lên, hung hăng bổ ra, một đao tiếp một đao, trong nháy mắt đánh ra 998-11 đao, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đem ngày cho bổ ra, đem ngân hà cắt đứt, làm thiên địa nghịch loạn. Vâng. Giao chiến chi địa nổ tung từng vòng màu trắng sóng khí trung tâm hai đạo thân ảnh không ngừng đối công, đao khí cùng kiếm khí hung mãnh va chạm. Đao khí bá đạo mà nặng nề, kiếm khí lăng lệ mà cứng cỏi. Cự đao lâu dài công phía dưới vẫn không có áp chế kiếm khí. Xung quanh một đám võ giả con mắt trừng lớn, nín thở ngưng thần, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng không ngừng va chạm hai người, muốn thấy rõ hai người giao thủ chi tiết. Đao khí tàn phá bừa bãi, kiếm khí ngang dọc, dư âm tràn ngập trên trời dưới đất. Quấy nhiễu nhân tố rất nhiều. Có khả năng thấy rõ Hứa Thần cùng chiến thương khung một trận chiến này, ít càng thêm ít, cũng liền cái kia 3 năm người mà thôi, những người còn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đại khái. Tê thật sự là quá kinh khủng, ta cũng là tuyệt thế thánh hoàng, có thể là cùng Hứa Thần cùng chiến thương khung so sánh, quả thực chính là thứ cặn bã, hai người bọn họ tùy ý một chiêu liền có thể đánh bại ta. Một tên tuyệt thế thánh hoàng hít một hơi lãnh khí, sợ hãi than nói. Ầm. Đao kiếm lại một lần va chạm, Hứa Thần cùng chiến thương khung riêng phần mình nhanh lùi lại, cách xa nhau vạn mét khoảng cách giằng co. Theo hai người giằng co, mọi người xung quanh ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại trên thân hai người. Sau một khắc, trong đám người không ít người thay đổi cả sắc mặt, chỉ thấy Hứa Thần trừ khí tức thoáng ba động một chút, mặt khác tất cả như thường. Trái lại chiến thương cung, sắc mặt lại hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng càng là có một sợi đỏ thắm rỉ ra. Chiến thương cung rơi vào hạ phong. Tê liền chiến thương cung đều rơi vào hạ phong, cái này Hứa Thần chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Quá mạnh, quá nghịch thiên. Thật là khiến người khó có thể tin. Mọi người thấp giọng sợ hãi thán phục. Thật mạnh nhục thân. Tử Trúc công tử nhìn chằm chằm Hứa Thần, cũng là không khỏi hít một hơi. Một bên Bách Xuyên công tử nghe vậy, trong lòng hơi động, nhìn hướng Tử Trúc công tử. Tử Trúc công tử giải thích nói, Hứa Thần cùng chiến thương khung giao phòng, hai người công thủ kỳ thật không phân cao thấp, thế nhưng mỗi một lần va chạm sinh ra dư âm cùng lực chấn động, đều muốn khiến hai người tiếp nhận, Hứa Thần nhục thân cường hành, lông tóc không thương, mà chiến thương khung thì tại dư âm lần một lần xung kích chấn động phía dưới, dần dần không chịu được nổi, cho nên mới có hiện nay một màn. Bách Xuyên Thánh Hoàng nói ra, nói như vậy chiến thương khung muốn đánh bại Hứa Thần, trừ phi thể hiện ra tính áp đảo chiến lực, nếu không dạng này rằng có nữa, không sớm thì muộn sẽ thua. Tử Trúc công tử gật gật đầu, nói, không sai. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chiến thương khung hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt lập tức trả lời hùng luận, mũi chân điểm một cái, nhảy lên một cái, hướng về Hứa Thần liên tục bổ ra ba đao. Ba đạo thô to đao khí giống như ba đầu nộ long đồng dạng gào thét mà ra, cuối cùng chồng chất lên nhau, uy lực tăng gấp bội, dẫn tới thiên địa đại đạo cũng vì đó náo động, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào rít giận dữ, địa hỏa mãnh liệt. Thật là khủng khiếp một đao. Cái này một đao làm thiên địa đại đạo cũng vì đó náo động. Quá mạnh. Ta nếu là đối mặt một đao này lời nói, sợ rằng chết ngay cả cặn cũng không còn. Cùng là tuyệt thế thánh hoàng, vì sao chênh lệch lại to lớn như thế? Cảm nhận được chiến thương khung một đao này uy lực, bốn phía mọi người thần sắc toàn bộ đều thay đổi.